Chương 3620, tán tu muốn tiến vào đại diễn thiên cung chỉ có thể được các thế lực ở đại diễn tinh thành mời, hoặc gia nhập vào thế lực địa phương. Về phần việc sớm tiến vào đại diễn thiên cung là không thể nào, đại diễn thiên cung cung xuất hiện một tháng trước, toàn bộ khe hở không gian bên trong đại diễn thiên cung sẽ trở nên rất nhiều. Hơn nữa, thái cổ di chủng bên trong, dị chủng cũng sẽ cực kỳ cuồng bạo. Cho dù là tu sĩ thánh chủ ở bên trong, cũng rất khó sống sót. Diệp Thất Thất lắc đầu nói. Lúc này trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia lo lắng, nếu là như vậy, chờ đến khi đại diễn thiên cung mở ra, Thu Nguyệt chẳng phải là chết không thể nghi ngờ sao? Đại diễn thiên cung còn bao lâu nữa thì mở ra? Còn 10 năm, tinh không chỗ chúng ta cách đại diễn tinh thành bao xa? Tuy nhóm Diệp Thất Thất bị lạc mất phương hướng ở tinh không nhưng bọn họ tốn bao nhiêu năm mới biết từ đại diễn tinh thành đến đây? Khoảng 4 năm lộ trình, nhưng mà phương hướng hiện tại của chúng ta không biết là đúng hay sai, có khả năng bây giờ chúng ta cách tinh thành càng ngày càng xa. Diệp tiền bối, dù đại diễn thiên cung không đến thời gian mở ra, cường giả thánh chủ cũng sẽ không dễ dàng đặt chân. Trên thực tế, Diệp Thất cho rằng Thu Nguyệt đã chết từ lâu, chỉ là nàng không trực tiếp nói rõ. Ngươi không cần gọi ta là tiền bối, ngươi là bằng hữu của Thu Nguyệt, đó là bằng hữu của ta, bây giờ ta dùng tên giả Sở Phong Vân, ngươi gọi ta là Sở Đại Ca là được. Diệp Phàm ôn hòa nói, nghe Diệp Thất Thất cứu Thu Nguyệt, hắn đối với Diệp Thất đương nhiên cũng có không ít hảo cảm. Được rồi Sở Đại Ca. Diệp Thất Thất nói, nàng có thể cảm nhận được, quả thật Diệp Phàm không thèm để ý đến loại danh xưng tiền bối này. Ban đầu sau đấu giá hội, tu sĩ xuất thủ với các ngươi là ai? Diệp Phàm khống chế khôi lỗi điều khiển phi thuyền, ở trong gian phòng phi thuyền dò hỏi. Nữ nhân của hắn, không phải ai cũng có thể khi dễ, Phong Vô Thiên kia trong mắt hắn đã là người chết. Đồng dạng, người ban đầu ra tay với Thu Nguyệt hắn cũng sẽ không bỏ qua. Người kia dịch dung rồi, ta cũng không biết là ai. Thế nhưng nếu như gặp phải hắn thì ta vẫn có thể nhận ra được. Diệp Thất Thất suy nghĩ một chút nói. Ta biết rồi, chiếc nhẫn chữ vật này ngươi cứ thu lại, ngươi trước ở phi thuyền bế quan tu hành. Diệp Phàm lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Thất Đạo. Diệp Thất nhận lấy nhẫn chữ vật, vội vàng cảm ơn, nhưng trong lòng có chút thất vọng, Thu Nguyệt đã từng nói, nếu gặp được Diệp Phàm nàng có thể đạt được một hồi may mắn. Nàng vốn cho rằng Diệp Phàm sẽ là cường giả đỉnh cấp, ví dụ như Thái Sơ. Là hàng ngũ thánh chủ, nếu không sao có thể tạo hóa cho nàng. Không ngờ Diệp Phàm chỉ là một chân thần, lại hoặc là, nguyên thần của hắn lại là áp chế khí tức tu vi. Tạo hóa đương nhiên là không có rồi, Diệp Thất Thất cũng chỉ là thở dài một hơi, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, nàng cùng Thu Nguyệt tương giao, cũng chưa bao giờ nghĩ muốn đạt được tạo hóa gì. Thu hồi nhẫn chữ vật, Diệp Thất Thất liền cáo từ trở về gian phòng, nàng thậm chí còn không dùng thần thức quét qua nhẫn chữ vật. Có lẽ nàng cảm thấy cho dù Diệp Phàm có giàu có cũng không thể so được với Đạo Cực Tông. Nàng ở trong Đạo Cực Tông cũng coi như là đệ tử nội môn, cũng đã tiếp xúc với một số tài nguyên đỉnh cấp. Diệp Phàm khống chế khôi lỗi tiếp tục điều khiển phi thuyền, bản thân thì trở về gian phòng bế quan, cảnh giới thiên tắc vô cùng huyền diệu, hắn vừa đột phá, rất nhiều quy tắc vận dụng còn chưa đủ thuần thục. Ngoài ra, muốn giết chết Phong Vô Thiên, đồng thời gây phiền phức cho Đạo Cực Tông, với thực lực hiện tại của hắn vẫn còn chưa đủ. Hắn cần phải mau chóng tăng cao tu vi, tốt nhất là có thể đột phá đến nguyên thiên đế cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lấy ra một thanh đan dược bỏ vào trong miệng, đồng thời ném ra từng đống cực phẩm hỗn độn thần tinh, tiếp theo toàn lực hấp thu thánh viêm tủy và băng thần tinh. Lúc trước vì đề cao pháp tắc cảm ngộ, hắn cũng không đặt tâm tư vào việc tăng cao tu vi, cho nên thánh viêm tủy cùng băng thần tinh hấp thu cũng rất chậm. Hiện tại, hắn toàn lực hấp thu, tốc độ tăng tu vi quả thực nhanh kinh người. Trong một gian phòng khác, Diệp Thất Thất thở dài ngồi ở trên giường, nghĩ đến Chu Yên Nhiên đã chết, Tô Vô Ưu và Mạc Lâm, nàng liền cảm thấy phiền muộn. Cũng không phải nói nàng có quan hệ tốt với ba người này, trên thực tế, nhân duyên của nàng ở Đạo Cực Tông cũng không tốt, có thể là bề ngoài xấu xí, cũng có thể là vì nàng không giỏi giao tiếp. Nàng phiền muộn là sau khi trở về Đạo Cực Tông, về báo cáo kết quả với tông chủ như thế nào. Tu Vi đến thánh cảnh sẽ không lưu lại hồn bài ở tông môn, nhưng trên chiếc nhẫn của Tô Vô Ưu tất nhiên có ấn ký thần niệm phụ thân. Diệp Phàm phá hủy chiếc nhẫn của hắn, phụ thân của Tô Vô Ưu tất nhiên biết con mình đã chết. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm chưa từng phá hủy ấn ký, như vậy ấn ký sẽ dùng tốc độ nhanh nhất truyền hình ảnh của Diệp Phàm cho Đạo Cực Tông, có thể nói Diệp Phàm quả quyết tới mức độ rất lớn cứu hắn. Vậy Diệp Phàm là bạn tốt của Thu Nguyệt, ta không thể bán đứng hắn, chỉ có thể trở về Đạo Cực Tông, chắc chắn ta sẽ phải trả lời bằng uy áp của Tam trưởng lão, đến lúc đó ta. Sắc mặt Diệp Thất Thất có chút trắng bệch, khả năng lớn nhất của nàng là bị siêu hồn. Ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, Diệp Thất Thất âm thầm lẩm bẩm, mặc kệ thế nào, chỉ khi thực lực mạnh lên, nàng mới có tư cách để sống sót. Diệp Phàm khẳng định phải trở lại đại diễn tinh thành cứu Thu Nguyệt, Tuy nàng không muốn trở về, nhưng Thu Nguyệt là hảo hữu của nàng, hôm nay có cơ hội cứu Thu Nguyệt, nàng sao có thể một mình chạy trốn. Mặc kệ Thu Nguyệt sống hay chết, nàng cũng muốn tận một phần tâm ý. Thần thức đảo qua chữ vật giới chỉ mà Diệp Phàm cho, ngay sau đó Diệp Thất giật mình sửng sốt. Đây là đan dược cửu văn. Diệp Thất hoảng sợ nói, đây là thần đan gông cùng xiềng xích thần đan nhất tinh cửu văn thái sơ sao. Đây là cửu văn nhị tinh chữ thần đan, tam tinh thái sơ thần đan tôi linh thiên đan, cửu văn tứ tinh đan, còn có cửu văn ngũ tinh đan, thiên hà đan. Diệp Thất với nguyên thần tu vi mà nói, một sao, thật ra nhị tinh tam tinh thái sơ thần đan không có tác dụng lớn. Nhưng đan dược Diệp Phàm cho nàng không giống, gông cùng xiềng xích thần đan chính là đan dược tăng lên ngộ tính của tu sĩ, mặc dù cũng không phải vĩnh cửu, nhưng là thích hợp cho bất kỳ tu sĩ nào tu vi. Chữ thần đan lại là đan dược tăng lên lực lượng thần thức, bất cứ đan dược nào có liên quan đến thần thức đều có tiền mà không có chỗ mua, tôi linh thiên đan càng nghịch thiên, chính là thần đan tăng lên tư chất, chí là đan dược thuộc về thần đan minh đạo, có thể giảm bớt sự quấy nhiễu của tâm ma. Mà thiên hà đan chính là đan dược phụ trợ tốt nhất cho tu sĩ nguyên thần. Tăng cao ngộ tính, củng cố thần hồn, khai quật tiềm lực, ngoài sáng trừ ma còn có đan dược mạnh nhất phụ trợ tu hành. Điều đáng sợ nhất chính là, những đan dược này đều là cửu văn đan dược, không có bất kỳ đan độc nào. Hơn nữa, trong nhẫn chữ vật này còn có rất nhiều linh mạch hỗn độn. Có thể nói, bất kỳ phiền toái tu hành có thể gặp phải đều bị những đan dược này giải quyết, đừng nói nàng vốn là thiên kiêu, cho dù nàng là một con lợn, cũng có thể làm cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Trời à, Diệp Thất không nhịn được nói. Nàng có thể tưởng tượng, coi như là đệ nhất yêu nghiệt của đạo cực tông chiếm giữ thiên trí cũng không thể có điều kiện tu hành hậu đãi như thế. Có đan dược đạo cực tông, nhưng cửu văn vô đan độc, đạo cực tông lại không có. Nếu như đan dược không có đan độc, như vậy chỉ cần đan dược đầy đủ, tốc độ tu hành của bất kỳ người nào đều có thể tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Đây chính là vận may lớn mà Thu Nguyệt nói sao, thật sự là tạo hóa. Diệp Thất Thất không nhịn được lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khó tả, đối với nàng mà nói. Đây chính là vận may lớn. Đối với Diệp Phàm mà nói, cái này không coi là tạo hóa, Diệp Phàm dự định ở đấu giá hội xem có thích hợp với bảo vật của Diệp Thất hay không, cấp bậc kém cỏi nhất cũng phải là Thái Sơ thần bảo, đối với một nguyên thần mà nói, bảo vật cấp bậc Thái Sơ mới tính là thượng tạo hóa. Diệp Thất cứu được Thu Nguyệt một mạng, đối với Diệp Phàm mà nói, mạng của Thu Nguyệt không chỉ dừng lại ở một cái Thái Sơ thần bảo. 3621, tái ngộ phi thuyền phi hành cực nhanh. Diệp Phàm và Diệp Thất Thất đều lâm vào tu hành. Bên người Diệp Phàm, một vòng xoáy linh khí thật lớn xuất hiện, thiên địa linh khí trong Thánh Viêm Tủy cùng băng thần tinh nồng đậm đến cực hạn điên cuồng cuốn vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thời gian đảo mắt đã 4 năm trôi qua, dưới sự trợ giúp của hai loại chí bảo, tu vi của Diệp Phàm tăng nhanh như gió, hắn từ bỏ tiếp tục tìm hiểu pháp tắc, lựa chọn toàn lực hấp thu thiên địa linh khí. Kể từ đó, đối với hai loại chí bảo thuộc tính này mà nói, hoàn toàn là lãng phí, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, tăng lên tu vi lại nhanh kinh người. Nhưng mà, còn chưa đủ. Trong 4 năm ngắn ngủi, tu vi hóa thân thành tứ tinh thương thiên đế đã bước vào ngũ tinh thương thiên đế, về phần bản thể Diệp Phàm, càng bước vào cảnh giới bát tinh thương thiên đế. Mặc dù có 9 phần 10 thiên địa linh khí bị bản thể hấp thu, nhưng dưới sự trợ giúp của hai loại chí bảo, tốc độ tu vi hóa thân tăng lên cũng thực kinh người. Mà bắc cảnh, ai có thể nghĩ tới trong 4 năm ngắn ngủi Diệp Phàm tiềm tu sẽ cường đại lên như thế, có lẽ chờ tới khi đám người Hạo Thiên phản ứng lại, Diệp Phàm đã không còn là tồn tại tùy ý nhào nặn bọn họ nữa. Diệp Phàm mở hai mắt ra, nhìn Thánh Viêm Tủy cùng băng thần tinh tiêu hao gần một thành, trong lòng không nhịn được thầm than, không hổ là bảo vật mà thánh chủ đều coi trọng, lực lượng ẩn chứa trong đó quả thực đáng sợ. Nhưng tốc độ tu hành vẫn quá chậm, nếu ta có thời gian chí bảo, dựa vào Thánh Viêm Tủy và băng thần tinh, ta ắt có thể đột phá nguyên thiên đế cảnh trong thời gian ngắn. Thời gian 4 năm, tu vi từ tứ tinh thương thiên đế bước vào ngũ tinh thương thiên đế, nếu truyền ra ngoài đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào phát cuồng, nhưng Diệp Phàm vẫn cảm thấy quá chậm. Tạm thời không dám nghĩ tới thời gian chí bảo Diệp Phàm, bảo bối bực này cho dù là thánh chủ cũng không tránh khỏi động tâm, có điều hắn lại có cơ hội bố trí trận pháp thời gian. Trước mắt tu vi trận đạo của hắn là tứ tinh thái sơ thần, mà thời gian trận pháp kém nhất đều là lục tinh thái sơ thần trận, bây giờ xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp tăng trình độ trận pháp của mình lên. Mặt khác, tu vi đan đạo của hắn quá kém. Đối với thương thiên đế và tu sĩ nguyên thần bình thường thì ngũ tinh thái sơ đan có tác dụng rất lớn, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói thì không có tác dụng, hắn cần đan dược cao cấp hơn để phụ trợ tu hành. Lúc Diệp Phàm đang suy tư, trong cảm nhận của hắn một phi thuyền khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Phi hành trên tinh không được 4 năm, một tu sĩ cũng chưa từng đụng tới, Diệp Phàm đã sớm nóng lòng như lửa đốt. Hiển nhiên, phương hướng hắn lựa chọn cũng không đúng, nếu không đã sớm đến tinh thành đại diễn rồi. Thấy các phi thuyền khác, lập tức Diệp Phàm đứng dậy. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm liền thay đổi, phi thuyền này hắn biết, mấy năm trước để lấy được phong hồn giới trong tay Tô Di, hắn đã từng dùng một chiếc phi thuyền thật lớn, cái này à không, oan ra ngõ hẹp, gặp nhau. Cũng may lúc trước Diệp Phàm dịch dung thành Lâm Phác Ngọc, bây giờ lại là bộ dáng hắn ngoài thân hóa thân, hơn nữa khí tức hiện tại của hắn cũng không phải khí tức của Lâm Phác Ngọc, đối phương nghĩ đến cũng sẽ không nhận ra hắn. Lợi dụng người khác, hiện tại lại muốn đi tìm nơi người khác giúp đỡ, chuyện ti tiện bực này, Diệp Phàm làm cực kỳ thuận tay. Diệp Thất Thất còn chưa xuất quan, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm cũng không đợi được nàng ta xuất quan, lúc này Thánh Nguyên Nguyên chuyển động, nhẹ nhàng khởi động trận pháp của Diệp Thất. Rất nhanh, Diệp Thất bay ra khỏi phòng. Sở đại ca, chúng ta đã đến đại diễn tinh thành chưa? Sau khi ra ngoài Diệp Thất liền tươi cười nói, tâm tình của nàng rất tốt, có đan dược của Diệp Phàm hỗ trợ, 4 năm qua, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, từ ngũ tinh nguyên thần đột phá đến lục tinh nguyên thần. Loại tốc độ này, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, 4 năm đột phá nguyên thần cảnh giới. Nếu là nói ra, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến một đám tu sĩ. Bọn họ hiện tại đã là cường giả thánh cảnh tăng lên tu vi nhất giai. Đâu phải chỉ đơn giản như vậy. Không có, thế nhưng chúng ta gặp phải những tu sĩ khác, đi, cùng ta bái kiến. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn rất rõ ràng chủ nhân của phi thuyền này là cường giả Thái Sơ, cường giả bậc này tính tình cổ quái rất nhiều, nếu một mình hắn bái kiến, mà Diệp Thất ở phi thuyền bế quan, không chừng sẽ làm người này tức giận. Diệp Phàm thì không sợ, nhưng còn 6 năm nữa đại diễn thiên cung sẽ mở ra. Đến lúc đó, vạn thú xung quanh đại diễn thiên cung bạo động, Thu Nguyệt cho dù may mắn sống đến bây giờ cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì Trăng Thu, Diệp Phàm không ngại áp chế sắc bén của mình. Thu hồi phi thuyền, Diệp Phàm mang theo Diệp Thất bay về phía trước phi thuyền cực lớn. Làm Diệp Phàm ngoài ý muốn chính là, ước chừng qua 60 tức, tu sĩ trong phi thuyền mới chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, cầm đầu là một trung niên mỹ phụ. Nữ tu dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, một đầu tóc dài cuộn lên, cả người nhìn cực kỳ dịu dàng động lòng người. Ở phía sau người mỹ phụ kia còn có một thiếu nữ cực kỳ thanh tú, thiếu nữ mở to mắt, tò mò nhìn Diệp Phàm, ở bên cạnh nàng còn có con cửu vĩ thần hồ kia. Hai vị đạo hữu, tại sao lại ngăn cản phi thuyền của chúng ta? Sắc mặt nữ tử thoạt nhìn có chút tái nhợt, khí tức trên người cũng có chút hỗn loạn, thoạt nhìn coi như lễ phép, nhưng mà Diệp Phàm có thể cảm giác được đối phương cẩn thận. Có một cường giả Thái Sơ tọa trấn phi thuyền, không ngờ lại rất cẩn thận với Diệp Phàm và Diệp Thất. Chỉ chứng minh cường giả Thái Sơ kia không ở trên phi thuyền hoặc trọng thương, thậm chí đã mất mạng. Diệp Phàm lập tức chắp tay, đạo hữu hữu hữu lễ, tại hạ Sở Phong Vân, đây là bạn tốt của ta Diệp Thất Thất. Bởi vì gặp phải tinh không thú triều, chúng ta hoảng loạn chạy trốn, sau đó ở tinh không lạc mất phương hướng. Vừa rồi nhìn thấy phi thuyền nên quấy rầy một phen, xin hỏi đạo hữu có trong tay có tinh không đồ hay không, tại hạ nguyện ý mua. Nếu như cường giả Thái Sơ kia thật sự bị thương, Diệp Phàm hoài nghi là Lâm Mộc Thần làm. Lại nói, hắn làm liên lụy đến người khác, mặc dù tới cảnh giới bây giờ của Diệp Phàm cũng trở nên máu lạnh vô tình hơn nhiều, nhưng hắn vẫn có sự kiên trì của chính mình, chuyện này nếu thật sự do hắn mà ra, hắn nhất định phải bồi thường. Tinh không đồ, thật có lỗi, chúng ta cũng không có tinh không này. Mỹ phụ mang theo một tia xin lỗi, suy nghĩ một chút nói, bất quá chúng ta ngược lại có chút thủ đoạn có thể tập trung vào vị trí của đại diễn tinh thành, nếu như hai vị nguyện ý thì có thể cùng chúng ta trở lại đại diễn tinh thành. Như thế đa tạ đạo hữu. Diệp Phàm lúc này chắp tay, mang theo Diệp Thất đi vào phi thuyền. Mỹ phụ có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm một cái, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Diệp Phàm lại dứt khoát như thế, phải biết rằng người bình thường sẽ không dễ dàng tiến vào phi thuyền của người khác, dù sao trong phi thuyền bình thường đều có hộ trận, khốn sát trận vân vân. Nếu Mỹ phụ muốn ra tay với hai người Diệp Phàm, có lẽ hai người muốn đi cũng không đi được. Diệp Phàm dám đến đây tất nhiên sẽ có lòng tin bỏ đi. Quy hư kiếm pháp của hắn chính là dung hợp bổn nguyên kiếm pháp mà thành, hoàn toàn có thể chém phá thất tinh Thái Sơ thần trận. Đã đến đại thế giới hỗn độn, tất nhiên cũng không thể có bổn nguyên kiếm pháp như thiên thương giới, Thái Sơ thần trận quá cao cấp, Diệp Phàm cũng không thể phá được. Sở dĩ hắn có thể chạm phá thất tinh Thái Sơ thần trận, còn là bởi vì gần đây hắn lĩnh ngộ thần thông quy hư kiếm. 3622, chẳng bằng xúc sinh, tại hạ Ngô Tâm Linh, là chủ nhân phi thuyền, hai vị ngồi trên phi thuyền này nghỉ ngơi một lát. Chờ đến đại diễn tinh thành, các ngươi tự mình rời đi là được. Mỹ phụ nhẹ giọng nói, tiếp đó nhìn về phía nam tu bên cạnh, Đại Hồng, người đi sắp xếp chỗ ở cho hai vị đạo hữu. Mỹ phụ có tu vi thất tinh thánh hồng, bất quá hiển nhiên bị thương rất nặng, dưới tình huống như vậy, người này còn nguyện ý tiếp đãi tu sĩ không rõ thân phận, có thể thấy được người này bản tính vẫn là cực kỳ thiện lương. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm càng có chút áy náy. Hai vị, xin mời. Đại Hồng lạnh nhạt nói, nhìn vẻ mặt của hai người Diệp Phàm cũng tương đối cảnh giác, hiển nhiên hắn đối với hai người Diệp Phàm cũng không yên tâm. Đa tạ đạo hữu, Diệp Phàm chắp tay, chỗ ở của Diệp Phàm và Diệp Thất Thất được coi là xa hoa, có thể thấy được chủ nhân của phi thuyền này cũng không tệ. Sở đại ca, chúng ta cứ như vậy mà đi tới phi thuyền của người khác. Nếu bọn chúng bất lợi với chúng ta thì phải làm thế nào cho phải? Diệp Thất Thất không nhịn được lo lắng nói, nàng cảm thấy Diệp Phàm quá sơ suất. Yên tâm đi, chủ nhân của phi thuyền này là một lòng tốt, cũng không phải đối với chúng ta có ý gì khác. Diệp Phàm lắc đầu tùy ý nói, hắn tự nhận mình nhìn người vẫn rất chuẩn. Diệp Thất nghe vậy cũng không nhiều lời, rất nhanh liền tiến vào trong tu hành, áp lực của đạo cực tông bày ra trước mắt, cho dù biết không có cơ hội, nàng cũng phải cố gắng hết sức nâng cao tu vi. Về phần Diệp Phàm, hắn cũng không bế quan tu hành, băng thần tinh và thánh viêm tủy đều là bảo vật đỉnh cấp, nếu như lấy ra, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nhớ thương. Mặc dù hắn không phát hiện ra trong phòng đang theo dõi trận pháp, nhưng tại phi thuyền của người khác thì vẫn phải cẩn thận. Hiện tại hắn nghĩ làm thế nào để có cơ hội tiếp cận Ngưu Tâm Linh, làm rõ bọn họ bị thương như thế nào, nếu quả thật bị Lâm Mộc Thần đánh trọng thương, như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp đám người Ngưu Tâm Linh. Trung tâm phi thuyền, bên trong một cung điện xa hoa. Ngưu sư tỷ, hai người này lai lịch không rõ, chúng ta cứ như vậy thả hắn vào phi thuyền, không khỏi quá mạo hiểm. Đại Hồng không nhịn được nói. Không sao, Đại Hồng, bất kể là ai cũng đều có chỗ khó xử, không gặp được thì thôi, nếu có thể giúp đỡ thì giúp một tay, coi như là tạo mối quan hệ tốt. Ngưu Tâm Linh lắc đầu nói, nương, hay ta đi dò xét tin tức. Thiếu nữ mở to đôi mắt to xinh đẹp nói, thối nhỏ, chớ hồ đồ, tu sĩ tinh không, cái kia trong tay không phải chiếm đầy máu tươi, ta mặc dù muốn kết cái thiện duyên, nhưng quả thật không biết chi tiết hai người này. Nếu như bọn họ ngấp nghé cửu vĩ thần hồ của ngươi, ngươi cứ tiến lên như vậy, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Ngưu Tâm Linh lắc đầu nói, Đại Hồng, ngươi hao tâm tổn trí phái người theo dõi bọn họ, nếu bọn họ chỉ đơn thuần muốn tiến vào tinh thành đại diễn thì cũng thôi đi. Nếu bọn họ phái ám ảnh môn tới, trực tiếp giết. Ta hiểu rồi, Đại Hồng gật đầu nói, sau đó chắp tay cáo lui. Đợi Đại Hồng rời đi, Ngưu Tâm Linh lại nhịn không được ngồi xuống. Nương, người làm sao vậy? Ngưu Tiểu Thố lúc này lo lắng nói. Không sao, đỡ ta vào nội điện. Ngưu Tâm Linh nhẹ giọng nói, Tiểu Thố, lát nữa người tìm cơ hội tiếp xúc với hai vị đạo hữu mới tới, tốt nhất kéo họ đến bên chúng ta, đúng rồi, đề phòng Đại Hồng. Tại sao phải đề phòng Đại Hồng thúc? Ngưu Tiểu Thố hơi kinh ngạc nói, ông ngoại ngươi trọng thương sắp chết, ta lại bị trọng thương, trong toàn bộ phi thuyền, đã không có người có thể cùng Đại Hồng đánh một trận, nếu ông biết ta bị thương nặng như thế, nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Ngưu Tâm Linh nhẹ giọng nói, ha ha ha, không tệ, nếu ta biết rõ ngươi bị thương nặng như vậy, sớm đã ra tay đối với các ngươi rồi. Ngưu Tâm Linh vừa dứt lời, Đại Hồng vốn đã lui ra lại trở về, khóe miệng tràn đầy tươi cười, Tâm Linh muội muội, thì ra muội đã bị thương thành như vậy, ta còn tưởng rằng thương thế muội không nặng đây. Nói xong, Đại Hồng cất một viên giám sát trận bàn, cười nói. Người buông trận bàn giám sát đó từ khi nào vậy? Sắc mặt Ngưu Tâm Linh nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha ha, xem ra người bị thương quả thực rất nặng, ngay cả ta bỏ lại trận bàn để giám sát cũng không phát giác. Lại nói, còn phải đa tạ hai con sâu kiến kia, nếu không ngươi một lòng bế quan, ta còn thật sự không nắm chắc trạng thái cụ thể của ngươi. Đại Hồng cười sang sảng nói, hắn là gia nô Ngưu gia, lần này đi theo gia chủ Ngưu gia, Ngưu Thường Phong tiến về đại diễn thành, cũng chỉ làm hộ vệ ở đây. Ngưu Thường Phong là cường giả thái sơ, lúc trước hắn chưa từng nghĩ sẽ phản loạn Ngưu gia. Nhưng mấy năm trước, một gã cường giả thánh chủ đột nhiên ra tay với bọn họ, Ngưu Thường Phong vì bảo hộ bọn họ mà liều mạng chiến một trận, cuối cùng lấy cái giá gần như mất mạng mang theo phi thuyền xuyên qua khe hở không gian rời đi. Đồng dạng, Ngưu Tâm Linh cũng trọng thương. Những năm gần đây, Ngưu Tâm Linh một mực bế quan chữa thương, hắn cũng không biết thương thế của Ngưu Tâm Linh như thế nào, cho nên một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá hắn cũng đã thăm dò không ít, kỳ thật hắn cũng phát hiện, Ngưu Tâm Linh có vẻ bị thương không nhẹ. Cho dù không có hai con sâu kiến kia, hắn cũng chuẩn bị tìm cơ hội làm khó dễ, nhưng không ngờ hôm nay hai con sâu kiến lại giúp hắn một lần. Ngươi cố ý mặc kệ hai tu sĩ đó, đúng không? Ngưu Tâm Linh lạnh giọng nói. Ha ha ha, đúng vậy, khi hai con kiến đó ngăn phi thuyền lại, ta cố ý không ra, ta nghĩ có lẽ ngươi cũng phát hiện ra ta trong mấy năm nay thăm dò, cho nên ngươi tất nhiên muốn tìm đồng minh. Quả nhiên, ngươi muốn biến hai người kia thành đồng minh của ngươi, nhưng ngươi thật sự có thể ngu, một nguyên thần, cho dù một chân thần giúp ngươi thì có thể làm gì được. Dù ta cũng bị thương không nhẹ, cũng không phải nguyên thần có thể đối phó. mà tu vi hộ vệ trên phi thuyền cao nhất cũng chỉ là nguyên thần, bọn họ còn bảo vệ không nổi ngươi, huống chi hai tu sĩ xa lạ. Đại Hồng giễu cợt nói, bọn họ đã bị ngươi mua chuộc từ lâu rồi, đương nhiên sẽ không bảo vệ ta. Đại Hồng, Ngu gia ta đối xử với ngươi cũng coi như không tệ, ngươi làm như thế, không khỏi lấy oán báo ân. Ngu Tâm Linh kéo Ngu Tiểu Tiểu ở phía sau nói, tiểu thư Tâm Linh, Ngu gia đối xử với ta như thế nào, trong lòng ta biết rõ, nếu như không phải ta còn có chút năng lực, nghĩ đến Ngu gia cũng chưa chắc sẽ bồi dưỡng ta. Ta không tin tiểu thư hoàn toàn si mê, nếu tiểu thư nguyện ý theo ta, Đại Hồng ta có thể cam đoan, sẽ không làm tổn thương ngươi, cũng sẽ không tổn thương TT. Đương nhiên, hiện tại con thỏ nhỏ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, vẫn là tấm thân xử nữ, chi bằng ở cùng với ngươi. Đã xé mặt, Đại Hồng cũng lười lá mặt lá trái, cười lạnh nói. Xuất sinh, ngươi có suy nghĩ dơ bẩn với ta thì thôi đi, tiểu nhu là ngươi nhìn mà lớn lên, không ngờ lại nói ra những lời như thế này. Ngươi vẫn là một người sao? Ngô Tâm Linh nghe vậy lập tức giận không thể át. Ha ha, tối nay ta sẽ khiến cho mẹ con các ngươi biết cái gì mới thật sự là xuất sinh. Đại Hồng không tức giận chút nào, vung tay lên, mấy tên tu sĩ xuất hiện, vây lấy hai người Ngô Tâm Linh. Trông chừng các nàng, ta đi giải quyết hai con sâu cái kiến kia trước. Nói xong, Đại Hồng ý vị sâu xa nhìn Ngô Tâm Linh một cái, chờ ta nghiền chết hai con kiến, ta sẽ đến hung hăng dạy mẹ con các ngươi, ha ha ha. 3623, Quy Hư. Bên trong căn phòng, Diệp Phàm đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột ngột mở hai mắt ra. Đồng thời, một luồng gợn sóng mạnh mẽ từ cửa phòng hắn truyền đến. Bành, cửa phòng bay lên, bắn về phía Diệp Phàm. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, cửa phòng đang bắn nhanh lập tức bất động, bị Diệp Phàm tùy ý ném qua một bên. Cũng có chút bản lĩnh đó, Đại Hồng lạnh nhạt nói. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Đại Hồng, tu vi người này là Tam Tinh Thánh Hồng, tu vi thấp hơn xa phụ nhân xinh đẹp kia, nếu người này chưa từng bị thương coi như thôi. Hết lần này tới lần khác thương thế chưa lành, dám khiêu khích hắn. Đạo hữu có ý gì? Sắc mặt Diệp Phàm có chút âm trầm nói. Là ý gì? Đại Hồng cười lạnh, một khắc sau trường đao chém ra, ánh đao lập tức lóe lên chém về phía Diệp Phàm, muốn mạng ngươi. Diệp Phàm nhìn Đại Hồng, trong ánh mắt vốn bình tĩnh chậm rãi lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Từ sau khi nắm giữ hoang cổ pháp tướng, lĩnh ngộ quy hư kiếm, hắn còn chưa từng xuất thủ toàn lực. Một mình Tam Tinh Thánh Hồng cũng đủ tư cách, thân hình lóe lên. Diệp Phàm trực tiếp tránh qua một đao này, bay lên bong thuyền. Đại Hồng kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phàm, tuy một đao kia của hắn không phải thần thông gì, nhưng tốt xấu gì cũng là cường giả Thánh Hồng, tùy ý vung đao cũng không thể ngăn cản một chân thần như vậy. Diệp Phàm không muốn phá hủy phi thuyền này, lập tức bay ra ngoài phi thuyền. Đại Hồng tưởng Diệp Phàm muốn chạy trốn, lập tức nói, mở trận pháp, phòng ngừa người này trốn thoát. Thái Sơ Quy Nguyên, kiếm xuất, lập tức chạm phá trận pháp sắp thành hình. Đồng thời thân hình Diệp Phàm hạ xuống ở trên không trung ngàn trượng, chờ đợi Đại Hồng. Đại Hồng theo sát phía sau, nhìn Diệp Phàm đang chờ đợi hắn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Lá gan của ta từ trước đến nay luôn rất lớn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Phục Hồng kiếm xoay chuyển, tứ huyền thiên đồng thời mở ra, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Tiếp theo, một kiếm chém ra, kiếm đạo thần thông, quy hư. Chỉ là chân thần mà cũng dám rút kiếm với ta à, muốn chết. Đại Hồng lạnh lùng nói, Thánh Nguyên vận chuyển, đao phong chém ngược. Phá, Đại Hồng quát khẽ một tiếng, đao khí hóa thành biển đao. Nhưng sau một khắc, đao khí hải vô tận trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì xảy ra? Đại Hồng hoảng sợ, đao khí của hắn căn bản không chạm trên một kiếm này phảng phất như hư vô. Hơn nữa, một kiếm này căn bản không phải do hắn chém ra, mà là khí tức tử vong bao phủ, Đại Hồng có chút hoảng loạn. Hắn chưa bao giờ thấy thần thông quỷ dị như vậy. Phá cho ta, Đại Hồng gào thét, giờ phút này y cũng không dám khinh thường Diệp Phàm nữa, đao mang vô tận điên cuồng chém ra bốn phương tám hướng. Nhưng bất luận đao khí của y sắc bén đến cỡ nào, cũng không thể chém tới Diệp Phàm. Dường như y và Diệp Phàm đã không còn ở không gian cùng một nơi. Trong không gian tuyệt đối, ở trong không gian pháp tắc cũng không phải là hiếm thấy, đối với tu sĩ thánh cảnh mà nói, có thể dễ dàng tìm ra không gian tuyệt đối, nhưng dưới thần thông kiếm đạo của Diệp Phàm, Đại Hồng cảm giác mình hoàn toàn bị kiếm khí phân cách. Đừng, đừng, tha cho ta biết một bí cảnh thượng cổ. Phốc, không gian bị chém đứt, tất cả tồn tại trong không gian đều biến mất, kể cả Đại Hồng. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn chỗ Đại Hồng biến mất, ngược lại nhịn không được vỗ lưỡi. Quy hư kiếm tuy không phải đại thần thông, nhưng là thần thông Diệp Phàm tự nghĩ ra, hắn có thể phát huy 12 thành uy lực. Một kiếm này, trước mắt còn không bằng huyết trảo của đại thần thông thần tổ. Nhưng thánh nguyên tiêu hao cũng ít hơn thần tổ huyết trảo xa xa. Hắn không thể sử dụng huyết trảo của thần tổ liên tục, dù sao tốc độ thiên địa thông thần khôi phục thánh nguyên cũng không kinh khủng như trước, tu vi tăng lên, có một số thủ đoạn đương nhiên cũng chậm rãi theo không kịp. Nhưng quy hư kiếm, hắn hoàn toàn có thể chém ra liên tục. Quy hư kiếm tuy mạnh mẽ, thế nhưng chém chết không gian là một mảnh, chém giết tu sĩ xong lại không chiếm được chữ vật giới chỉ của đối phương, không khỏi có chút đáng tiếc. Diệp Phàm không nhịn được thầm nói, Đại Hồng chính là cường giả Thánh Hồng, có lẽ trong chữ vật giới chỉ của hắn có không ít bảo vật. Ồ, đột ngột, Diệp Phàm nhìn thấy nơi Đại Hồng biến mất, một chiếc chìa khóa lơ lửng giữa không trung. Thánh Nguyên cuốn một cái, chìa khóa xuất hiện trong tay Diệp Phàm, hơi cảm ứng, Diệp Phàm phát hiện đạo vận trong chìa khóa này kém xa so với chìa khóa trong phong hồn giới. Nhưng hai chìa khóa này lại là đồng nguyên, chìa khóa này hẳn là chìa khóa phân điện. Diệp Phàm cất chìa khóa đi, sau đó bắn về phía phi thuyền. Trong phi thuyền, đông đảo tu sĩ đều cảm giác được một trận chiến vừa rồi, trong nháy mắt Diệp Phàm hạ xuống, chúng tu sĩ nhao nhao lui về phía sau. Lúc này, Diệp Thất Thất cũng ra khỏi phòng, nhìn Diệp Phàm nói, Sở đại ca, huynh không sao chứ? Không có việc gì, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, thần thức quét về phía chủ điện phi thuyền, lúc này mới nhíu mày. Trong chủ điện phi thuyền, Ngô Tâm Linh sắc mặt trắng bệch bảo hộ Ngô Tiểu Nhuyễn, lạnh lùng nhìn nam tử cách đó không xa. Nam tử này và ba người khác đều là Đại Hồng ở lại trông coi Ngô Tâm Linh. Tiểu thư, ta khuyên người tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại chỗ này, nếu như người còn ra tay nữa thì ta cũng chưa chắc có thể thu tay lại được. Nam tử nói chuyện để một cái khăn lụa trước mũi, trên mặt lộ ra một tia say mê nói. Đồ vô sỉ, Ngô Tâm Linh nhìn dáng vẻ nam tử như vậy, lập tức giận dữ, Đại Hồng có suy nghĩ không an phận với ta, ngươi làm như thế, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này Ngô Tâm Linh muốn châm ngòi quan hệ của người này với Đại Hồng. Vừa rồi Đại Hồng và tên tu sĩ Sở Phong Vân kia bay khỏi phi thuyền, Ngô Tâm Linh liền vận chuyển tất cả thánh nguyên ngông cuồng đuổi giết ra ngoài, không ngờ nam tử trước mắt lại là một gã cường giả Thánh Hồng. Hiển nhiên, mấy năm nay người này là phụ thân nàng trọng thương hôn mê đã đột phá, vì muốn mượn sức những người này, Đại Hồng thật sự không bỏ sót chút sức lực nào. Yên tâm, ta đã bố trí trận pháp ngăn cách ở chỗ này, Đại Hồng và con kiến kia đi tinh không chiến đấu, không rảnh quản được chúng ta. Nam tử nghe vậy cười lạnh nói, thần thức của hắn tự nhiên có thể khóa chặt Diệp Phàm cùng Đại Hồng, huống hồ, Đại Hồng đã nói, chờ hắn chơi chán rồi, chúng ta cũng có thể cùng tiểu thư trao đổi một phen khoảng cách. Nói đến đây, sắc mặt nam tử đột nhiên biến đổi, trong cảm giác của hắn, một kiếm của Diệp Phàm đã giết chết Đại Hồng. Lập tức, sắc mặt nam tử tái nhợt, không hề nghĩ ngợi mà hung hãn ra tay. Ngô Tâm Linh hiển nhiên không nghĩ tới người này đột nhiên ra tay, bất quá nàng tốt xấu gì cũng là cường giả thất tinh Thánh Hồng, mặc dù bây giờ thực lực trăm không còn một, cũng không phải là những người này tùy tiện nhào nặn. Lúc này nàng mang theo Ngô Tiểu Hạch nhanh chóng né tránh, thánh nguyên cuồng bạo trong đại điện lập tức bạo liệt, toàn bộ phi thuyền nhất thời lung lay sắp đổ. Đấu pháp của cấp bậc Thánh Hồng đâu phải trò đùa, Ngô Tâm Linh cảm thấy tuyệt vọng, nàng không biết vì sao đối phương lại bộc phát gây khó dễ, nàng chỉ biết với chiến lược trước mắt của mình, rất nhanh sẽ bại trận. Người chết cũng thôi đi, nhưng con gái của nàng ta. Tiểu Tê, mẹ thực có lỗi với con. Ngô Tâm Linh cắn răng một cái, thánh nguyên trong tay nổ tung, lập tức đánh gãy tâm mạch của Ngô Tiểu Hạch. 3624, cứu hoặc không cứu, Ngô Tâm Linh rất rõ ràng, một khi Ngô Tiểu Nhu rơi vào trong tay bọn súc sinh trước mắt, tất nhiên sống không bằng chết. Từ trước đến nay hạ nhân của Ngô gia không tệ, theo lý thuyết, một mình Đại Hồng phản bội thì cũng thôi đi, không đến mức nhiều người đều phản bội. Nguyên nhân chính là ở chỗ huyết mạch đặc thù của Ngô gia. Lão tổ Ngô gia đã từng dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng một quả tạo hóa đạo quả, Nguyệt Tử Cực Quả. Sau khi phục dụng quả này, huyết mạch lão tổ Ngô gia cũng bởi vậy mà thay đổi, trong hậu bối của ông ta, phàm là nữ tử, đều là đạo thể âm cực. Thể chất này một khi dùng để thải bổ, bất kỳ một gã nam tu nào cũng có khả năng ngộ ra một loại thần thông. Số lần hái bổ càng nhiều, xác suất đạt được thần thông cực âm pháp tắc càng cao, nếu đi khắp nơi tử nguyên âm, đó cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Thần thông quả thực làm cho người ta đỏ mắt, nhưng mà Ngô gia cũng không phải là gia tộc nhỏ yếu, có một gã thái sơ cường giả tọa trấn. Thật đúng là không có người nào vì cực âm thần thông mà đắc tội Ngô gia. Mà cường giả cấp bậc thánh chủ, hiển nhiên không có khả năng để mắt tới một thần thông, trên tay ai trong bọn họ không có vài loại thần thông, không đáng làm ra chuyện như vậy. Cũng bởi vậy, Ngô gia âm cực đạo thể tuy rằng nổi danh, nhưng cũng sẽ không có ai đi trêu chọc Ngô gia. Bất quá trong vô tận năm tháng, Ngô gia cũng thường xuyên có nữ tu ra ngoài lịch lãm mất tích. Thần thông có lẽ hấp dẫn thánh chủ không lớn như vậy, nhưng đối với một đám tu sĩ như Đại Hồng mà nói, chính là cơ duyên vô thượng. Huống chi, Ngô Tâm Linh và Ngô Tiểu Tê đều là mỹ nhân đỉnh cấp, có thể sung sướng, lại có thể đạt được thần thông, lúc này trung thành có ích lợi gì? Đều là người tu hành đến thánh cảnh, đừng đùa như vậy nữa, đám người Đại Hồng đều là gia nhập Ngu gia hộ vệ sau khi tu vi đạt tới thánh cảnh, không phải lớn lên từ nhỏ tại Ngu gia. Chậm đã, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, nhưng đã chậm một bước, ngăn cách thần thức của Ngu Tâm Linh bị nam tử đuổi giết, cho nên nàng căn bản không biết Diệp Phàm đã chém giết Đại Hồng. Cũng may giọng nói của Diệp Phàm cũng đủ kịp thời, Ngu Tâm Linh còn chưa kịp phá hủy thân thể của Ngu Tiểu. Là ngươi, Ngu Tâm Linh kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ xuất hiện ở đây, phải biết Đại Hồng chính là cường giả thánh hồng đó. Kiếm khí bắt đầu, chớp mắt đã giết chết 4 con chó săn của Đại Hồng, mặc dù trong đó còn có một cường giả nhất tinh thánh hồng, nhưng đứng trước mặt Diệp Phàm, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc hắn giết Đại Hồng đã dùng không ít sức mạnh, nhưng đừng quên Đại Hồng là tam tinh thánh hồng. Thực lực của tam tinh thánh hồng và nhất tinh thánh hồng so sánh, một bên là trời, một bên là đất. Tay phải cuốn một cái, thu chữ vật giới chỉ 4 gã tu sĩ vào, Diệp Phàm rơi xuống trước mặt Ngu Tâm Linh, lấy ra một viên ngũ tinh thái sơ tạo hóa đan bỏ vào miệng Ngu Tiểu non. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, tâm mạch Ngu Tiểu Tê bị đánh gãy, ngoại trừ dùng lực lượng sinh mệnh bản nguyên, gần như không thể cứu sống. Dù sao người đánh gãy tâm mạch nàng chính là một gã cường giả thánh hồng, mà Ngu Tiểu Tiểu cũng không phải là tu sĩ luyện thể gì cả. Ngu Tiểu Thố rất nhanh định ly thể, Diệp Phàm lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, cưỡng ép nguyên thần Ngu Tiểu Nhuyễn ở trong cơ thể. Dưới tình huống này, một khi nguyên thần ly thể, sẽ lập tức tiến vào luân hồi. Muốn cứu Ngu Tiểu Thố, thì sẽ lộ ra sinh mệnh thụ, mà một khi bại lộ sinh mệnh thụ, tình cảnh của hắn sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, có thể sẽ truyền đến tai Hạo Thiên. Hạo Thiên chính là cường giả thánh chủ, mặc dù nơi đây cách hỗn độn đại thế giới vô tận lãnh thổ, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường Hạo Thiên. Nhưng không cứu Ngu Tiểu Non, Ngu Tiểu Tê hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm tự nhận bản thân không phải hạng người thiện lương gì, Ngu Tâm Linh thu nhận nhân tình của hắn, hắn chém giết Đại Hồng đã hồi báo, hiện tại hắn phải làm rõ, Ngu gia biến thành như vậy, đến tột cùng có phải là Lâm Mộc Thần hay không? Ngu đạo hữu, dám hỏi vết thương trên người ngươi, có phải là do người này làm hay không? Thời gian cấp bách, Diệp Phàm trực tiếp biến ảo hình dáng Lâm Mộc Thần ra. À, đúng, là người này làm, Ngu Tâm Linh kinh ngạc nói, nhưng rất nhanh, cảm xúc của nàng liền tràn ngập bi thương, nước mắt nàng không ngừng chảy, đồng thời không muốn sống nữa mà đưa thánh nguyên vào trong cơ thể Ngu Tiểu Hạch. Quả nhiên là thế, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, lúc này không hề nghĩ ngợi vung tay phải lên, ngăn cách trận pháp xuất hiện, bảo vệ đại điện. Sau đó Diệp Phàm câu thông với sinh mệnh thụ. Sinh mệnh lực nồng đậm không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Ngu Tiểu. Lực lượng sinh mệnh bổn nguyên mạnh mẽ cỡ nào, cơ hồ trong nháy mắt, tâm mạch Ngu Tiểu dần dần khôi phục nhảy lên. Đây chính là sức mạnh bản nguyên của sinh mệnh. Ngu Tâm Linh hoảng sợ nói, người có được lực lượng bản nguyên sinh mệnh không nhất định là sinh mệnh thụ. Nhưng, bất cứ bảo vật nào có được căn nguyên của sinh mệnh thì đều là bảo vật khiến thánh chủ phải đỏ mắt. Diệp Phàm cũng không phải thánh mẫu, y biết rõ hành vi của mình. Nếu Ngu gia không phải bị Lâm Mộc Thần gây thương tích, y sẽ không mạo hiểm bại lộ chí bảo cứu người, dù sao y và Ngu Tâm Linh, Ngu Tiểu Tê vốn là bèo nước gặp nhau. Nhưng Ngu gia gặp rủi ro, nguyên nhân chính là hắn. Đại trượng phu có điều không nên làm, từ khi Diệp Phàm tu hành đến nay chưa bao giờ mất đi sơ tâm, mặc dù hôm nay cứu người, hóa thân của hắn ngoài thân vẫn lạc, bản thể của hắn cả đời bị phong tỏa ở Bắc Cảnh, hắn cũng tuyệt đối không hối hận. Đây là điểm mấu chốt của hắn ta, có lực lượng bản nguyên sinh mệnh. Khí tức sinh mệnh của Ngu Tiểu Nhuyễn chậm rãi trở nên nồng đậm, nương theo một tiếng ngâm khẽ, Ngu Tiểu Thố chậm rãi mở hai mắt ra. Nương, Ngu Tiểu Thố vội vàng bổ nhào vào người Ngu Tâm Linh, sợ hãi khóc giống lên. Không có việc gì, nhóc tì, Ngu Tâm Linh ôm Ngu Tiểu Nhuyễn, nhẹ giọng an ủi nói. Bà đỡ, Diệp Phàm hơi sững sờ, cùng một cái tên với con gái hắn. Lúc này, hảo cảm của Diệp Phàm đối với Ngu Tiểu Nhuyễn lại tăng lên rất nhiều. Tiểu Tê, mau tới cảm ơn ân nhân của ngươi đi. Ngu Tâm Linh vội vàng nói, gọi Sở Thúc. Sở Thúc, Diệp Phàm hơi sửng sốt, hắn bây giờ cũng chưa tới 5.000 tuổi, mà tuổi tác của Ngu Tiểu Non cũng không kém hắn là mấy. Nói thật, một tiếng thúc thúc này thật đúng là không chịu nổi. Nhưng tính cách Ngu Tiểu Thố đơn thuần, giống như Diệp Tiểu Thố, điều này rất bình thường, dù sao cũng là thế giới hỗn độn, rất nhiều tu sĩ vừa ra đời, ngoại trừ tu hành chính là tu hành, cho nên cho dù 4-5.000 tuổi, cũng chưa chắc mỗi người đều có kinh nghiệm cuộc sống phong phú. Bằng không mà nói, hỗn độn đại thế giới nào lại có nhiều chân thần, nguyên thần 4-5.000 tuổi như vậy, thật sự cho rằng người người đều là Diệp Phàm. Mỗi người đều có đan dược 9 màu để dùng ư, hoàn toàn bởi vì những tu sĩ này phần lớn thời gian đều bế quan tu hành. Tạ ơn Sở Thúc, Ngu Tiểu Thố vội vàng đứng lên cung kính nói. Diệp Phàm cười cười nói, chỉ là chuyện nhỏ, nếu không phải Ngu đạo hữu thiện tâm, để ta tiến vào phi thuyền, cho dù ta muốn hỗ trợ, cũng không giúp được. Sở sư đệ, tuổi của ta lớn hơn ngươi, ta liền gọi ngươi một tiếng sư đệ, ngươi đã cứu ta, cứu được Tiểu Nhu, ngươi chính là ân nhân của Ngu gia ta. Ta biết hôm nay sư đệ bại lộ mệnh nguyên chí bảo, Ngu Tâm Linh ta nguyện ý phát hạ huyết khế thánh cảnh. Ngu Tâm Linh nói thẳng, không cần như vậy, Diệp Phàm ngăn lại Ngu Tâm Linh đạo, ta tin tưởng nhân cách của Ngu sư tỷ. Nhiều năm ngươi lừa ta gạt, Diệp Phàm sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, tuy nhiên cái thứ thánh cảnh huyết khế này, thật ra tính trói buộc cũng không mạnh như vậy, Ngu Tâm địa thiện lương, Diệp Phàm càng nguyện ý trở thành bằng hữu với nàng hơn, mà không phải là dùng thánh cảnh huyết khế ước đi ước thúc. 3625, Lý Phàm nguyện ý trở thành bằng hữu với Ngu Tâm Linh, nguyên nhân quan trọng nhất là Ngu Tâm Linh hoàn toàn không biết hắn là chủ nhân bắc cảnh Diệp Phàm. Nơi đây cách rất xa khu vực đại thế giới hỗn độn, Ngu Tâm Linh chỉ biết mỗi mình hắn nắm giữ bảo vật bản nguyên sinh mệnh. Mà bảo vật bản nguyên sinh mệnh chưa hẳn đã là sinh mệnh thụ, cho nên lui một vạn bước mà nói, Hạo Thiên ngây thơ từ trong miệng Ngu Tâm Linh nghe được một người có được bảo vật bản nguyên sinh mệnh, cũng không có khả năng tin tưởng chính là Diệp Phàm hắn. Đương nhiên Hạo Thiên hoài nghi hắn nhất định sẽ hoài nghi. Nhưng việc này truyền tới trong tai Hạo Thiên xác suất vô cùng thấp, Diệp Phàm tuy rằng cẩn thận, vẫn không đến mức độ này. Lúc trước ở huyền cảnh, hắn chưa từng tín nhiệm bất cứ ai, kể cả Giang Phong Tuyết, nguyên nhân chính là ở hành lang thái cổ có một cường giả thánh chủ, huyền cảnh cách bắc cảnh rất gần, một khi hắn bại lộ, phân thân chắc chắn phải chết. Tiếp theo, dung mạo phân thân của đạo sinh song tử là một lần nữa ngưng tụ lại, nhưng lại không thể tùy ý biến hóa. Thủ đoạn dịch dung bình thường căn bản không thể lừa gạt được thánh chủ, sở dĩ hắn tu hành đạo sinh song tử, cũng bởi vì dung mạo phân thân của hắn và bản thể hoàn toàn không giống nhau. Một khi phân thân bị phát hiện, như vậy hắn lại ngưng tụ hóa thân ngoại thân, để hóa thân rời khỏi bắc cảnh, gần như không có khả năng. Nếu không, hắn cần gì phiền toái như vậy, tu hành đạo sinh song tử. Hiện tại cho dù hắn đứng trước mặt Hạo Thiên, Hạo Thiên cũng không nghĩ tới hắn là Diệp Phàm, về phần đám người Ngu Tâm Linh, càng không biết Diệp Phàm rốt cuộc là ai. Diệp Phàm lấy thân phận Sở Phong Vân trở thành bằng hữu của các nàng, cũng không phải không có gì không ổn. Sở thúc, ngươi nếu có thể cứu sống ta, vậy ngươi nhất định có thể cứu sống gia gia ta. Ta có thể cứu gia gia của ta. Ngu Tiểu Thố vội vàng nhìn Diệp Phàm, cầu xin, nhỏ, nhỏ quá, đừng hồ nháo. Sở sư đệ có thể cứu sống ngươi, đã là đại ân nhân của Ngu gia ta. Lúc này Ngu Tâm Linh quát lớn, không sao cả, Diệp Phàm lắc đầu nói, suy nghĩ một chút nói, Ngu sư tỷ. Ta có thể cứu ngươi và Ngu tiền bối, chẳng qua ta muốn biết phương vị của tinh thành trước. Đối với Diệp Phàm mà nói, an toàn của Thu Nguyệt quan trọng hơn mọi thứ, hắn không sợ sau khi cứu được Ngu Tâm Linh và phụ thân của Ngu Tâm Linh, Ngu gia lấy oán trả ơn, bởi vì hắn có lòng tin chạy thoát dưới sự đuổi giết của cường giả Thái Sơ. Nhưng nếu hắn thoát khỏi phi thuyền thì sẽ lại một lần nữa mất đi vị trí của tinh thành đại diễn, cho nên hắn phải biết sớm. Lúc trước Ngu Tâm Linh có nói, nàng không có bản đồ tinh không của đại diễn tinh thành. Không đủ để định vị phương hướng của đại diễn tinh thành, phương hướng mà Diệp Phàm muốn biết chính là đây. Sở sư đệ, ngươi thật sự có thể cứu cha ta. Ngu Tâm Linh không nhịn được kích động nói. Không sai, ta quả thật có thể. Diệp Phàm gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lúc này, hốc mắt Ngu Tâm Linh đỏ lên, phụ thân nàng đã hôn mê mấy năm, ngay từ đầu còn có thể cảm ứng được nguyên thần của phụ thân nàng. Hiện tại, nàng phát hiện nguyên thần của phụ thân nàng đã càng ngày càng suy yếu. Nếu không được trị liệu, phụ thân nàng chắc chắn phải chết. Hiện tại Diệp Phàm không chỉ cứu nữ nhi của nàng, thậm chí có thể cứu phụ thân nàng, nàng làm sao có thể vui vẻ. Nói xong, Ngu Tâm Linh vội vàng đứng lên, ta sẽ xử lý sự tình trên phi thuyền, một lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi xem hướng phát ra hình chiếu của đại diễn tinh thành. Ta sẽ đi ra ngoài cùng với ngươi. Diệp Phàm gật đầu, đồng thời lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Ngu Tâm Linh. Đây là cửu văn đan dược. Lúc này Ngu Tâm Linh ngạc nhiên nói, vừa rồi Diệp Phàm cho Ngu Tiểu Thố ăn đan dược, nàng còn chưa chú ý, giờ phút này nắm đan dược, ngọc thủ nhịn không được run rẩy lên. Ngu sư tỷ cứ việc uống. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ở thiên thương giới, cửu văn đan dược chỉ có Diệp Phàm hắn mới có thể luyện chế, nhưng ở hỗn độn đại thế giới, không phải là không có nghịch thiên đan thần nào khác có thể làm được. Chẳng qua là so sánh mà thôi, số lượng cực ít mà thôi. Người bình thường tiến vào bên trong bí cảnh cũng có tiền lệ đạt được cửu văn đan dược, cho nên Diệp Phàm đối với điều này cũng không có ý định che giấu. Nuốt đan dược vào, trạng thái của Ngu Tâm Linh tốt hơn không ít, lúc này mang theo Diệp Phàm đi lên bong thuyền. Giờ phút này, hộ vệ Ngu gia đều cúi đầu không dám nói lời nào. Người nguyện ý lưu lại trên phi thuyền, ăn đan dược này vào. Không muốn lưu lại, tự động rời đi. Ngu Tâm Linh vung tay phải lên, lúc này trong tay mỗi tu sĩ đều có một hạt độc đan. Diệp Phàm lẳng lặng đứng phía sau Ngu Tâm Linh, nói thật, thủ đoạn của Ngô Tâm Linh vẫn quá ôn hòa. Đổi thành Diệp Phàm, đối với kẻ phản bội, tuyệt đối sẽ không nhân nhược, đông đảo tu sĩ ở đây làm hộ vệ Ngô gia, ngay cả trung thành cơ bản cũng không làm được, cần dùng làm gì. Bất quá Diệp Phàm cũng lười phát biểu ý kiến đối với chuyện này. Gần 6 thành tu sĩ lựa chọn rời đi, còn có 4 thành tu sĩ ăn độc đan, nguyện ý tiếp tục cống hiến vì Ngô gia. Ở trong sao trời rộng lớn, gia nhập thế lực như Ngô gia, tu sửa còn nhanh hơn so với làm một gã tán tu, hôm nay Ngô Tâm Linh cho bọn hắn cơ hội thứ hai, rất nhiều tu sĩ thảo uống độc đan cũng không muốn rời đi. Tu sĩ rời khỏi phi thuyền, lập tức phát động trận chiến xung quanh phi thuyền. Tiếp theo, phần đông tu sĩ đều đổ máu mà chết. Diệp Phàm hơi sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngô Tâm Linh truyền âm, Sở sư đệ, vừa rồi lúc cứu Tiểu Nhu ngươi đã bộc lộ khí tức bản nguyên sinh mệnh. Mặc dù có đại trận ngăn cách, nhưng để phòng vạn nhất, ta không thể để những người này còn sống mà rời đi. Nghe nói thế, Diệp Phàm cảm quan rất tốt với Ngô Tâm Linh, người này quả thực là người có thể kết giao, hơn nữa suy nghĩ vấn đề cũng tương đối toàn diện. Giết nhiều người như vậy, những tu sĩ phục dụng độc đan nhao nhao câm như hến. Khóe miệng Ngô Tâm Linh chảy máu, hiển nhiên khống chế trận pháp đối với nàng bây giờ gánh nặng rất lớn, nếu không có Diệp Phàm cho nàng một viên đan dược, nàng căn bản không có năng lực thúc dục sát trận phi thuyền. Giải quyết xong chuyện trên phi thuyền, Diệp Phàm theo Ngô Tâm Linh đi tới trung tâm phi thuyền, rất nhanh hắn đã xác nhận được vị trí của đại diễn tinh thành. Ngô sư tỷ, hiện tại ta có thể giúp ngươi trị liệu, thế nhưng ta phải phong bế ngũ giác và cảm giác của ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, sinh mệnh thụ là tồn tại nghịch thiên nhất bên trong bảo vật bản nguyên sinh mệnh, cũng sẽ bộc lộ thân phận của Diệp Phàm. Trị thương là nhất định phải trị thương, nhưng không thể làm bại lộ sinh mệnh thụ, cho nên Diệp Phàm nhất định phải phong bế ngũ giác Ngô Tâm Linh. Phong bế ngũ giác cùng nguyên thần, như vậy Ngô Tâm Linh đem Diệp Phàm căn bản không biết làm cái gì, nói cách khác, cho dù Diệp Phàm đem nàng trà đạp một phen, nàng cũng không biết. Đây, không phải khảo nghiệm sự tín nhiệm của Ngô Tâm Linh đối với Diệp Phàm. Tốt, làm phiền Sở sư đệ rồi, Ngô Tâm Linh gật đầu nói. Lúc này, Ngô Tâm Linh mang theo Diệp Phàm tiến vào một gian phòng, Diệp Phàm khóa cửa phòng lại, tiếp theo bố trí trận pháp ngăn cách. Ngô Tâm Linh thấy thế, ngồi trên giường phong bế năm giác quan. Đồng thời, xiềng xích hồn lực khởi động, phong tỏa nguyên thần của Ngô Tâm Linh. Diệp Phàm ngược lại rất bội phục sự quyết đoán của Ngô Tâm Linh, đi tới trước người Ngô Tâm Linh, sinh mệnh thụ phập phù, tiếp theo, sinh mệnh chi lực nồng đậm bắt đầu từ xa không ngừng tràn vào bên trong thân Ngô Tâm Linh. 3626. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đã thu hồi sinh mệnh bản nguyên chi lực. Vung tay phải lên, tất cả xiềng xích phong ấn trên người Ngô Tâm Linh đều bị nghiền nát, rất nhanh, đôi mắt đẹp câu người của Ngô Tâm Linh từ từ mở ra. Cảm nhận được thánh nguyên lực mãnh liệt trong cơ thể, trên mặt Ngô Tâm Linh tràn đầy cảm kích, nàng vội vàng ngồi dậy, chắp tay với Diệp Phàm nói, Sở sư đệ, cảm tạ ngươi. Ngô sư tỷ không cần khách khí. Diệp Phàm lắc đầu nói, mời sư tỷ dẫn ta đi thăm Ngô tiền bối. Ồ, được, được, Ngô Tâm Linh vội vàng nói, ngược lại lo lắng nói, Sở sư đệ, ngươi cần nghỉ ngơi không? Không cần nghỉ ngơi, Diệp Phàm lắc đầu nói, nhìn thánh nguyên Diệp Phàm không giảm chút nào, lúc này Ngô Tâm Linh gật gật đầu. Nàng biết trên người Diệp Phàm có đại bí mật, nhưng nàng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu, nàng chỉ biết Diệp Phàm là ân nhân của Ngô gia nàng. Tiến vào nguyên thần Ngô Thường Phong ở chỗ sâu nhất của phi thuyền, Diệp Phàm vẫn yêu cầu phong bế nguyên thần của Ngô Thường Phong. Lúc này Ngô Tâm Linh vận chuyển hồn lực, phong tỏa nguyên thần Ngô Thường Phong. Ngô Thường Phong cảm ứng được cỗ hồn lực này là nữ nhi của mình, ngược lại không phản kháng. Sau đó, Ngô Tâm Linh rời khỏi, Diệp Phàm bố trí xong trận pháp liền quan sát Ngô Thường Phong. Giờ phút này, Ngô Thường Phong cơ hồ đã hoàn toàn vẫn lạc, chỉ còn lại một chút nguyên thần vẫn chưa ly thể mà đi. Hẳn là dùng thái sơ thần đan cực kỳ cao cấp mới kéo hơi thở. Diệp Phàm câu thông sinh mệnh thụ, rất nhanh, sinh mệnh lực nồng đậm hội tụ trong tay Diệp Phàm. Tuy sinh mệnh chi thụ đã được tăng lên không ít trong đại thế giới hỗn độn, nhưng muốn hoàn toàn chữa trị thân thể của cường giả thái sơ thì lại không phải là chuyện một sớm một chiều. Việc Diệp Phàm muốn làm đó chính là kéo mạng Ngô Thường Phong từ quỷ môn quan trở về. Kế tiếp Ngô Thường Phong hoàn toàn có thể tự mình uống đan dược chữa thương khôi phục thực lực. Lượng lớn sinh mệnh chi lực liên tiếp từng lớp tiến vào trong cơ thể Ngô Thường Phong. Sắc mặt tái nhợt của Ngô Thường Phong chậm rãi hiện ra huyết sắc. 3 ngày sau, nguyên thần Ngô Thường Phong cũng từ biên giới vỡ vụn khôi phục. Đợi đến khi khí tức Ngô Thường Phong vững vàng, Diệp Phàm giấu sinh mệnh thụ đi, đồng thời lấy ra một viên tạo hóa đan nhét vào trong miệng Ngô Thường Phong. Làm xong những thứ này, tay phải Diệp Phàm vung lên, trận pháp đại điện biến mất. Bên ngoài, Ngô Tâm Linh đang lo lắng chờ đợi dẫn Ngô Tiểu Nhuyễn đi vào. Sở sư đệ, thế nào rồi? Ngô Tâm Linh lo lắng nói. May mắn không làm nhục mệnh, Diệp Phàm thở nhẹ một hơi nói, Thánh Nguyên đã bị cường giả Thái Sơ trị liệu rất nhiều, sức sống của sinh mệnh thụ đều cần Diệp Phàm dùng Thánh Nguyên độ cho Ngô Thường Phong. Nếu không phải có thiên địa thông thần, Diệp Phàm thật sự có chút ăn không tiêu. Ngô Tâm Linh nghe vậy liền vội vàng đi đến trước mặt Ngô Thường Phong, xác nhận Ngô Thường Phong không có chuyện gì rồi, trong đôi mắt đẹp của Ngô Tâm Linh, nước mắt chảy xuống, nàng vội vàng quỳ xuống đất, Sở sư đệ, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngô sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phàm nắm lấy tay Ngô Tâm Linh, đỡ nàng dậy. Ngô Tâm Linh lắc đầu, Sở sư đệ, ngươi không chỉ cứu được ta, cũng không chỉ là cha ta, ngươi cứu được toàn bộ Ngô gia. Nếu là cha ta xảy ra chuyện, Ngô gia ta rất nhanh sẽ bị thế lực khác ăn tươi nuốt sống, hơn nữa, nữ tử Ngô gia chúng ta sẽ sống không bằng chết. Đúng vậy a Sở thúc thúc, Tiểu Nhu, quỳ ở đây cảm ơn. Ngô Tiểu Thố cũng quỳ xuống nói, Ngô sư tỷ, có chuyện gì hãy đứng lên nói. Diệp Phàm nâng hai người dậy, có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này nhắc tới vẫn là vấn đề của hắn, nói thật, Diệp Phàm không chịu được bái này, trong lòng hắn cũng hổ thẹn. Chỉ là người tu hành vốn là như thế, ngày đó lúc Diệp Phàm cướp đi Cửu Vĩ Thần Hồ, cũng không ngờ Lâm Mộc Thần có thể nhanh như vậy mà tìm được phi thuyền của Ngô gia. Chuyện nhân quả, ai có thể nói rõ được đây, chỉ ít về chuyện này Diệp Phàm chưa từng nghĩ đến trốn tránh. Ân tình của Sở sư đệ, Ngô gia ta không thể báo đáp. Có thể nói người vẫn luôn gạt sư đệ, kỳ thật nữ tử Ngô gia chúng ta đều là âm cực đạo thể. Âm cực đạo thể, có thể giúp đạo lữ đạt được cực âm thần thông thể chất đặc thù. Diệp Phàm hơi sửng sốt, hắn đã từng nghe nói thể chất này là đạo thể song tu đỉnh cấp. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ quái, với cách làm người của Ngô Tâm Linh, hộ vệ Ngô gia làm sao có thể phản bội nàng. Từ trước đến nay Diệp Phàm luôn tin tưởng ngươi dùng lòng thành đối đãi người khác thành tâm đối đãi với ngươi vẫn là chiếm đa số. Hôm nay xem ra, vẫn là tiền tài động nhân tâm. Sở sư đệ, Tiểu Nhu hiện giờ vẫn là tấm thân xử nữ, tất nhiên có thể giúp đệ đạt được cực âm thần thông. Nếu như Sở sư đệ không chê, Ngô sư tỷ, lời này đừng nhắc lại nữa. Diệp Phàm trực tiếp xua tay nói, ti nhỏ ở trong mắt ta, chỉ là một vãn bối, Sở Phong Vân ta dù ti tiện như thế nào, cũng không đến mức mang ân báo đáp. Nói đùa gì vậy, con gái của hắn cũng gọi là Tiểu Thố, Ngô Tiểu Thố này cũng gọi là Sốp, mặc dù không quan hệ gì, nhưng Diệp Phàm thật sự mang Ngô Tiểu Thố đến thế hệ kia. Tuy gọi nàng là thúc thúc, nhưng ta có thể nhìn ra được, tuổi tác của nàng cũng khoảng 4.000 tuổi. Cũng không phải vấn đề về tuổi tác, Ngô sư tỷ, ta biết ngươi muốn báo đáp ân tình, thế nhưng ngươi nếu xem ta là bằng hữu, cũng đừng nhắc tới chuyện đạo lữ. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, nếu thế, vậy cũng được. Ngô Tâm Linh gật đầu nói, nàng đưa ra những điều này, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là vì báo ân. Tu vi chân thần của Diệp Phàm có thể chém giết cường giả Thánh Hồng, trên người lại có chí bảo sinh mệnh bản nguyên, là người có đại khí vận. Hơn nữa, vốn dĩ Diệp Phàm có thể dễ dàng khống chế phi thuyền, giam cầm mẹ con các nàng, còn Diệp Phàm lại chẳng bao giờ có ý nghĩ này. Có thể thấy được Diệp Phàm bản tính chính trực, nếu người như vậy thật sự trở thành đạo lữ của Ngô Tiểu Nhuyễn, nàng tin tưởng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không cô phụ Ngô Tiểu Nhu. Ngô Tiểu Thố thật ra không có bất kỳ tình ý gì với Diệp Phàm, lúc nàng mới nghe đến ý của mẫu thân đã từng do dự, nhưng rất nhanh, nàng đã đồng ý đề nghị của mẫu thân. Nàng chỉ muốn báo ân, Ngô sư tỷ, thương thế Ngô tiền bối đã ổn định, kế tiếp liền không cần ta tiếp tục xuất thủ nữa. Lúc ta chữa thương sử dụng quá nhiều thánh nguyên, liền về khôi phục trước một phen. Diệp Phàm chắp tay nói, Sở sư đệ xin yên tâm tu hành. Ngô Tâm Linh gật đầu nói, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, sư đệ, nơi này có một ít tài nguyên tu hành, ngươi cầm lấy trước đi. Diệp Phàm đẩy nhẫn chữ vật trở về, cười nói, Ngô sư tỷ, ngươi cứ giữ những tài nguyên tu hành này đi, tạm thời ta còn chưa thiếu, nếu lúc ta thiếu tài nguyên tu hành, ta cũng sẽ không khách khí với sư tỷ. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay, rất nhanh rời đi. Ngô Tâm Linh nhìn bóng lưng Diệp Phàm, đôi mắt đẹp khẽ rung động. Nương, Sở thúc thúc là người tốt, Ngô Tiểu Thố nhẹ giọng nói, hắn là người tốt, cũng là quý nhân Ngô gia chúng ta. Tiểu Nhu, chuyện Sở sư đệ cứu chúng ta về Ngô gia ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài, càng không được phép nói đến sinh mệnh bản nguyên khí với bất kỳ kẻ nào, hiểu chưa? Lời nói của Ngô Tâm Linh trở nên có chút nghiêm túc. Tiểu Phi hiểu rõ, Ngô Tiểu Thố vội vàng nói, 3627, giả đạo, giải quyết xong chuyện Ngô gia, Diệp Phàm lại lần nữa bế quan tu hành, không có thời gian tu hành trận pháp, tốc độ tu hành hiện tại của hắn thật sự có chút chậm. Trận pháp, đan đạo, khí đạo, phù đạo, hắn dường như chỉ có khí đạo chi đạo của Thái Sơ khí quyết mới có thể nâng cao thực lực khí đạo cho hắn sau này. Về phương diện trận đạo, hắn không có truyền thừa mạnh mẽ, đan đạo có thể dựa vào chính mình suy diễn, nhưng tốc độ quá chậm, phù đạo coi như xong, cơ bản hắn không có tiếp xúc qua. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm dứt khoát lấy ra không ít tài liệu luyện khí để bắt đầu luyện khí. Nửa năm sau, Diệp Phàm bước vào cảnh giới khí thần của Tam Tinh Thái Sơ, sau đó có thể thử luyện chế thần khí hỗn độn. Chỉ cần luyện chế ra hỗn độn thần bảo hạ phẩm, hắn sẽ có thể bước vào cảnh giới tứ tinh khí thần. Lại nửa năm qua, Diệp Phàm nhìn thần khí vỡ vụn đạo vận hỗn tạp trong tay, sắc mặt có chút khó coi. Hỗn độn thần tài trên người hắn đã tiêu hao gần hết, nhưng hắn cũng không bước vào tứ tinh khí thần cảnh. Thái Sơ khí đạo quyết có thể nâng cấp thánh khí thiên chuyển thành hỗn độn thần khí, nhưng muốn bản thân luyện chế hỗn độn thần khí lại vô cùng khó khăn. Âm thầm thở dài một hơi, hắn hiện tại cần rất nhiều thời gian. Cửu trọng thánh chủ cho hắn vạn năm, nhưng Diệp Phàm biết rõ, hắn không thể nào có vạn năm được. Sở dĩ Hạo Thiên vẫn luôn không ra tay là bởi vì không đợi được cơ hội, có năng lực của Hạo Vân Điện, muốn đối phó với hắn cũng không khó. Không có chuyện chín tầng nhìn thẳng vào Hạo Vân Điện, không có thời gian, ta nhất định phải tìm kiếm ngoại lực, ta là ngũ hành thánh chủ chuyển thế trọng sinh, kiếp trước ta tất nhiên lưu lại thế lực trung thành, nếu có thể có được những thế lực này ủng hộ, trong khoảng thời gian ngắn ta có thể có được tư cách so sánh cao thấp với Hạo Vân Điện. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, trong lòng tính toán làm thế nào tiếp xúc với thế lực của ngũ hành lưu lại. Ngũ hành thánh chủ là một trong tứ đại thánh chủ đỉnh cấp, thực lực duy trì của hắn tất nhiên là tam cực cảnh, bước đầu tiên của hắn nhất định phải đến tam cực cảnh trước. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, trận pháp trong phòng đã bị kích động. Lúc này Diệp Phàm đi ra, Sở sư đệ, không quấy rầy ngươi chứ? Ngô Tâm Linh nhìn Diệp Phàm, lộ ra một nụ cười ôn hòa nói. Không có, ta vừa lúc kết thúc bế quan, Diệp Phàm lắc đầu nói. Ha ha ha, Tâm Linh vẫn luôn ở trước mặt ta mạnh mẽ thổi phồng tiểu hữu, ta vẫn không tin, bây giờ xem ra, tiểu hữu quả nhiên là nhân trung long phượng. Một tiếng cười to truyền đến, tiếp theo Ngô Thường Phong từ phía sau Ngô Tâm Linh đi ra, lão hủ Ngô Thường Phong, đa tạ ân cứu mạng của tiểu hữu. Ngô tiền bối khách khí, nếu không phải Ngô sư tỷ cho ta tiến vào phi thuyền, ta bây giờ còn đang lưu lạc ở tinh không. Diệp Phàm chắp tay nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem ra hắn không nhìn lầm, trên dưới Ngô gia này đều là tu sĩ có nguyên tắc của mình. Ha ha ha, tiểu hữu quá khiêm tốn rồi. Đến đây, ta đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn. Tiểu hữu đã cứu nhà Ngô gia ta, ta nhất định phải khoản đãi thật tốt. Ngô Thường Phong cười nói, nếu đã như thế, tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, mấy người đi đến chỗ phi thuyền chủ điện. Đúng như Ngô Thường Phong nói, rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị xong. Qua ba lượt rượu, Ngô Thường Phong nhịn không được hỏi, tiểu hữu là tán tu. Không sai, Ngô tiền bối, tại hạ đúng là tán tu. Diệp Phàm gật đầu nói, Sở tiểu hữu, người có từng nghĩ tới chuyện gia nhập một gia tộc hoặc tông môn nào đó chưa? Ngô Thường Phong đặt chén rượu xuống nói, Ngô gia ta mặc dù không tính là cửu tinh thánh tông gì, nhưng cũng được coi là bát tinh thánh tông. Nếu tiểu hữu nguyện ý, có thể ở rể đến Ngô gia ta, nữ nhi của Ngô gia ta tùy ý để tiểu hữu chọn lựa. Ngô Thường Phong nói tiếp, ở rể, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của Ngô tiền bối, tại hạ đã có đạo lữ, cho nên cũng không thể ở rể Ngô gia. Không sao, ta để tiểu hữu ở rể Ngô gia, là bởi vì huyết mạch Ngô gia ta đặc thù, nếu như ngươi sinh nữ nhi, về sau nữ nhi của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên nữ nhi của Ngô gia ta không gả ngoài, nhưng mà bên cạnh cường giả có mười mấy trăm đạo lữ là chuyện rất bình thường, ta cũng không phải là muốn ngươi chỉ cưới một người tủm tỉm. Ngô Thường Phong càng nhìn Diệp Phàm càng thích, tán tu như vậy nếu có thể gia nhập Ngô gia tất nhiên có thể hưng thịnh. Thật có lỗi, tại hạ tản mạn quen rồi, thật sự không muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào. Diệp Phàm khéo léo từ chối. Đáng tiếc, Ngô Thường Phong có chút thở dài nhẹ gật đầu, ngược lại không có ý tứ cưỡng bách Diệp Phàm. Sau một phen tâm tình, Ngô Thường Phong bắt đầu vô tình hay cố ý bắt đầu giảng đạo. Sở tiểu hữu, ngươi xem pháp tắc ấn này trong tay lão hủ, bên trong pháp tắc này có. Ngô Thường là cường giả thái sơ, đương nhiên muốn chỉ điểm Diệp Phàm một chút, mượn tiệc rượu, hắn dạy cho Diệp Phàm lý giải của mình về đạo. Tu sĩ thái sơ giảng đạo, đối với bất kỳ một chân thần, nguyên thần thậm chí là cường giả thánh hồng nào thì đều là cơ duyên ngàn năm một thuở. Diệp Phàm đương nhiên cũng nghiêm túc lắng nghe, đạo của hắn là tự mình đi ra, không có sư phụ dạy bảo, nhưng hắn chưa từng xem nhẹ bất luận kẻ nào, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ, ngạo mạn kiên cố tự phong. Rất nhanh, Ngô Tâm Linh cũng gia nhập giảng đạo, Ngô Tâm Linh là con người ôn hòa, tu theo nhân đạo, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước Ngô Tâm Linh dùng trận pháp chém giết chúng tu sĩ, đối với đạo của nàng kỳ thật có ảnh hưởng rất lớn. Diệp Phàm càng thêm có hảo cảm với Ngô Tâm Linh, nếu không có luận đạo hôm nay, hắn thật sự không biết Ngô Tâm Linh vì giữ được bí mật về bản nguyên sinh mệnh mà làm trái đại đạo. Ngay từ đầu, lúc Ngô Thường Phong giảng, Diệp Phàm nghe, về sau khi Ngô Tâm Linh giảng, Diệp Phàm nghe, Ngưu Thường Phong phụ trách chỉ điểm, về sau Diệp Phàm giảng, Ngưu Tâm Linh muốn chỉ điểm, lại phát hiện chính mình không chỉ điểm được, ngược lại Diệp Phàm lại khiến nàng được lợi không nhỏ. Ngưu Thường Phong ngược lại đưa ra một ít kiến giải bất đồng, nhưng mà theo luận đạo tiến hành, sắc mặt Ngưu Thường Phong càng ngày càng phấn khích, hắn khi thì mê hoặc, khi thì trầm tư, khi thì tỉnh ngộ, khi thì suy diễn. Về phần Ngưu Tâm Linh, hắn hoàn toàn rơi vào trong đạo của Diệp Phàm, tu vi của nàng càng bắt đầu tiến về phía lục tinh thánh hồng. Diệp Phàm càng nói, Ngưu Tâm Linh càng kinh hãi, nàng hoảng sợ phát hiện đạo của Diệp Phàm so với đạo của cha nàng còn hoàn thiện hơn, còn muốn viên mãn hơn. Tu vi tới thánh cảnh vì sao nhiều người tu vi 10 vạn năm, trăm vạn năm chưa từng tiến thêm một bước, tuyệt đại đa số người bởi vì đạo không đủ viên mãn. Ngưu Tâm Linh cả kinh trầm mê, nàng hoàn toàn tiến vào đại dương của đạo, lúc này ngồi trên mặt đất, không ngờ tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ngưu Thường Phong cũng ngộ ra một chút trong đạo của Diệp Phàm, hàng rào thánh chủ 40 vạn năm qua chưa từng rung động vậy mà bắt đầu có chút rung động. Đây là đạo gì? Ngưu Thường Phong hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, hắn vốn định chỉ giáo Diệp Phàm, nào ngờ đạo của Diệp Phàm so với hắn còn cường đại hơn nhiều, đạo của Diệp Phàm như là đại đạo bổn nguyên. Thế nhưng làm sao có thể, một tu sĩ chân thần vậy mà nắm giữ được đại đạo bản nguyên. Âm thanh đại đạo của Diệp Phàm chậm rãi dừng lại, giờ phút này Ngưu Tâm Linh vẫn như trước đang đốn ngộ, mà Ngưu Thường Phong thì lộ vẻ kinh hỉ, hắn đứng lên khom người thi lễ với Diệp Phàm, thật sâu cúi người một cái, đa tạ Sở tiểu hữu chỉ điểm bến mê. Ngưu tiền bối quá khen rồi, chúng ta chỉ luận đạo bình thường mà thôi. Diệp Phàm cười nói, ở phương diện đạo, khả năng có thể gợi ý cho Diệp Phàm chỉ có 9 tầng của đại đạo bổn nguyên, những người khác rất khó ở trên đạo chỉ giáo cho hắn. Nhưng Diệp Phàm biết Ngưu Thường Phong có ý tốt, cho nên Diệp Phàm có qua có lại, trái lại cho Ngưu Thường Phong một hồi tạo hóa. 3628, của Không Minh Hải, đại đạo chi tranh, người đạt làm đầu, tiểu hữu, nghe ta nói một lời, quả nhiên là thể hồ quán đỉnh. Bây giờ ta cần bế quan, tiểu hữu, thật sự chậm trễ rồi. Hiển nhiên Ngưu Thường Phong có chút chờ không kịp, tiền bối cứ việc, không cần quan tâm đến tiểu tử. Đợi đến lúc đến thành đại diễn, vãn bối sẽ rời đi trước, tin tưởng sau này khi tiền bối xuất quan, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Diệp Phàm chắp tay nói, tu vi Ngưu Thường Phong lúc mới ở cửu tinh thái sơ, hắn bế quan một lần tự nhiên không có khả năng nửa tháng sẽ xuất quan, mà nửa tháng sau, phi thuyền sẽ đến đại diễn tinh thành, đến lúc đó Diệp Phàm tự nhiên sẽ không ở trên phi thuyền, cho nên cáo từ sớm. Tiểu hữu, đây là thái thượng lệnh của Ngưu gia ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng lão vinh dự của thái thượng Ngưu gia ta. Ngày sau nếu tiểu hữu có cơ hội tiến vào thái linh thần cảnh, cứ đến Ngưu gia ta. Ngưu Thường Phong lấy ra một lệnh bài giao cho Diệp Phàm, còn có một chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Phàm còn chưa kịp ném thần giới về, Ngưu Thường Phong đã vội vàng rời đi, hiển nhiên hắn phải mau chóng bắt lấy minh ngộ với đại đạo. Ngưu Thường Phong cùng Ngưu Tâm Linh đều bế quan, phi thuyền tự nhiên do Ngưu Tiểu Tảo khống chế, Diệp Phàm bố trí hộ trận chung quanh Ngưu Tâm Linh cùng một đại trận ngăn cách, phòng ngừa ngoại nhân không cẩn thận quấy rầy đốn ngộ Ngưu Tâm Linh. Thái Linh thần cảnh, trong lòng Diệp Phàm sau khi nghe được bốn chữ này thì có vô số nghi vấn, chỉ có điều Ngưu Thường Phong đi quá nhanh, căn bản hắn không kịp hỏi thăm. Lúc này Diệp Phàm dẫn Ngưu Tiểu Nhuyễn đi ra ngoài, Sở thúc thúc, thúc đến đại diễn tinh thành sẽ phải rời đi sao? Ngưu Tiểu Thố nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói, thật ra nàng rất thích Diệp Phàm. Đương nhiên, thuộc về loại thích trưởng bối của vãn bối, mặc dù tuổi tác bọn họ không lớn, nhưng Diệp Phàm thành thục hơn nàng nhiều. Phải, ta còn có việc cần hoàn thành ở đại diễn tinh thành. Diệp Phàm gật đầu nói, ngược lại hỏi, tỷ xốp, nơi này cách thái linh thần cảnh rất gần sao? Nói thật, Diệp Phàm vẫn cho rằng nơi này cách hỗn độn đại thế giới phải rất xa mới đúng, dù sao tu sĩ của song cực tinh ngay cả bắc cảnh cũng không biết. Nếu nơi này cách hỗn độn đại thế giới tương đối gần thì tất nhiên các tu sĩ trên những hành tinh này đều có hiểu biết về hỗn độn đại thế giới. Sở thúc thúc hình như rất để tâm đến thái linh thần cảnh, ngươi cũng là người từ hỗn độn đại thế giới đi ra sao? Ngô Tiểu Thố hiếu kỳ nói, đúng vậy, ta cũng là tu sĩ của hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm gật đầu nói, ngược lại chưa từng nói rõ mình đến từ bắc cảnh. Hiện tại tốt nhất hắn nên rũ bỏ tất cả quan hệ với bắc cảnh. Thật sao? Ngô Tiểu Thố nghe vậy liền có chút hưng phấn. Suy nghĩ một chút rồi nói, xem ra Sở thúc thúc lạc đường trên tinh không rồi, nơi này cách thái linh thần cảnh sợ là chỉ ít ngàn năm lộ trình. 1000 năm lộ trình, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, ý của Ngưu Tiểu Nhuyễn hiển nhiên là phi thuyền dưới chân bọn họ phải phi hành ngàn năm mới có thể trở lại thái linh thần cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm có chút buồn bực, ngàn năm, đây vẫn là. Vậy các ngươi làm thế nào bay vào đại diễn tinh thành? Chẳng lẽ các ngươi phi hành ngàn năm? Mặt khác, hình như các ngươi rất hiểu rõ đại diễn thành. Chúng ta tới từ Không Minh Hải Nhãn, Không Minh Hải Nhãn nối liền với Thái Linh Thần Cảnh cùng mảnh tinh không này, thế nhưng cho dù là thái sơ cường giả ở Không Minh Hải nhãn cũng rất khó vượt qua. Trong mắt Không Minh Hải có rất nhiều không gian được gấp lại, chỉ cần đi nhầm thôi thì sẽ bị trục xuất khỏi không gian ngay lập tức. Nếu ra ra ta không có tạo hóa bảo vật thiên cơ kính su cát tị hung, chúng ta cũng không có khả năng đi tới mảnh tinh vực này. Ngu Tiểu Thố ngược lại không giấu giếm chút nào, vùng tinh vực này, Ngu gia chúng ta tới không chỉ một lần, cho nên chúng ta có chút hiểu biết với đại diễn tinh thành. Sở Thúc Thúc, nếu ngươi muốn trở lại hỗn độn đại thế giới, lần sau ngươi có thể đi cùng chúng ta không? Nếu ngươi chỉ có một mình thì rất khó vượt qua được Minh Hải Nhãn. Tốt, đúng rồi, ngươi có rảnh tinh không đồ Minh Hải Nhãn không? Có, Ngu Tiểu Thố lập tức lấy ra một miếng tinh không đồ giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy thần thức đảo qua, tiếp tục thu hồi. Hắn dự định cùng phi thuyền của Ngu gia đi Thái Linh Thần Cảnh, nhưng nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì một mình hắn nhất định phải vượt qua Minh Hải Nhãn. Nhỏ tì hưu, Ngu tiền bối không phải là ông ngoại ngươi sao, vì sao ngươi lại gọi hắn là Gia Gia? Kỳ thật Diệp Phàm rất kỳ quái, Ngu Tâm Linh là nữ nhi của Ngu Thường Phong, mà Ngu Tiểu Tị Lương là nữ nhi của Ngu Tâm Linh. Theo đạo lý mà nói, Ngu Tiểu Tố hẳn phải gọi là Ngu Thường Phong ông mới đúng. Gia Gia chính là ông ngoại của con, Ngu gia chúng ta khác với những gia tộc khác, bởi vì huyết mạch đặc thù, cho nên. Nói đến đây, Ngu Tiểu Non trầm mặc xuống, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, mặc dù nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nhưng loại thao tác này không khỏi quá hóp đi. Sở Thúc Thúc, người đừng hiểu lầm, bởi vì huyết mạch đặc thù cho nên nữ tử Ngu gia chúng ta không gả ra ngoài. Tất cả tu sĩ phải ở rể Ngu gia với nữ tử Ngu gia chúng ta. Hai tử Ngu gia, bất kể là đời sau nam tử hay là con cháu nữ tử, đều phải họ Ngu, cho nên dựa theo cách nói người ngoài các ngươi, y là ông ngoại ta. Nhưng dựa theo cách nói của Ngu gia ta, ông ta là gia gia của ta. Ngu Tiểu Thố vội vàng nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười xấu hổ, thì ra là thế. Nửa tháng thoáng cái trôi qua, Diệp Phàm mang theo Diệp Thất đứng ở đầu thuyền, có chút rung động nhìn tinh không thành trước mắt. Chỉ có tường thành cao đến vạn trượng, về phần chiều dài lại càng không thể tưởng tượng được. Đây đâu phải là một tòa thành trì, đây cơ bản chính là một đại lục được vây quanh bởi tường thành cao lớn. Chung quanh tinh không thành, có đại trận đỉnh cấp mà Diệp Phàm nhìn không thấu thủ hộ, bên ngoài đại trận còn có vô số thi thể tinh không thú, không ít tu sĩ đang vận chuyển thi thể của tinh không thú. Hiển nhiên trước đây không lâu đã xảy ra một trận đại chiến. Ngu gia hiển nhiên cũng coi là khách quen của đại diễn tinh thành, phi thuyền trực tiếp tiến vào ụ tàu của đại diễn tinh thành. Phi thuyền cơ bản đều có thể thu vào trong chữ vật thần giới của tu sĩ, cho nên bình thường sẽ có ụ tàu không có ý nghĩa gì lớn, nhưng rất nhiều tu sĩ tại tinh không lên đường đều có thể tiến vào bế quan, lúc này, tác dụng của ụ tàu liền hiển hiện ra. Phi thuyền dừng lại, Diệp Phàm lấy ra dịch dung thần đan giao cho Diệp Thất Thất. Hiện tại Diệp Phàm không định đối mặt trực diện với Đạo Cực Tông, dù sao Đạo Cực Tông cũng là tồn tại cấp bậc thánh chủ. Chuyện Diệp Thất Thất lo lắng suốt dọc đường nhìn thấy ngũ hành thái sơ dịch dung thần đan không còn sót lại chút gì, có đan dược bậc này, trừ phi cường giả thánh chủ cẩn thận quét qua, nếu không gần như không có khả năng bị người nhận ra. Thánh chủ nào lại nhàm chán như vậy, tiến hành tỉ mỉ quét nhìn bọn họ chứ. Sau khi cáo từ Ngu Tiểu Thố, Diệp Phàm liền dẫn Diệp Thất đi đến tinh thành của đại diễn thành. Sao trên trời trôi nổi quá lâu, giờ phút này dẫm lên mặt đất, Diệp Phàm có cảm giác sảng khoái khó tả. Sở đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thất nhẹ giọng nói, trước vào thành đi, đợi ta biết được cặn kẽ tin tức về đại diễn thiên cung, sau đó sẽ mua một ít đồ vật bảo vệ tính mạng để tiến vào đại diễn thiên cung. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, thân phận của Diệp Thất đương nhiên không cách nào lấy được chìa khóa, cho nên sự hiểu biết của nàng đối với đại diễn thiên cung cũng chỉ là một điều đương nhiên. Mặc dù Diệp Phàm rất muốn lập tức đi tìm Thu Nguyệt, nhưng hắn cũng hiểu được loại chuyện này không thể gấp. Oanh, trong lúc hai người nói chuyện, một trận ba động mãnh liệt bỗng nhiên từ lối vào đại diễn tinh thành truyền ra, tiếp theo một đạo thân ảnh cường tráng hung hăng từ trên trời đập xuống. Vừa vặn đập về phía Diệp Phàm và Diệp Thất Thất, lúc này Diệp Phàm kéo Diệp Thất Thất, thân hình trong nháy mắt nhanh chóng thối lui, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh mất bóng dáng nam tử cường tráng. Phốc, nam tử cường tráng vừa rơi xuống đất lập tức hóa thành xương máu, một chữ vật giới chỉ bay về phía Diệp Phàm. Tay phải Diệp Phàm cuốn một cái đem chữ vật giới chỉ chộp vào trong tay. Thần thức trong nháy mắt đảo qua, sắc mặt Diệp Phàm bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc sắc. Đây là thời gian thạch 3629, phong thần dực, chết đi, một tiếng quát chói tai vang lên, khoảnh khắc sau, một luồng kiếm khí ngang dọc ngàn trượng giáng xuống đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm chau mày, kéo Diệp Thất Thất phi lui về phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nam tử xuất kiếm. Sở đại ca, hắn chính là thiếu thành chủ đại diễn tinh thành Phong Vô Thiên. Diệp Thất Thất vội vàng truyền âm, Ban đầu Diệp Phàm cũng không định cướp đoạt thời gian, nhưng câu nói của Diệp Thất lại trực tiếp khiến suy nghĩ của Diệp Phàm thay đổi. Oanh oanh oanh, kiếm khí chém xuống, nháy mắt đụng vào mặt đất liền biến thành kiếm khí tung hoành vô tận, một ít tu sĩ khoảng cách tương đối gần tức thì bị liên lụy chém giết. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua những tu sĩ chịu chết oan uổng kia, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, Phong Vô Thiên này thật sự vô cùng thèm sát. Nghĩ đến Thu Nguyệt chính là bị người này bức bách, lúc này trong lòng Diệp Phàm sát khí không thể ức chế tăng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua đại diễn tinh thành, cổ thần long rực mở ra, Diệp Phàm kéo tay trái Diệp Thất Thất, thân hình lập tức lóe lên, bay nhanh về phía xa. Đại diễn thiên cung ở phương hướng nào? Diệp Phàm truyền âm nói, tay phải Diệp Thất Thất bấm niệm pháp quyết, hồn lực xây dựng ra một bộ tinh không đồ. Thần thức của Diệp Phàm đảo qua, lúc này đổi hướng, bắn nhanh về phía tinh không đồ. Đồng thời Diệp Phàm truyền âm hỏi, đạo cực tông có đối thủ một mất một còn nào không? Diễn Thánh Tông, Diệp Thất lập tức trả lời, trong lòng có chút tò mò, vì sao Diệp Phàm đột nhiên hỏi vấn đề này? Diễn Thánh Tông và Phong Vô Thiên có từng có mâu thuẫn với nhau? Diệp Phàm tiếp tục hỏi, Phong Vô Thiên đã từng ngấp nghé mỹ mạo của đệ tử chân truyền Phùng Hiểu Thanh của Diễn Thánh Tông, bức bách Diễn Thánh Tông. Phùng Hiểu Thanh cực kỳ cương liệt, tự vẫn. Diệp Thất Thất tiếp tục trả lời. Diệp Phàm nghe vậy không nói gì thêm, lá gan không nhỏ, dám đoạt đồ vật của bản thiếu gia, muốn chết. Phong Vô Thiên nhìn thân hình Diệp Phàm đang lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Rất nhanh, sau lưng Phong Vô Thiên cũng mở ra một đôi cánh chim. Dưới phong thần dực của ta, còn chưa bao giờ tu sĩ cùng cấp chạy thoát. Phong Vô Thiên tự tin nói, thân hình lập tức hóa thành một cơn gió biến mất không thấy đâu nữa. Thần thức của Diệp Phàm vẫn luôn cảm nhận Phong Vô Thiên, nếu đột ngột, Phong Vô Thiên trực tiếp từ trong thần thức của hắn biến mất. Thần thông thật huyền diệu, Diệp Phàm thầm kinh ngạc, một đạo sát cơ trong nháy mắt xuất hiện bên trái Diệp Phàm, tiếp theo một đạo kiếm quang phá không mà ra. Nhanh quá, Diệp Phàm dịch sang bên cạnh, Phục Hồng kiếm rời vỏ, ngăn cản một kiếm này. Oanh, kiếm khí bạo liệt, trong nháy mắt chém nát một tinh cầu gần nhất so với bọn họ. Tu vi của Phong Vô Thiên này hẳn là tam tinh nguyên thần. Nhắc đến cũng kỳ lạ, Diệp Phàm tới nơi này lâu như vậy mà hình như chưa nhìn thấy cường giả thiên đế, lẽ nào nơi này không có hệ thống thiên đế sao? Giữa kiếm khí nổ tung, Diệp Phàm mạnh mẽ vận chuyển thánh nguyên hung hăng nổ tung trước ngực mình, tiếp theo Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Mỗi lần diễn kịch đều phải dựa vào chính bản tỏa cưỡng ép bức ra máu tươi, chết tiệt, đây là đối thủ nào? Diệp Phàm có chút buồn bực, hết cách, hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này chém giết Phong Vô Thiên. Mà thực lực tam tinh nguyên thần của Phong Vô Thiên ở trước mặt hắn căn bản không đủ để nhìn, chỉ cần Diệp Phàm nghĩ, một kiếm đã có thể giết chết hắn. Giết chết Vô Thiên đơn giản, nhưng thành chủ đại diễn tinh thành chính là tồn tại cấp thánh chủ, giết Phong Vô Thiên, hắn ta làm sao trốn được. Cho dù không có thành chủ đại diễn tinh thành, sau lưng Phong Vô Thiên vẫn còn hai cường giả thái sơ âm thầm bảo vệ, một khi thực lực của Diệp Phàm mạnh hơn Phong Vô Thiên, hai người này nhất định sẽ ra tay. Cho nên sau khi giết chết Phong Vô Thiên, Diệp Phàm nhất định phải trực tiếp trốn vào Đại Diễn Thiên Cung. Cung điện của Đại Diễn Thiên Cung còn chưa giáng lâm, nơi đó trước mắt thuộc về một mảnh tuyệt địa, pháp tắc hỗn loạn, cho dù là thánh chủ cũng không có biện pháp không hề cố kỵ sử dụng thần thức. Chỉ cần tiến vào Đại Diễn Thiên Cung, hắn sẽ không sợ bất cứ kẻ nào đuổi giết. Chỉ là con kiến chân thần, không biết trời cao đất rộng. Phong Vô Thiên cười nhạt, khóe miệng tràn đầy giễu cợt. Diệp Phàm mượn lực bay ngược lại, lần nữa phun ra một ngụm máu, dường như đang dùng cấm thuật, hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh chóng biến mất, đồng thời tay phải vung lên, một viên đan dược bay vào trong miệng Diệp Thất. Diệp Thất Thất hơi sửng sốt, tiếp theo phát hiện viên đan dược này vậy mà lại là đan dược có hiệu quả giảm xuống ngũ tinh thái sơ dịch dung thần đan. Huyết độn chi pháp, trong mắt Phong Vô Thiên hiện lên một tia trào phúng, phong thần dược sau lưng chập chờn, lần nữa hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất. Diệp Phàm phát hiện bóng dáng Phong Vô Thiên lần nữa biến mất khỏi cảm giác của hắn ta, không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Đây không giống thần thông mà giống trí bảo hơn, biến thái như thế. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí tung hoành, sắc mặt Diệp Phàm lúc này trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hoàng, trong lúc bối rối đã lấy ra một tấm phù lục. Phù lục bị nghiền nát, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Phá không phù, thân hình Phong Vô Thiên xuất hiện ở chỗ tàn ảnh của Diệp Phàm, khóe miệng càng thêm ý cười nồng nặc, tay phải vẫy một cái, nói với hư không, các ngươi không nên ra tay, chỉ là chân thần còn không bỏ rơi được ta ngược lại muốn xem hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn. Gió nhẹ thổi qua, Phong Vô Thiên lại biến mất lần nữa. Sự kinh hoàng của Diệp Phàm đương nhiên là giả bộ, nhưng đôi cánh lam nhạt sau lưng Phong Vô Thiên khiến hắn thực sự giật mình. Huyền đồng diễn hóa, vạn đạo pháp nhãn khai. Vạn đạo pháp nhãn tuy không có tính đối địch như tứ đại đồng thuật, thế nhưng vạn đạo pháp nhãn lại cực kỳ toàn diện, bao gồm khám phá ra chân huyễn. Chỉ là khiến Diệp Phàm ngạc nhiên chính là dù đã mở ra đồng thuật, hắn cũng không cách nào bắt lấy chính xác thân ảnh Phong Vô Thiên, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác cảm ứng được phương hướng Phong Vô Thiên. Vị thành chủ thành Diễn Tinh Thành này thật sự rất coi trọng đứa con trai của mình, hắn gần như có thể khẳng định đôi cánh màu lam kia là đỉnh cấp bảo vật, nếu là thần thông đặc thù, đồng thuật của hắn không thể nào nhìn ra sự vận chuyển của thánh nguyên. Lại là một đạo kiếm khí trùng kích, lúc này Diệp Phàm cũng bất chấp ẩn giấu quá nhiều thực lực, vạn đạo pháp nhãn chuyển biến thành vô tận không minh, sau một khắc thân ảnh Diệp Phàm biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Nơi này là tinh không, không phải là nơi bí nguyên thái cổ. Quy tắc thiên địa cũng xa xa không cao như thái cổ bí nguyên chi địa, cho nên Diệp Phàm một lần thuấn di đó là trăm dặm. Đến lúc này, Diệp Phàm biết rõ Phong Vô Thiên nhất định có thể đuổi kịp hắn, mà trên người hắn lại có thời gian đá, Phong Vô Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chuyện đem Phong Vô Thiên dẫn đến Đại Diễn Thiên Cung trước đó cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Bây giờ nếu hắn chạy càng nhanh thì khoảng cách giữa hai người hộ đạo cấp bậc Thái Sơ và Phong Vô Thiên sẽ chậm rãi bị kéo giãn ra. Quả thật rất biết chạy. Chỉ có điều liên tục thi triển thần thông bực này, ta không tin một chân thần như ngươi có thể ăn hết. Phong Vô Thiên nhìn Diệp Phàm lại lần nữa biến mất, không nhịn được có chút tức giận âm thầm lẩm bẩm. Tốc độ này, hai gã hộ đạo Thái Sơ đã có chút không theo kịp, bất quá Phong Vô Thiên căn bản không sợ, chỉ là một tên chân thần nếu có thể giết chết hắn, vậy Phong Vô Thiên hắn cũng không xứng trở thành đỉnh cấp thiên kiêu của thành Đại Diễn. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm kéo Diệp Thất Thất chạy trốn cực nhanh, trong lòng Diệp Thất thì nhịn không được hoảng sợ. Nàng biết Phong Vô Thiên có cánh thần đáng sợ như thế nào, mà Diệp Phàm rõ ràng không có bất kỳ bảo vật nào về phương diện tốc độ, lại có thể kéo dài khoảng cách với Phong Thần Dực, chuyện này thật đáng sợ. Một đuổi một trốn, một mực qua nửa ngày, một chỗ tinh không đại lục thần bí bao phủ sương mù xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Đã tới, sát cơ trong mắt Diệp Phàm lập tức trở nên cực kỳ nồng đậm, thân hình của hắn mãnh liệt đứng ở lối vào Đại Diễn Thiên Cung. 3630, Đại Diễn Thiên Cung kỳ thật là một đại lục tinh không. Chỉ có điều mảnh đại lục này quanh năm bị sương mù bao phủ, trong đó không biết có bao nhiêu cường đại di chủng thái cổ nghỉ lại. Hơn nữa khắp nơi đều là khe hở không gian có thể thuấn sát thái sơ cường giả, đây cũng là nguyên nhân cường giả thánh chủ cũng không dám tùy ý tiến vào nơi đây. Mỗi lần quần thể cung điện xuất hiện, sương mù Đại Diễn Thiên Cung sương mù đều tán đi, tùy ý có thể thấy được khe hở không gian sẽ trở nên cực kỳ vững vàng. Đến lúc đó, tu sĩ có được chiếc thìa thiên cung sẽ có thể tiến vào bên trong cung điện Đại Diễn Thiên Cung để tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, đây cũng không phải là ngày bình thường tu sĩ không thể tiến vào Đại Diễn Thiên Cung, ngoại vi Đại Diễn Thiên Cung mặc dù có trận pháp, nhưng cũng có cửa vào có thể tùy ý ra vào, chỉ cần ngươi không sợ chết là được. Thân hình Diệp Phàm dừng lại, một đạo kiếm quang tiếp theo trực tiếp từ phía dưới Diệp Phàm bắn nhanh đến. Kiếm này so với trước càng mạnh mẽ ác liệt hơn, hiển nhiên Phong Vô Thiên đã không còn kiên nhẫn nữa. Chạy, lao tài bảo ngươi chạy, không biết trời cao đất rộng, một kiếm đưa ngươi về Tây. Kèm theo tiếng gào thét tức giận bất bình của Phong Vô Thiên, mũi kiếm vạch phá không gian trong nháy mắt đâm về phía Diệp Phàm. Trên người Diệp Phàm, thánh nguyên kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, hình thành một vòng bảo hộ ngăn trở tất cả kiếm khí. Tay phải duỗi ra, hai ngón tay tùy ý kẹp lấy. Trường kiếm vô cùng sắc bén cứ thế bị Diệp Phàm tùy ý kẹp lấy, không thể tiến thêm. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười châm chọc, người cũng xứng sao? Lúc này Phong Vô Thiên sửng sốt, trường kiếm trong tay hắn chính là thần bảo Thái Sơ hạ phẩm. Mặc dù không cần hắn thúc giục, lưỡi kiếm cũng không phải một chân thần có thể ngăn cản. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể cầm lấy trường kiếm của hắn, thể chất của người này kinh khủng như thế nào. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Phong Vô Thiên, tiếp theo hai ngón tay buông ra, bắn về phía trường kiếm. Phong Vô Thiên chỉ cảm thấy một lực lượng không cách nào giải thích được từ trên trường kiếm truyền đến, lúc này cả người hắn ta không thể khống chế được bay lên. Phong Vô Thiên hoảng hốt, lập tức thúc giục Phong Thần Dực. Nhưng mà sau một khắc, thân hình Diệp Phàm đã xuất hiện ở phía sau hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Phong Vô Thiên lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đồng thời, tiếng nói của Diệp Phàm cũng vừa vặn vang lên, ngươi có nhớ Phùng Hiểu Thanh không? Oanh, một quyền của Diệp Phàm nện xuống, một quyền này vẫn chưa toàn lực ứng phó, tuy hắn biết cường giả Thái Sơ đang cực tốc chạy tới, thế nhưng ván của hắn còn chưa hoàn thành. Bành, thân hình Phong Vô Thiên lập tức bay ngược ra sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay chém lại. Bước lui Diệp Phàm đang tiếp tục truy kích. Diễn Thánh Tông thật to gan, Phong Vô Thiên lạnh lùng nói, giết ngươi, ai biết được. Diệp Phàm gầm lên, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ. Kiếm khí chém xuống, Phong Vô Thiên lại miễn cưỡng ngăn trở, trên người đã có thương thế. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đợi hôm nay ta trở lại thành Đại Diễn, ta nhất định phải đồ diệt Diễn Thánh Tông. Ngươi không còn cơ hội đó đâu. Diệp Phàm một cước đá xuống, Thánh Nguyên hộ thể của Phong Vô Thiên trực tiếp bị đánh nát, cả người không khống chế được bay về phía Diệp Thất Thất. "Sư muội ra tay đi." Diệp Phàm hét lớn, mặc dù Diệp Thất Thất có chút không hiểu Diệp Phàm đang làm gì, nhưng ra tay cũng không chậm, trường kiếm trong nháy mắt đâm về phía Phong Vô Thiên. Lúc này Phong Vô Thiên phun ra một ngụm tinh huyết, cưỡng ép vận chuyển Thánh Nguyên, xoay ngược thân hình. Trường kiếm trong tay cản lại một kiếm tất sát của Diệp Thất, Thất sát. Nhưng vào lúc này, hiệu lực của đan dược mà Diệp Thất hoán thay đổi dung mạo đã chấm dứt, đương nhiên, có thể kết thúc trong khoảng thời gian này, hoàn toàn là công lao Diệp Phàm dùng cho một viên đan dược khác sau này. Ánh mắt Phong Vô Thiên lập tức chuyển sang khuôn mặt của Diệp Thất. "Là ngươi?" Trong mắt Phong Vô Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, đương nhiên lão biết Diệp Thất, dù sao Thu Nguyệt và Diệp Thất cũng là bạn tốt của nhau, lúc trước thời điểm lão chú ý đến Thu Nguyệt, đương nhiên cũng không tránh khỏi chú ý đến Diệp Thất. "Nguy rồi, không cần lưu thủ, toàn lực chém giết hắn." Thanh âm gấp gáp của Diệp Phàm vang lên, giờ khắc này, hắn không lưu thủ nữa, hai tay kết ấn, trên tinh hà, huyết sắc hội tụ, tiếp theo bầu trời màu máu chậm rãi nứt ra một vết nứt thật lớn. Hai ngón tay màu máu cực lớn xuất hiện, đại thần thông, huyết trảo của thần tổ, lấy thực lực trước mắt của Diệp Phàm, đã có thể ngưng tụ ra hai ngón tay. Phong Vô Thiên cưỡng ép ngăn cản công kích của Diệp Thất Thất, cả người bay ngược lại, nhưng huyết trảo của thần tổ đã khóa chặt Phong Vô Thiên. Người che giấu tu vi, hay cho một đạo cực tông? Phong Vô Thiên không ngu, hiện tại nếu hắn không biết tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của đạo cực tông, vậy mấy năm nay hắn ta cũng sống trên đời này rồi. Rất hiển nhiên, đạo cực tông định mượn đao giết người đối phó Diễn Thánh Tông. Diệp Thất và nam tử thần bí trước mắt căn bản không muốn giết hắn, mà chỉ muốn thả hắn rời khỏi, tìm đến Diễn Thánh Tông tính sổ. Không ngờ Diệp Thất Thất là thần đan dịch dung đã xảy ra vấn đề, khiến hắn ta nhìn thấy gương mặt thật của Diệp Thất Thất, kế hoạch bại lộ, đạo cực tông nhất định phải diệt khẩu. Bởi vậy, người này bắt đầu hạ sát thủ để đề phòng hắn còn sống trở về. Đạo cực tông, hay cho một đạo cực tông, khốn nạn, nếu Phong Vô Thiên ta không chết, ta nhất định phải khiến cho đạo cực tông phải trả giá thật lớn. Chết đi, Diệp Phàm quát lớn, bàn tay màu ấn xuống Phong Vô Thiên. Phụ thân cứu con, Phong Vô Cực gầm thét, trong nháy mắt, trên trán của hắn xuất hiện một đạo thần văn vô cùng huyền diệu. Tiếp theo, một bóng người vô cùng to lớn bảo vệ Phong Vô Cực, đây là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông chỉ đứng vẻn vẹn trong tinh không đã cho người ta một loại khí thế không gì sánh được trong thiên hạ. Đạo vận ngưng tụ, đạo minh kinh hãi động thiên, vị trí của người này chính là tinh không chúa tể. Quả nhiên có pháp thân thánh chủ, Diệp Phàm âm thầm thì thào, có điều đến cảnh giới này của bọn họ, hiệu quả pháp thân sẽ kém đi rất nhiều. Bởi vì pháp thân quá mạnh, có thể ảnh hưởng tới hiểu biết của ký chủ đối với đại đạo. Cho nên cho dù là cường giả thành chủ của đại diễn tinh thành, cũng sẽ không phóng ra một pháp thân có năng lực tác chiến cực mạnh trên thân thể con mình. Nhiều nhất có thể giúp nhi tử của mình ngăn trở một kích chí mạng đã là cao nhất rồi, mạnh đến mấy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đạo của Phong Vô Thiên. Oanh, ngón tay máu và pháp thân thánh chủ mạnh mẽ va chạm với nhau, sau đó lại đột nhiên nổ tung. Đồng thời, kiếm khí của Diệp Phàm cũng đã chém ra theo, một kiếm trở về hư. Quy hư kiếm xuất ra, sắc mặt Phong Vô Thiên trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đạo hữu lưu thủ, tại hạ Phong Tuyệt thành chủ đại diễn tinh thành. Thánh chủ pháp thân bị huyết trảo của thần tổ oanh kích sắp biến mất, vội vàng nói. Chết đi, Diệp Phàm quát nhẹ, kiếm khí lập tức chém xuống. Dám giết con trai của ta, cho dù lão phu đi khắp cửu thiên thập giới cũng phải rút hồn luyện phách các ngươi. Phong Tuyệt gầm lên giận dữ, nhưng mà sau một khắc, không gian chỗ Phong Vô Thiên đã bị một kiếm chém chết. Diệp Phàm nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật vỡ nát trong tay Phong Vô Thiên, một kiếm này quá mạnh cũng là phiền não. Phong Vô Thiên thần hình câu diệt, nhẫn chữ vật cũng bị quấy nát, bất quá rất nhanh, một đôi cánh chim màu lam cùng một thanh trường kiếm xuất hiện. Tay phải Diệp Phàm cuốn một cái, cuốn trường kiếm cùng cánh chim đi. Lúc này, hai gã thái sơ cường giả đã bay vụt đến. Diệp Phàm dẫn theo Diệp Thất Thất trực tiếp xông vào trong đại diễn thiên cung. 3631, Diệp Phàm và Diệp Thất Thất nhanh chóng đi vào sâu trong đại diễn thiên cung, 20 hơi thở sau, hai đạo thân ảnh rơi xuống. Chính là hai người hộ đạo của Phong Vô Thiên, sắc mặt hai người trắng bệch, tiếp theo không ngừng đánh thủ quyết vào hư không, rất nhanh, một hư ảnh nguyên thần tàn phế chậm chậm xuất hiện. Một người trong đó lấy ra một bình ngọc huyền diệu rồi thu nguyên thần vào trong, sau đó hai người nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt Diệp Phàm tiến vào đại diễn thiên cung, hắn lấy truyền âm châu truyền tin tức cho Ngu Tiểu Hạch. Hắn đến từ phi thuyền của Ngu gia, vậy Phong Tuyệt phải tra được điểm này rất đơn giản, đến lúc đó nếu ra tay với Ngu gia, Ngu gia chẳng phải sẽ bị hắn liên lụy sao? Lúc này Ngu gia phi thuyền đột ngột rời khỏi đại diễn tinh thành, một luồng lực lượng không gian bắt đầu khởi động, một vòng xoáy không gian cực lớn xuất hiện, Ngay sau đó, phi thuyền tiến vào vòng xoáy không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Khoảng 4 năm nữa sẽ tới ngày Đại Diễn Thiên Cung mở ra, trước mắt Đại Diễn Thiên Cung là một đại lục ngập tràn sương mù, cung điện Đại Diễn Thiên Cung không có chút tung tích, dường như không cùng một chỗ với Đại Diễn Thiên Cung tinh không Đại Diễn Thiên Đại Lục. Thần thức của Diệp Phàm đảo qua, rất nhanh, một hồi đau đớn khó tả khiến Diệp Phàm không thể không thu hồi thần thức. Phong bạo không gian thật đáng sợ, Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, thần thức của hắn vừa rồi trực tiếp bị không gian phong bạo phía trước xé nát. Cũng may không gian phong bạo còn cách hắn hơn trăm dặm. Oanh, Diệp Phàm chưa từng buông lỏng, một lực lượng tiêu diệt đột ngột xuất hiện, tay phải của Diệp Thất Thất bị đứt gãy tận gốc. Diệp Phàm vội vàng nắm lấy eo thon của Diệp Thất Thất, thân hình bay vút, hiểm hiểm tránh thoát một con dao không gian khác. Phốc phốc phốc phốc, tựa như chọc vào tổ ong vò vẽ, vô số đao không gian đột ngột tràn ngập vị trí của Diệp Phàm. Mỗi một đao không gian đều đủ để xé rách thân thể mạnh mẽ của Diệp Phàm. Làm sao có thể? Diệp Phàm kinh hãi, không gian phong bạo, đây tuyệt đối là không gian phong bạo. Thế nhưng thần thức của hắn cảm giác được không gian phong bạo này còn cách hắn hơn trăm dặm. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm về hư. Không gian phía trước Diệp Phàm lập tức bị chém chết, kể cả không gian phong bạo cũng biến mất theo, nhưng mà rất nhanh, không gian nhận liền chiếm cứ không gian bị Quy Hư kiếm chảm phá. Diệp Phàm mở hai cánh ra, trong nháy mắt bắn nhanh về phía xa. Đồng thời, thiên cơ điện đồng thời mở ra, cho dù Diệp Phàm chưa từng phát giác ra không gian nhận tồn tại chính xác, nhưng dựa vào thiên cơ mệnh đồng, Diệp Phàm hoàn toàn có thể tránh né trước, chạy thẳng đến hai canh giờ, loại cảm giác áp lực cường đại kia mới biến mất. Rõ ràng là phong bạo không gian, thế nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy phong bạo không gian này phảng phất như có ý thức đuổi giết hắn. Hạ xuống một bệ đá, Diệp Phàm vội vàng lấy trận kỳ ra, trận kỳ bay ra nhanh chóng bảo vệ bệ đá, hình thành một trận phòng ngự và ngăn cách đại trận. Sau đó Diệp Phàm lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng Diệp Thất, đồng thời kéo cánh tay cụt của nàng lên, sức mạnh sinh mệnh bắt đầu khởi động, rất nhanh trợ giúp Diệp Thất khôi phục thương thế. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt Diệp Thất Thất chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, hắn ta vừa đến đã gặp phải không gian phong bạo, như vậy chăng thu đâu. Tốc độ của hắn so với Thái Sơ cường giả còn nhanh hơn, lúc này mới tránh thoát không gian phong bạo quét qua. Thu Nguyệt hiển nhiên không có thực lực như hắn, đã qua nhiều năm như vậy, nếu nói không vội thì đó là giả. Diệp đại ca, mặc dù khắp nơi trong Đại Diễn Thiên Cung đều là vết nứt không gian, nhưng loại không gian phong bạo này cũng không nhiều, chúng ta có thể gặp được, không có nghĩa là Thu Nguyệt có thể gặp được. Diệp Thất thấy Diệp Phàm có điều cố kỵ liền nói ngay, nơi này chỉ có nàng và Diệp Phàm, cho nên nàng mới xưng hô như Sở đại ca, biến thành Diệp đại ca. Như thế tốt lắm, Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo nhìn về phía thành Đại Diễn, nếu Thu Nguyệt xuất hiện nguy hiểm, ta nhất định phải tiêu diệt cả Đạo Cực Tông và Phong gia. Diệp đại ca, nếu ngươi đã chuẩn bị khơi mào mâu thuẫn giữa Phong Tuyệt Thánh Chủ và Đạo Cực Tông, vì sao lại hạ sát thủ giết chết Phong Vô Thiên? Diệp Thất nghi ngờ nói, Phong Vô Thiên nếu là nhi tử của Thánh Chủ, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy đâu, ta phỏng đoán Phong Tuyệt nhất định có biện pháp làm cho Phong Vô Thiên sống lại. Cho nên việc quả quyết ta giết, độ tin cậy mới càng cao, những Thánh Chủ này cũng không ngốc. Đương nhiên, nếu Phong Vô Thiên cứ chết như vậy, cũng coi như là vì Thu Nguyệt mà đòi lợi tức, không nảy sinh mâu thuẫn giữa Đạo Cực Tông và Phong Tuyệt, cũng không liên quan tới Thanh Nhã. Diệp Phàm lắc đầu, hắn lấy được chiếc nhẫn kia vốn là ngoài ý muốn, cho nên kế hoạch này của hắn cũng là lâm thời nảy sinh, không coi là có âm mưu từ lâu. Muốn nhân cơ hội này khơi mào huyết chiến cho hai thế lực lớn, gần như không có khả năng. Oanh, hộ trận lập tức bị xé rách, một đạo không gian nhận xuất hiện trong trận pháp. Diệp Phàm kéo Diệp Thất Thất đi, sắc mặt có chút khó coi, sáu giác quan của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đối với sự phát hiện của hắn cũng cực kỳ nhạy cảm, nhưng nếu là kẻ dùng không gian nhận đối phó với Diệp Thất, thì hắn không thể phát hiện ra ngay lập tức. Diệp Thất Thất không có được thể chất biến thái của hắn, cũng không có sức mạnh bất tử, một khi bị không gian nhận xé rách chính diện vậy nàng chắc chắn phải chết. Thất Thất sư muội, muội còn có chuyện gì nhất định phải làm ở Đại Diễn Tinh Thành không? Diệp Phàm bảo vệ Diệp Thất Thất, dò hỏi. Y định chuyển Diệp Thất Thất đến Bắc Cảnh, chỉ cần thông qua thiên đế giới, Diệp Thất có thể tùy thời tiến về Bắc Cảnh. Ta ở Đại Diễn Thành cũng không có việc gì phải làm, cũng không có ai lo lắng cả. Lúc trước Lỗ Viễn sư huynh của Đạo Cực Tông đối xử với ta cũng không tệ lắm, nếu như Diệp đại ca gặp được còn mong được chiếu cố đôi chút. Ừ, được, được rồi, người đem hình ảnh tu sĩ ra tay với ngươi và Thu Nguyệt trong phòng đấu giá tạo ra. Diệp Phàm gật đầu nói. Tuy rằng Diệp Thất Thất chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của tu sĩ kia, bất quá thân hình cơ bản vẫn biết rõ. Lúc này Diệp Thất vẽ ra một bóng lưng, "Thất Thất sư muội, ta là đạo chủ Bắc Cảnh của đại thế giới hỗn độn, ta sáng lập ra một tông môn tên Thiên Đế môn, người có hứng thú tới thiên đế môn tu hành không? Ta đồng ý, Diệp Thất vội vàng nói, mặc dù không biết Diệp Phàm dùng phương pháp gì mang nàng đi Bắc Cảnh, nhưng nàng cơ bản đã không có cách nào sống tiếp ở tinh thành đại diễn. Nếu có thể đi Bắc Cảnh, nàng tự nhiên nguyện ý 1000 vạn lần. Được, chờ khi ngươi đến thiên đế môn, ta sẽ cung cấp hoàn cảnh tu hành tốt nhất cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu, tiếp đó lấy ra bội kiếm của Phong Vô Thiên đưa cho Diệp Thất, kiếm này hẳn là một kiện bảo vật thái sơ, ta đã xóa lạc ấn của Phong Vô Thiên, kiếm này tặng cho ngươi. A, thái sơ bảo vật, lúc này Diệp Thất Thất hơi sửng sốt, đừng nói là bảo vật thái sơ, ngay cả thần khí hỗn độn trên người nàng cũng không lấy ra được. Thứ này đối với nàng mà nói, quả thực chính là nằm mơ. Đệ không thể nhận, quá quý giá Diệp đại ca, mặc dù vô cùng khát vọng, nhưng Diệp Thất Thất vẫn lựa chọn từ chối. Bảo vật thái sơ, quả thật quá quý giá, bảo vật thái sơ, không bằng Thu Nguyệt một mạng. Diệp Phàm lắc đầu nói, Thu Nguyệt đã nói sẽ cấp cho ngươi một vận may lớn, ta tuyệt đối sẽ không để Thu Nguyệt nuốt lời. Ngươi cầm lấy đi, Diệp Phàm nói xong liền nhét thanh thần kiếm này vào tay Diệp Thất Thất. Diệp Thất Thất nắm thần kiếm, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, nàng biết lấy dung mạo Thu Nguyệt, nam nhân của nàng tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng tiện tay đưa ra thái sơ thần bảo, chuyện này. 3632, tới cửa hỏi tội, Diệp đại ca, đa tạ huynh, Diệp Thất Thất không biết nên cảm ơn Diệp Phàm như thế nào. Ngươi xứng đáng được đấy, Diệp Phàm lắc đầu, thái sơ bảo vật thật sự là đồ tốt, hắn tự nhiên cũng không phải không xem trọng. Nhưng cách làm người của Diệp Phàm chính là như vậy, hắn có phục hồng kiếm là pháp bảo bản mệnh của hắn, sẽ tăng phẩm chất theo tu vi của hắn. Diệp Quỷ là kiếm tu thuần túy, hắn có lẽ cần thanh kiếm này. Nhưng Diệp Phàm có lòng tin sau này sẽ cho Diệp Quỷ một kiếm tốt hơn. Hơn nữa, hắn tin tưởng với năng lực của Diệp Quỷ, cũng có thể dựa vào năng lực của mình thu được bảo vật thái sơ. Thất Thất sư muội, ta đưa muội đến Bắc Cảnh trước. Diệp Phàm vung tay lên, một cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt Diệp Thất Thất. Diệp Thất ngạc nhiên nhìn cánh cửa không gian phía trước, tiếp theo không chút do dự bước vào trong. Rất nhanh, Diệp Thất đã tiến vào trong thiên đế giới, đồng thời, một cánh cổng ánh sáng khác lại xuất hiện trong thiên đế giới. Diệp Thất Thất vừa nhìn thiên đế giới của Diệp Phàm vừa đi vào cánh cổng ánh sáng mới tạo ra. Thiên đế môn Bắc Cảnh, nơi bản thể Diệp Phàm tiềm tu. Một cánh cửa không gian xuất hiện, Diệp Thất Thất đi ra. Nàng ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh nghi, nói tiếp, ngươi là, Diệp đại ca. Không sai, ta chính là Diệp Phàm, Sở Phong Vân mà ta gặp ở sâu trong tinh không là hóa thân ngoài thân của ta. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa nói. Diệp Thất Thất nhìn Diệp Phàm trước mắt, vẻ ngoài càng thêm tuấn lãng hơn so với hóa thân bên ngoài, cả người tản ra một cỗ khí chất vô địch. Đây là khí chất mà cùng giai chưa từng bại trận mới có thể ngưng tụ. Trường bào màu trắng mặc trên người, mày kiếm mắt sáng, ôn hòa nho nhã. Cho dù hóa thân ngoài thân Diệp Phàm mang đến cho nàng một cảm giác rất mạnh mẽ, nhưng bản thể Diệp Phàm cho nàng một loại thần bí sâu không lường được. Cường giả như vậy, mới xứng với dung nhan khuynh thành của Thu Nguyệt. Diệp đại ca, thì ra huynh lớn lên như vậy. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Thất Thất đột một hơi đỏ lên, nàng cảm thấy trên người nam tử trước mắt có mị lực kinh người. Thất Thất sư muội, tình huống về ngươi, ta đã nói với Phó Tông Chủ Linh Lung rồi, một lát nữa ngươi rời khỏi đây, Linh Lung sẽ an bài tốt ngươi. Đúng rồi, chuyện ta tiềm tu trong tông môn chỉ có số ít mấy người biết, cho nên sau khi ngươi rời khỏi đây, cũng không cần đề cập đến ta với bất kỳ ai. Tuy thiên đế môn ta ở phía Bắc, nhưng thánh địa tu hành của tông môn lại không thua gì thánh tông bát tinh. Tin rằng ngươi tu hành ở đây tốt hơn ở đạo cực tông nhiều. Diệp Phàm nói, sau khi tiến bước Diệp Thất Thất, Diệp Phàm không còn nỗi lo về sau. Nhận không gian ở đây đúng là rất mạnh mẽ, nhưng hắn dùng giác quan thứ 6 và thiên cơ đồng sinh mệnh cường đại, có thể né tránh không gian nhận bất cứ lúc nào. Mặt khác, thể chất của hắn cực kỳ khủng bố, đi lại ở chỗ này cũng không nguy hiểm đến tính mạng quá lớn. Diệp Phàm vận chuyển thiên cơ mệnh đồng tính toán tung tích của Thu Nguyệt. Rất nhanh, Diệp Phàm đã khóa chặt đại diễn thiên cung ở sâu trong. Ẩn đạo quyết và thái sơ hóa vật quyết đồng thời vận chuyển, khí tức của Diệp Phàm trở nên cực kỳ ẩn nấp, đạo vận giống hệt với đạo vận thần thụ bình thường của đại diễn thiên cung. Rất nhanh, Diệp Phàm liền bay vút về phía sâu bên trong đại diễn thiên cung. Đồng thời, tinh thành đại diễn thành, phủ thành chủ, Phong Tuyệt đánh nguyên thần tàn phá Phong Vô Thiên vào trong một gốc linh thảo hỗn độn màu sắc rực rỡ, rất nhanh, linh thảo chậm rãi biến thành hình người, thân hình Phong Vô Thiên xuất hiện trước mặt Phong Tuyệt. Phong Vô Thiên vừa mở mắt ra đã thấy được Phong Tuyệt, lập tức nói cha. Phong Tuyệt hờ hững gật đầu, trong mắt lóe lên sát cơ nhàn nhạt. Ngươi có biết là ai đã giết ngươi không? Phong Tuyệt lạnh giọng nói. Là đạo cực tông mưu toan xúi dục mâu thuẫn giữa chúng ta và diễn thánh tông, cho nên đã bày ra màn kịch này. Nam tử kia vốn muốn giữ ta lại một mạng, bảo ta trốn về sau gây sự với Diễn Thánh Tông, nào ngờ hiệu quả của Dịch Dung Thần Đan đột nhiên mất đi hiệu lực, chính là bằng hữu của Thu Nguyệt Diệp Thất, nội môn đệ tử của Đạo Cực Tông. Sau đó, nam tử kia đột nhiên bộc phát ra chiến lực cực kỳ khủng bố, mặc dù ta có được Phong Thần Dực cũng không thể đào thoát. Phong Vô Thiên vội vàng nói, phụ thân, Đạo Cực Tông lợi dụng ta phong ra, khẩu khí này chúng ta tuyệt đối không thể nhịn được. Đi, ta dẫn người đi tới Đạo Cực Tông một chuyến, ta cũng muốn xem Đạo Cực Thánh Chủ từ đâu tới, dám ra tay với nhi tử của bổn tọa. Phong Tuyệt nghe vậy lập tức hừ lạnh nói, khí tức cường đại không bị khống chế bộc phát, trong mắt hổ đều là sát cơ. Đạo Cực Tông, 10 vạn dặm dãy núi chen trúc, thiên hà xuyên qua trăm vạn dặm, cung đình ngọc vũ, khí vận lưu thông. Oanh, đại trận hộ tông lấy 49 ngọn núi làm trận cơ trực tiếp xuất hiện vết rạn, tiếp đó mãnh liệt vỡ nát, toàn bộ Đạo Cực Tông lập tức cảnh báo ầm vang, vô số tu sĩ nhanh chóng từ trong tông môn đạp không mà tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên, đầu đội long quan, thân mang trường bào màu tím, cả người tản ra một cỗ khí tức người thượng vị. Phong thành chủ, có chuyện gì vậy? Nam tử nhìn thấy Phong Tuyệt, vẻ mặt vốn bừng bừng sát khí biến mất, lộ ra một tia kính trọng nói. Bảo lão già Đạo Cực lăn ra đây, người còn chưa có tư cách nói chuyện với bổn tọa. Phong Tuyệt vung tay phải lên, một cự trưởng che khuất bầu trời chậm rãi chụp về phía Đạo Cực Tông. Oanh, kiếm khí xông lên trời, trong nháy mắt chém tan cự trưởng, đồng thời một lão già tóc trắng lập tức lập lòe mà tới. Phong Tuyệt sư huynh, vì sao vậy? Đạo Cực Thánh chủ nhíu mày nói. Vì sao? Ha ha ha ha, thú vị, Đạo Cực, cái này ngươi hỏi đệ tử môn hạ của ngươi đã làm gì đi? Xem ra ta đã một thời gian dài không ra tay, người nào cũng dám ra tay với nhi tử Phong Tuyệt ta. Phong Tuyệt cười lạnh nói, Phong Tuyệt sư huynh, kính xin bớt giận. Đạo Cực Thánh chủ chắp tay, tiếp đó quay đầu nhìn về phía các tu sĩ Đạo Cực Tông, ai vô lễ với Phong Vô Thiên. Chúng tu sĩ Đạo Cực Tông nghe vậy đều quay sang nhìn nhau, cả đám lắc đầu. Vô lễ, há lại vô lễ như vậy, con ta bị đệ tử Đạo Cực Tông các ngươi chém giết, nếu không phải để lại mảnh vỡ nguyên thần thì bây giờ đã hồn phi phách tán. Phong Tuyệt tức giận nói, sau đó cong ngón tay búng ra, trên trán Phong Vô Thiên có một chùm sáng lóe lên phóng tới vòng trời, sau đó biến ảo hình ảnh, đây là ký ức thần hồn của con ta. Rất nhanh, chân tướng sự tình liền biểu diễn toàn bộ một lần. Cái này, đây tuyệt đối là hãm hại, đám người Diệp Thất Thất cùng Vô Ưu đã mất tích hơn 10 năm, mà dấu ấn bọn ta lưu lại trên người Vô Ưu đã hoàn toàn biến mất. Tông chủ Đạo Cực Tông vội vàng nói, hừ, còn dám ngụy biện, Đạo Cực Tông đã không cần tồn tại nữa. Phong Tuyệt lạnh lùng nói, khí tức kinh khủng lập tức bộc phát. Phong Tuyệt sư huynh, xin bình tĩnh. Đạo Cực Thánh chủ vội vàng nói, thánh nguyên trong tay cũng không chậm, năng lượng cuồng bạo xung kích trong nháy mắt nổ tung trên không trung, vô số tu sĩ liên tiếp hộc máu lùi lại. Chuyện ở Đại Diễn Thành, Diệp Phàm không biết, đương nhiên, dựa vào một chuyện kia mà để Phong Tuyệt diệt Đạo Cực Tông cũng không có khả năng, dù sao Đạo Cực Tông cũng là tồn tại cấp bậc thánh chủ. Nhưng nếu Đạo Cực Tông không tổn thương gân cốt đã muốn giải quyết chuyện này thì cũng không có khả năng. Một ngày này, Diệp Phàm rơi vào trước một cây hoa băng vạn trượng, rét lạnh cực hạn tràn ngập xung quanh Diệp Phàm, phía dưới bông tuyết có một cửa động sâu thẳm. Mà bên cạnh cửa động còn có vết máu đóng băng. Sắc mặt Diệp Phàm hơi khó coi, Thiên Cơ Đồng chỉ cho đồng tử đúng là trong động khẩu này. 3633, Khô Cốt Hỏa Hải, Diệp Phàm không chút do dự đi thẳng vào trong huyệt động, càng lúc hắn càng đến gần huyệt động, một cảm giác nguy cơ tử vong nồng đậm không ngừng kích thích thần hồn của hắn. Loại cảm giác này dường như có một âm thanh điên cuồng nói cho hắn biết phải rời xa nơi này, rời xa nơi đây. Diệp Phàm ngừng trước huyệt động, tiếp theo lấy ra từng trận kỳ không ngừng cắm vào hư không chung quanh, rất nhanh, một truyền tống trận xuất hiện. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm lại lấy thời gian ngắn nhất khắc họa một truyền tống trận bàn. Thu hồi trận bàn, Diệp Phàm đi vào trong huyệt động. Nương theo một trận không gian chấn động, Diệp Phàm đi tới thế giới phía sau huyệt động. Đây là một thế giới cực kỳ rộng lớn, không sai. Phía sau hang động là một không gian mới. Dung nham vồ bừa bãi, pháp tắc hỏa diễm điên cuồng không ngừng phun trào bên cạnh hắn, có thể thấy được suối phun nham tương không ngừng lướt qua mảnh đất này, tựa như tận thế. Pháp bảo tan nát đầy đất, xương khô đầy đất, hoang vu vô tận. Nơi đây từng xảy ra một hồi đại chiến, rạc rạc rạc, dưới chân xương khô chồng chất, nham thạch nóng rực không thể hòa tan xương khô, nhưng mà ngay khi chân Diệp Phàm gặp dung nham, lại trực tiếp bị xương thụy đốt cháy. Máu thịt dưới hỏa diễm nhuộm thành cho tàn, tiếp theo xương chân hắn bị hòa tan. Thanh sơn không còn sót lại một đường, ngọn lửa tinh lọc, sức sống dâng trào, một chân mới được mọc ra. Diệp Phàm chậm rãi trở lại phía trên xương khô, cánh cổ thần mở ra, Diệp Phàm chậm rãi treo trên bầu trời, cũng may nơi này có thể phi hành. Nham thạch nóng chảy ở đây có thể đốt cháy xương chân của ta hầu như không còn, mà xương cốt thành núi ở trong nham thạch nóng chảy ngâm vô tận 5 tháng. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, trong mắt tràn đầy chấn động, hắn là cường giả luyện thể, thể chất cho dù so với thái sơ cường giả bình thường cũng không kém. Chẳng lẽ tất cả tu sĩ ở đây đều là cường giả thái sơ kỳ đỉnh cấp? Thậm chí là thánh chủ? Nói đùa gì vậy, cho dù đem hỗn độn đại thế giới cùng tất cả cường giả thái sơ trong tinh không, thì cốt của thánh chủ cường giả chất thành đống ở đây, cũng không có khả năng có nhiều xương khô như vậy. Nơi này là một bí ẩn, hồng vũ rộng lớn, có quá nhiều bí ẩn, thực lực càng cường đại, Diệp Phàm phát hiện mình biết càng ít. Diệp Phàm lăng không phi hành, bay về phía xa xa. Vùng trời đất này ngoại trừ nham thạch nóng chảy đầy đất ra thì chỉ còn lại xương khô đầy đất. Trừ nơi đó ra, trong toàn bộ không gian hoang vu, có một ngọn núi cao màu lửa đỏ, xung quanh núi cao là một hồ dung nham biển rộng. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống trước hồ nham thạch nóng chảy rộng lớn vô ngần, dẫm lên một tảng đá lớn nhô ra. Hóa thân ngoài cơ thể năng lượng xuất hiện, tiếp theo vô tận không gian vận chuyển, năng lượng trong nháy mắt biến mất. Hồ dung nham này rộng không tới trăm dặm, vô tận quang minh lóe lên một cái là có thể xuyên qua. Nhưng mà trong quá trình trong nháy mắt năng lượng đột ngột cảm nhận được một cỗ hấp lực cực kỳ mạnh mẽ truyền đến, sau đó, hóa thân năng lượng bên ngoài cơ thể vậy mà bị mạnh mẽ lôi ra khỏi không gian thông đạo. Tiếp theo, từng sợi xiềng xích năng lượng khóa chặt hóa thân bên ngoài cơ thể, thân thể hóa thân vô lực rơi xuống, chìm vào trong hồ dung nham. Đồng thời, Diệp Phàm cảm thấy ngọn núi kia phảng phất sáng sủa hơn một chút. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức trở nên âm trầm vô cùng, thần thức vận chuyển, hắn thử kéo thần thức vào trong hồ nham thạch nóng chảy. Sau một khắc, hắn cảm thấy một cỗ đau đớn khó nói nên lời, ngay sau đó, ngọn lửa nóng rực chớp mắt thiêu đốt về phía nguyên thần của hắn. Thanh Sơn Không Tuyệt và Nghiệp Hỏa đồng thời phun trào, ngăn chặn ngọn lửa này lại, thân hình Diệp Phàm bỗng nhảy lên. Vù vù, một con hỏa diễm cự mãng từ trong hồ nham thạch gào thét lao tới, trường kiếm trong tay Diệp Phàm huy động, quy hư kiếm khí chém xuống, lập tức chém hỏa diễm cự mãng thành hư vô. Theo con hỏa diễm cự mãng thứ nhất nổ tung, toàn bộ hồ dung nham trở nên sôi trào lên, tiếp theo càng ngày càng nhiều hỏa diễm cự mãng từ trong hồ nham thạch nóng chảy tuôn ra. Đồng thời, toàn bộ vành mắt nham thạch nóng chảy đều bộc phát, toàn bộ thế giới như diệt thế. Diệp Phàm mở ra cổ thần long rực, cả người nhanh chóng xuyên qua, hỏa diễm cự mãng ở phía sau hắn không ngừng quấy phá, chúng nó giống như sống lưng của thế giới này, không ngừng quay cuồng. Càng ngày càng nhiều xương khô bị ngọn lửa bao trùm, xương khô mới từ dưới đất bay lên. Trong tay Diệp Phàm không ngừng kết ấn, sâu bên trong tay phải huyễn hóa ra cự trưởng bao trùm cả thiên địa, tiếp theo, vô tận lôi đình rơi xuống. Thiên kiếp trong lòng bàn tay, oanh oanh oanh oanh, lôi kiếp không kiêng nể gì phá hư thế giới hoang vu, trước mắt Diệp Phàm không biết phá cục như thế nào, nếu đã như vậy, cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn. Chủ nhân của thế giới này đang ở trong bóng tối, điều ông ta cần làm chính là bước tồn tại trong bóng tối ra. Lôi kiếp càng ngày càng nhiều, thánh nguyên của Diệp Phàm phảng phất như vô cùng vô tận. Mặt đất xung quanh hồ nham thạch to lớn thủng trăm ngàn lỗ. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, cho dù hỏa diễm cuồng mãng không ngừng truy đuổi nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp Diệp Phàm. Nhưng rất nhanh, dung nham vô tận lơ lửng trên bầu trời, biến cả phiến thiên địa thành màu đỏ. Tiếp đó dung nham hóa thành lồng giam bao vây lấy Diệp Phàm. Trên đỉnh núi của thế giới Đại Sơn Hoang Vu, một hồng y nữ tử lạnh lùng nhìn Diệp Phàm bị dung nham bao bọc, trong mắt không mang theo chút tình cảm dao động nào. Chỉ là chân thần cũng xứng xâm nhập nơi đây, đây là ngươi tâm tâm niệm niệm người sao? Đợi ta diệt một tia chấp niệm cuối cùng của ngươi, ngươi cũng nên đem bộ thân thể này cho ta. Cô gái nhẹ giọng nói, sau lưng hắn, một đóa hoa sen lửa chậm rãi nở rộ. Bỗng nhiên, quả cầu dung nham thu nhỏ lại to lớn vô cùng, sau đó đột nhiên nổ tung, một người khổng lồ cao ngàn trượng xuất hiện ở giữa thiên địa. Khí tức cuồng bạo điên cuồng đánh vào toàn bộ thiên địa, một tiếng nổ vang to lớn vang lên, lại là cự nhân rơi xuống. Đây chẳng lẽ là... Cô gái nhất thời sửng sốt, tiếp theo hoảng sợ nói, làm sao có thể, thời đại sau làm sao có thể có hoang cổ pháp tướng. Oanh, một quyền của Diệp Phàm đập lên trên hỏa diễm cự mãng, tiếp theo, hỏa diễm cự mãng trực tiếp vỡ nát. Diệp Phàm có chút ngây người, sau khi hoang cổ pháp tướng ngưng tụ, hắn còn chưa bao giờ toàn lực ra tay. Thế cho nên hắn đối với sự cường đại của hoang cổ pháp tướng cũng không có một khái niệm hoàn chỉnh. Hoang cổ tộc ta chính là bá giả thể tu, năm đó ta tùy ý tung một quyền. Chính là vì thể tu cực hạn có thể hình thành bá vực. Có thể tu bá vực, đối với pháp tu mà nói chính là ác mộng. Pháp tướng hoang cổ, liền có thể đánh ra bá vực. Giọng nói của tổ thái càng tự hào vang lên, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, bá vực này quả thực có chút khủng bố, hỏa diễm cuồng mãng hắn dính vào vậy mà bị một quyền đánh nát. Tức khắc, trong lòng Diệp Phàm có tự tin vô cùng, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào trong hồ nham thạch nóng chảy. Pháp tướng thần thông, lĩnh vực của chúa tể, lực lượng, cực. Oanh, một quyền trùng trùng điệp điệp nện xuống hồ nham thạch dưới chân, phương hướng chính là phương hướng hồ dung nham trước khi năng lượng bị lôi kéo ra khỏi thông đạo không gian. Quyền kình cuồng bạo đẩy ra nham thạch nóng chảy chung quanh, một sợi xích lửa vô cùng to lớn xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Cuối xiềng xích là một đóa hồng liên hỏa diễm, hiển nhiên, năng lượng hóa thân ngoại thân của hắn chính là bị đóa hoa hồng liên hỏa diễm này hấp thu quá khứ. 3634. So với Thánh Nguyên, ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt chuyển qua sợi xích bằng hỏa diễm chung quanh, những thần văn bên trên những sợi xích này cực kỳ huyền diệu, mơ hồ có chút tương tự với thần văn bên trong ngũ hành châu, đều có loại khí tức đại đạo căn nguyên này. Lúc này, Diệp Phàm đứng trong pháp tướng của Hoang Cổ Pháp, trực tiếp đi về phía hỏa diễm hồng liên to lớn kia. Trên pháp tướng của Hoang Cổ, kim sắc quang mang nhàn nhạt phun trào, ngăn cản sức mạnh thiêu đốt của dung nham xung quanh, thân là chủng tộc tu vương giả, lực phòng ngự của pháp tướng Hoang Cổ có thể nói là đệ nhất pháp tướng. Bàn tay khổng lồ đẩy dung nham ra, nháy mắt thần thức của Diệp Phàm đã rơi vào xiềng xích phía trên hồng liên, sau đó hai tay Diệp Phàm kết ấn. Đường vân thần bí trên ngũ hành châu chậm rãi xuất hiện, dung nhập vào xiềng xích chung quanh. Khoan đã, một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo, Thu Nguyệt vô cùng động lòng người từ trên đỉnh núi hạ xuống. Diệp Phàm nhìn Thu Nguyệt trước mắt, mỹ cốt trời sinh, yêu kiều động lòng người, đôi mắt đẹp phảng phất như có thể nói chuyện, nhưng lại không có tình cảm ngày xưa. Người này, không phải Thu Nguyệt. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên vô tận sát khí, rất hiển nhiên, Trăng Thu đã bị đoạt xá. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn trốn trên ngọn núi kia chứ. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng, động tác trong tay không hề chậm lại. Từng đạo thần văn liên tục không ngừng tràn vào những sợi xiềng xích xung quanh. Ngươi dừng trước đã, chúng ta có chuyện muốn nói. Chúng ta chẳng có gì để nói cả, ngươi đã đoạt xá nữ nhân của ta sẽ giết ngươi. Diệp Phàm trực tiếp nói, giết ta, ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Đoạt xá Thu Nguyệt nữ tử nghe vậy liền lộ ra nụ cười khinh thường. Thử xem sao, Diệp Phàm đánh ra đạo ấn quyết cuối cùng, trên xiềng xích nguyên bản mạnh mẽ, càng nhiều phù văn phát ra quang mang sáng ngời, càng dày đặc khóa hồng liên hơn. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể giao lưu với ta. Có năng lực, ngươi liền đi ngọn núi kia tìm ta. Thu Nguyệt nhìn thấy thần văn đã thành hình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hung hăng liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Diệp Phàm không để ý đến nàng, hắn rất rõ ràng, hiện tại hắn không có bất kỳ vốn liếng đàm phán với nàng này, thứ hắn phải làm là sáng tạo tư bản, chỉ có sáng tạo tư bản, hắn mới có thể đàm luận. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng chỉ bị đối phương nắm mũi dẫn đi mà thôi. Diệp Phàm cũng là người trọng tình cảm, hắn rất rõ ràng, nếu bây giờ hắn và người đoạt xá Thu Nguyệt đàm phán, vì mạng Thu Nguyệt, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, mặc dù lý trí nói cho hắn biết không thể thỏa hiệp, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ bị lời nói của đối phương ảnh hưởng. Cho nên Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt nói chuyện với đối phương. Về phần tiến về ngọn núi kia, Diệp Phàm càng không có ý nghĩ này, trước đó năng lượng thân thể ngoại hóa thân của hắn bị kéo vào nham thạch nóng chảy biến thành năng lượng tinh thuần. Mà hắn phát hiện ngọn núi kia sáng hơn một chút, hắn suy đoán năng lượng hóa thân của mình bị ngọn núi kia hấp thu. Nếu chưa từng thấy bản thể hỏa diễm hồng liên này, hắn có lẽ phải tiến vào trên dãy núi, bây giờ hắn phát hiện bản thể bị khóa lại, hắn tuyệt sẽ không lại tiến vào ngọn núi kia. Diệp Phàm phỏng đoán ngọn núi này rất có thể chính là do đạo vận của Hồng Liên biến thành. Đặc biệt là lúc Diệp Phàm ra cố xiềng xích phong ấn, đối phương chưa từng ngăn cản hắn, hắn càng vững tin đối phương không đối phó được hắn, chỉ có tiến vào ngọn núi, đối phương mới có thể đánh bại hắn, nếu không, cũng sẽ không khống chế dung nham nóng chảy nơi này ra tay với hắn. Sau khi ra cố phong ấn, Diệp Phàm lấy ra Phục Hồng Kiếm, tiếp theo, Phục Hồng Kiếm chém xuống, vô số kiếm khí không ngừng bay vút vào trong nham thạch nóng chảy. Oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng nổ vang, kiếm khí lại bị vòng bảo hộ hỏa diễm bên ngoài hồng liên ngăn trở toàn bộ. Thu Nguyệt đứng trên đỉnh núi, trào phúng nhìn Diệp Phàm, cho dù bản thể của nàng bị khóa bên trong Cửu Dương Nham Tủy, cũng không phải một chân thần có thể uy hiếp được. Bảo Diệp Phàm chém hơn ngàn năm vạn năm cũng có sao. Nàng không quan tâm, nàng biết rõ cuối cùng Diệp Phàm sẽ nhận ra sự thật, chủ động tiến vào ngọn núi tìm nàng. Người này có thần văn bản nguyên để khống chế nàng rất có lợi. Nghĩ đến đây, hỏa diễm đốt cháy Thu Nguyệt của nàng chậm rãi dập tắt, nữ nhân này nàng còn không thể giết, chỉ ít trước khi khống chế nam nhân phía dưới kia, còn không thể. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm không biết mệt mỏi mà chém một kiếm xuống, liên tục 5 ngày, dần dần, sắc mặt Thu Nguyệt trở nên có chút khó coi. Diệp Phàm không có bất kỳ một kiếm nào có thể chém rách hỏa diễm hộ thể của nàng, nhưng thanh kiếm này có chút cổ quái, 5 ngày liên tục chém xuống, nàng phát hiện mình đã có cảm giác yếu ớt. Tính mạng của ta, Thu Nguyệt hoảng sợ. trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, thanh kiếm này lại có thể chém tới bản nguyên. Theo tu vi của Diệp Phàm tăng lên, bây giờ bản mạng vũ khí Phục Hồng kiếm của hắn đã là Hỗn Độn Nguyên Bảo, đợi khi Diệp Phàm đột phá Nguyên Thiên Đế, Phục Hồng kiếm có thể thăng cấp làm bảo vật thái sơ. Hỗn Độn Nguyên Bảo hiển nhiên cũng không thương tổn quá lớn đối với Hỏa Diễm Hồng Liên, nhưng mà không chịu nổi Diệp Phàm cuồn cuộn không ngừng chém ra kiếm khí, một ngày qua ít nhất có mấy ngàn vạn đạo kiếm khí đứng trên người nàng. Cái này cũng thôi đi, chỉ cần Diệp Phàm dừng lại, với năng lực của Hỏa Diễm Hồng Liên, cũng có thể nhanh chóng bổ sung lại sinh mệnh bổn nguyên đã mất. Dù sao Phục Hồng kiếm cũng có uy hiếp quá thấp với nàng. Nhưng Diệp Phàm đã chạm 5 ngày, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể nói Diệp Phàm toàn lực ứng phó, dưới lực tấn công cường độ cao như vậy, thánh nguyên của Diệp Phàm lại không thấy giảm bớt chút nào. Diệp Phàm nắm giữ thiên địa thông thần, chỉ cần không sử dụng quy hư kiếm, huyết trảo của thần tổ, các loại thần thông cực kỳ mạnh mẽ của hoang cổ pháp tướng, thiên địa thông thần đều có thể chống đỡ hắn tiêu hao. Chẳng qua là chém ra kiếm khí phổ thông, đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản không gây ra áp lực chút nào. Thu Nguyệt vung tay lên, hỏa diễm chung quanh biến ảo, hỏa diễm cự mãng lần nữa phóng tới Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm kêu gọi hoang cổ pháp tướng ngăn cản, như vậy tốc độ tiêu hao thánh nguyên của Diệp Phàm tăng lên. Bổn tọa không tin thánh nguyên vô cùng vô tận của một người. Thu Nguyệt hừ lạnh nói. Nửa tháng sau, Thu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm đang hút từng ngụm đan dược, cả người có chút ngơ ngác, nàng chính là thánh liên hỗn độn tu hành thành thánh, thánh nguyên mênh mông vô biên, cho dù bị nhốt trong cửu dương nham tủy, thánh nguyên của nàng cũng không phải thứ mà một chân thần có thể sánh bằng. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên chính là vị chân thần trước mắt này không chỉ duy trì bản cổ pháp nửa tháng, mà còn liên tục chém kiếm khí nửa tháng, điều này làm cho nàng khôi phục bản nguyên sinh mệnh cũng không có. Tất cả đều là đan dược có cửu văn, người này ở đâu lại có nhiều đan dược cửu văn như vậy? Hóa thân hỗn độn thánh liên tức tối hộc máu, nàng chưa từng gặp qua tu sĩ chân thần nào giàu có như vậy. Cửu văn đan dược giống như không cần tiền, một ngụm lớn, ngoài ra, năng lực thánh nguyên của người này quả thực vô địch. Oanh oanh oanh, hóa thân hỗn độn thánh liên cảm giác thánh nguyên của mình đã hơi không đủ, hỏa diễm cuồng mãng xung kích từ từ biến mất, pháp tướng hoang cổ của Diệp Phàm cũng theo đó mà biến mất. Tiếp theo, trong ánh mắt ngạc nhiên của thánh liên hỗn độn, khuôn mặt vốn còn có chút tái nhợt của Diệp Phàm đã trở nên đỏ ửng. Làm gì còn có tình huống thánh nguyên tiêu hao quá nhiều. Người này chẳng lẽ có được nước mênh mông vô ngần? Hóa thân hỗn độn thánh liên cảm thấy vô cùng uất ức, thế mà nàng lại bại dưới tay một tiểu bối chân thần so tài ở thánh nguyên. 3635, chuyển thế, một kiếm, hai kiếm, 10 kiếm, trăm kiếm. Diệp Phàm giống như một động cơ vĩnh viễn, không biết mệt mỏi. Rốt cuộc hỗn độn thánh liên không thể chịu đựng được, cho dù rất uất ức, nhưng nàng không thể không thừa nhận mình bại bởi một tiểu bối chân thần. Dừng tay, Thu Nguyệt bay ra, rơi trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Thu Nguyệt trước mắt, trong lòng càng khó chịu vô cùng, Phục Hồng kiếm trong tay càng thêm dùng sức. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm căn bản không để ý đến hỗn độn thánh liên. Nếu ngươi tiếp tục ra tay, ta sẽ diệt nguyên thần của nàng ngay bây giờ. Hỗn độn thánh liên vội vàng nói. Diệp Phàm nghe vậy thì lập tức dừng lại, tiếp tục tấn công hỗn độn thánh liên, sau đó nhìn về phía Thu Nguyệt. Lúc này bản thể của hỗn độn thánh liên đã bắt đầu chữa trị căn nguyên sinh mệnh. Vù vù, kiếm khí chém xuống, cắt ngang động tác sửa chữa sinh mệnh bản nguyên của hỗn độn thánh liên, hắn thật vất vả mới chém đối phương thành như vậy, làm sao có khả năng tùy ý đối phương khôi phục. Tiểu bối, ngươi không muốn nàng sống sao? Hỗn độn thánh liên lúc này vô cùng sốt ruột, lạnh giọng nói. Cút khỏi thân thể Thu Nguyệt, nếu không ta sẽ hoàn toàn diệt ngươi. Diệp Phàm phẫn nộ quát, tuyệt đối không có khả năng, ngươi có thể tiếp tục chém, ghê gớm lắm, ta không muốn thân thể của mình, lấy thân phận của nữ nhân này mà rời đi. Nữ nhân nhưng mà, nàng ta sẽ hoàn toàn chết đi. Thánh liên hỗn độn hờ hững nói, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua mặt mình, chật chật, nữ nhân này thật đúng là vưu vật. Không bằng ta khống chế thân thể của nàng, trở thành nữ nhân của ngươi, ta chính là thánh nhân tu hành hỗn độn thánh liên, song tu với ta, tu vi của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại sao phải vướng mắc con đường nhỏ tình yêu? Thả nàng, ngươi có thể nói ra yêu cầu của ngươi, nếu không, chúng ta sẽ ngọc đá cùng tan. Ngươi muốn dùng thân thể Thu Nguyệt rời đi, ha ha, nếu ngươi có thể rời đi, sao phải chờ đến hôm nay? Diệp Phàm lạnh lùng nói, đều không phải kẻ ngốc, cũng đừng dùng lời nói dối vụng về này lừa gạt ta. Ha ha, ngươi cũng không phải là ngu xuẩn, bất quá ta không dùng thân thể này rời đi không phải là ta không thể rời đi, mà là ta không muốn. Sở dĩ ta đoạt xá nữ nhân này chỉ vì muốn giải khai cửu dương thiên tỏa trên người ta. Nếu ngươi có thể giúp ta cởi bỏ cửu dương thiên tỏa, ta có thể cân nhắc tha cho nữ nhân của ngươi. Thánh liên hỗn độn nói, trường kiếm trong tay ngươi có chút cổ quái, dung lượng thánh nguyên của ngươi cũng cực kỳ nhiều, hơn nữa ngươi còn có thể đánh ra trận văn bản nguyên, có lẽ ngươi có thể giúp ta cởi bỏ Cửu Dương Thiên Tỏa. Diệp Phàm nghe vậy ánh mắt nhìn về phía xiềng xích khổng lồ phía dưới, lãnh đạm nhìn Hỗn Độn Thánh Liên nói, bản thể của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, nếu ta cởi Cửu Dương Thiên Tỏa, ngươi ra tay với ta, ta há có thể trốn được. Ta có thể phát huyết khế thánh cảnh, ngươi nên biết, tu sĩ tu vi càng cao, lực ước thúc của thánh cảnh huyết khế càng mạnh. Ta là Hỗn Độn Thánh Liên, sinh ra trong hỗn độn, tương thông với thiên đạo, đương nhiên sẽ không vi phạm huyết khế của thánh cảnh. Ta không tin ngươi, ngươi không có lựa chọn khác, ta đã rút lui rồi. Hỗn Độn Thánh Liên đạm mạc nói. Diệp Phàm nhìn Thu Nguyệt trước mắt, ánh mắt lóe lên bất định, cuối cùng gật đầu nhẹ, nói cho ta biết, làm thế nào cởi Cửu Dương Thiên Tỏa giúp ngươi. Ta cũng không biết, cần chính ngươi tự nghiên cứu. Thánh Liên Hỗn Độn trực tiếp lắc đầu, sau đó nàng ta đánh huyết khế lên thánh cảnh. Diệp Phàm lập tức triệu hoán Hoang Cổ Pháp Tướng, rơi vào trong dung nham, pháp tướng cực lớn nắm lấy xiềng xích. Chẳng qua rất hiển nhiên, Cửu Dương Thiên Tỏa đã vượt qua phạm chủ lý giải của Diệp Phàm. Thần thức của hắn căn bản không thể tiến vào Cửu Dương Thiên Tỏa. Đột ngột, một đạo ấn ký thần hồn xuất hiện trong cảm giác của Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiếp theo nghi hoặc rất nhanh biến mất, thần thức của hắn rất nhanh đi tới trong ấn ký. Ấn ký thần hồn rất huyền diệu, lại tốt hơn nhiều so với thần văn trên Cửu Dương Thiên Tỏa, chỉ ít Diệp Phàm chỉ cần tiêu phí thời gian là có thể cảm ngộ được bên trong ấn ký. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến một tháng sau, thần thức của Diệp Phàm hoàn toàn phá vỡ đạo ấn ký này. Rất nhanh, ý thức của hắn liền tiến nhập vào một mảnh không gian cực kỳ nóng bỏng. Ở trong vùng không gian này, một đóa hoa sen màu đỏ rực chậm rãi nở rộ, bên trong hoa sen là một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành. Cô gái không mảnh vải, da thịt mềm mại đáng yêu như tuyết, dáng người hoàn mỹ hết sức hấp dẫn. Nhưng thần thức của Diệp Phàm lại ngay lập tức điên cuồng lui về phía sau. Ha ha, tới rồi còn muốn đi sao, bản thánh chờ ngươi đã lâu rồi. Một tiếng ngâm nhẹ vô cùng động lòng người vang lên, tiếp theo thần thức của Diệp Phàm bị một cỗ hồn niệm nóng rực không gì sánh được bao vây. Tốc độ phản ứng của Diệp Phàm cực nhanh, trong nháy mắt chặt đứt một phần thần niệm này. Ngươi đi không được, cô gái kia nhảy lên, không hề để ý tới trần trụi của bản thân mà cứ thuận theo dấu ấn lao ra như vậy, tiếp theo thần niệm mà Diệp Phàm thu hồi chạy vào thức hải của Diệp Phàm. Rất nhanh, trong thức hải của Diệp Phàm, ý thức của nữ tử kia đã xuất hiện. Mà nguyên thần của Diệp Phàm lại lẳng lặng đứng trong thức hải, đâu có chút lo lắng. Nguyên thần Diệp Phàm ở nơi này diện mạo độc nhất vô nhị giống với bản thể Diệp Phàm, căn bản không phải thân ngoại hóa thân. Mà trong thức hải Diệp Phàm, nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt mơ hồ tạo thành màn trời hỏa diễm bao phủ toàn bộ thế giới hồn hải. Nghiệp hỏa, sao có thể có nhiều nghiệp hỏa như vậy, điều này sao có thể? Ý thức của Hỗn Độn Thánh Liên hoảng sợ nói, lúc này, nàng đã bị phong tỏa hoàn toàn trong thức hải của Diệp Phàm. Ta cũng chờ ngươi lâu lắm rồi. Diệp Phàm nở một nụ cười lãnh khốc nói, cho vật của Hỗn Độn Thánh Liên sao hắn có thể nhìn không thấu, hắn chẳng qua chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Khoảnh khắc sau, nghiệp hỏa cuồn cuộn hóa thành biển lửa ngập trời, lan tỏa xung quanh Hỗn Độn Thánh Liên. Cho dù là nghiệp hỏa thì đã sao, ta chính là Hỗn Độn Thánh Liên, mặc dù là nghiệp hỏa, nhưng uy hiếp đối với ta vẫn chưa đủ. Thánh Liên Hỗn Độn giận dữ hét lên, vào thời khắc này, một cây đại thụ che trời từ trong thức hải của Diệp Phàm chậm rãi hiện lên. Đại thụ như thể chống đỡ bầu trời của hồn hải, sinh mệnh chi lực vô cùng nồng đậm không ngừng cọ rửa thức hải của Diệp Phàm. Điều này khiến nghiệp hỏa mạnh lên không ít, rễ cây sinh mệnh kéo dài vô hạn chung quanh, tạo thành một mảnh lục địa. Đây là sinh mệnh thụ. Hỗn Độn Thánh Liên kinh hãi, ngươi và lão già kia có quan hệ gì? Rất nhanh, sau lưng sinh mệnh thụ có một vầng mặt trời nóng rực đang từ từ nhô lên. Không phải liệt dương, ý thức của Hỗn Độn Thánh Liên nhìn chằm chằm vào ngũ hành châu. Cuối cùng, nàng không khỏi hoảng sợ nói, năm. Ngũ hành châu, chí bảo hồng mông nổi tiếng nhất ở hỗn độn đại thế giới không phải vì bản thân bọn chúng biến thái và mạnh mẽ. Người nổi danh nhất là chủ nhân của tứ đại hồng mông chí bảo, trong các đời chủ nhân, phàm là có thể trưởng thành, mỗi một người đều dậm chân một cái, hỗn độn đại thế giới đều phải rung chuyển. Mà người đứng đầu đương nhiệm của ngũ hành châu gần đây. Hỗn Độn Thánh Liên không ngừng lui về phía sau, nàng có chút không thể tin nhìn Diệp Phàm, hồn thể bắt đầu run rẩy. Ngươi là hắn chuyển thế thật, không thể nào, sao ngươi lại là đại nhân, hắn, không phải đã chết trong huyết ngục rồi à? Nói xong, Hỗn Độn Thánh Liên bắt đầu hoảng loạn, chỉ vì nhìn thấy ngũ hành châu, nàng đã bị dọa thành như vậy. Ý thức của Hỗn Độn Thánh Liên không ngừng lui về phía sau, ánh mắt nhìn Diệp Phàm như nhìn thấy quỷ, càng ngày càng kịch liệt run rẩy, ngay cả Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được rõ ràng sự sợ hãi phát ra từ linh hồn của đối phương. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn ý thức thể của Hỗn Độn Thánh Liên. Hờ hững nói, nếu đã tới thức hải của ta, vậy thì ở lại đi, ở trong thức hải của ta, ta không sợ bất cứ kẻ nào. Nói xong, hồn thể của Diệp Phàm từ từ bay lên, chỉ tay về phía ý thức của Hỗn Độn Thánh Liên. Bên trên Ngũ Hành Châu, vô số thần văn chi lực bắn ra, lao về phía ý thức của Hỗn Độn Thánh Liên. 3636, Hỗn Độn Thánh Liên tích cực, đừng, tha cho ta không dám nữa, Ngũ Hành Đại Nhân tha cho ta. Hỗn Độn Thánh Liên điên cuồng lắc đầu, lúc này trên mặt nàng là vẻ sợ hãi. Ngũ Hành, ngươi lại e ngại Ngũ Hành này như thế? Diệp Phàm mang theo một tia nghi hoặc, kiếp trước hắn hung ác như vậy sao? Ngài, năm đó ngài náo loạn với Cửu Trọng Thánh Chủ, một quyền đánh nát Đại Hỗn Độn Vực, khiến nó biến thành Tam Cực Cảnh, ngài nắm giữ Thái Linh Thần Cảnh, Thánh Chủ 9 tầng khống chế Hỗn Độn Thần Cảnh, Âm Dương Thánh Chủ khống chế Thái Huyền Thần Cảnh, Thánh Chủ chúng ta đều không dám ngỗ nghịch ngài. Ở khắp đại thế giới hỗn độn này, kẻ nào, ai không sợ ngươi? Hỗn Độn Thánh Liên không ngừng lui về phía sau, không ngừng tìm kiếm lối ra khỏi thức hải của Diệp Phàm. Nếu như nàng biết người trước mắt là Ngũ Hành Thánh Chủ chuyển thế, cho nàng một vạn lá gan, nàng cũng sẽ không dám tiến vào thức hải của Diệp Phàm. Lúc này, ruột nàng hối hận đến xanh cả lên, Diệp Phàm nghe vậy cũng có chút ngơ ngác, hắn thật không biết trước kia Tam Cực Cảnh vậy mà là cùng một thánh vực, một quyền làm vỡ nát một thánh vực. Mẹ nó, Diệp Phàm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có điều kiếp trước hắn cũng lười suy nghĩ, hắn là Diệp Phàm, cũng không phải Ngũ Hành Thánh Chủ gì gì đó, hắn biết rõ. Hỗn Độn Thánh Liên trước mắt sợ Ngũ Hành như thế, chưa chắc đã là thật sự sợ hãi, có lẽ nàng chỉ diễn trò trước mặt hắn. Vất vả lắm mới có thể để cho người này chui đầu vô lưới tiến vào thức hải của hắn, sao hắn có thể bỏ qua cho nàng. Cảm nhận được sự điên cuồng dao động xung quanh cùng với thần văn đang nhanh chóng áp sát nàng, ý thức thể xác của Hỗn Độn Thánh Liên lập tức càng thêm kinh sợ, nàng vội vàng quỳ xuống đất, Ngũ Hành đại nhân, ngươi không thể giết ta, nguyên thần và thân thể của Thu Nguyệt chính là do ta bảo vệ. Như thế mới có thể tránh cho đạo vận mạnh mẽ của bản thể ta đối với thân thể và nguyên thần của nàng xung kích. Có lẽ ngươi muốn giết ta, Thu Nguyệt chắc chắn phải chết, chỉ có ta mới có thể sống, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho nàng một hồi tạo hóa. Diệp Phàm nghe vậy lập tức đình chỉ vận chuyển thần văn, chau mày. Hắn không biết hồn thể Hỗn Độn Thánh Liên trước mắt nói là thật hay giả, nhưng hắn không dám lấy mạng Thu Nguyệt ra đùa giỡn. Ngươi muốn thế nào, chỉ cần đại nhân thả ta rời khỏi, ta liền có thể từ thức hải Thu Nguyệt rời đi. Đồng thời dùng đạo vận của ta trợ giúp Thu Nguyệt rèn luyện thân thể cùng thần hồn, ban cho nàng một hồi tạo hóa nghịch thiên. Thả ngươi rời khỏi, nếu thả ngươi đi, ngươi lại có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể Thu Nguyệt, ta sẽ chế trụ ngươi như cũ, lần sau muốn cho nguyên thần của ngươi tiến nhập thức hải của ta, không thể nào. Ngươi coi ta là kẻ ngốc hay coi ta là đồ đần? Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, ta làm sao dám, Thánh Liên Hỗn Độn vội vàng nói, sau đó đổi giọng, ta có thể nhận ngài làm chủ, trở thành người hầu của ngài. Nhận ta làm chủ, Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, nói thật, hắn chỉ là Thương Thiên Đế, mà Hỗn Độn Thánh Liên tất nhiên là tồn tại cấp bậc thánh chủ, cường giả như vậy sẽ vì mạng sống mà nhận hắn làm chủ sao? Đương nhiên, chỉ cần Ngũ Hành đại nhân không chê, ta nguyện ý đi theo đại nhân, tùy đại nhân sai xử. Thánh Liên Hỗn Độn mang theo một tia gấp gáp, trong lúc nguy cấp, vẫn còn mang theo một tia khát vọng. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút kỳ diệu khó hiểu. Hắn đã cấu kết tốt hơn không ít lợi thế đàm phán, tuy rằng hắn hiện tại chế trụ được Hỗn Độn Thánh Liên, nhưng Thu Nguyệt vẫn ở trong tay đối phương, nói Diệp Phàm chiếm ưu thế, cũng không nhất định. Nào ngờ đối phương lại không có tiết tháo như thế, đơn giản như vậy liền bán thân. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy nó có liên quan với kiếp trước của mình. Đúng là Hỗn Độn Thánh Liên rất khát vọng trở thành người hầu của Diệp Phàm, chỉ khi người từng trải qua trường hạo kiếp năm đó mới hiểu Ngũ Hành Thánh Chủ là tồn tại như thế nào. Trong tứ đại thánh chủ, chín tầng chú trọng nhất là đại cục, làm việc cũng ổn trọng nhất, nhưng thủ đoạn lại không đủ tàn nhẫn. Thiên địa thánh chủ một lòng theo đuổi đại đạo, tâm cơ không đủ sâu, nhưng đại đạo là thuần túy nhất. Âm dương thánh chủ là kẻ gian trá bụng đen, cũng đủ tàn nhẫn, giao hảo tốt nhất với Ngũ Hành thánh chủ, tuổi nhỏ nhất trong tứ đại thánh chủ, xem như vãn bối trong tứ đại thánh chủ. Thánh chủ Ngũ Hành là người tàn nhẫn nhất, chí như yêu tà và bá đạo nhất, người không phục hắn ta không bị âm dương thánh chủ hố giết thì cũng bị hắn ta trực tiếp giết chết. Cơ bản đều đã chết không sai biệt lắm, nhưng thiếu hụt lớn nhất của Ngũ Hành Thánh Chủ chính là quá mức trọng tình cảm, hơn nữa tính nguyên tắc rất mạnh, bất kỳ một đồng minh nào bên cạnh hắn đều được hắn chiếu cố rất nhiều. Hỗn Độn Thánh Liên căn bản không sợ mình trở thành người hầu của Diệp Phàm sẽ xóa đi linh trí của nàng để hấp thu đạo vận của nàng, bởi vì nàng rất rõ ràng, người trước mắt là Ngũ Hành chuyển thế, Ngũ Hành Thánh Chủ không thèm làm loại chuyện ti tiện này. Ngược lại, chỉ cần nàng một lòng theo Ngũ Hành Thánh Chủ, đợi đến lúc Ngũ Hành bước lên đỉnh phong, lợi ích nàng lấy được tuyệt đối không cách nào tưởng tượng nổi. Trong tứ đại thánh chủ, nếu nói người có tiềm lực mạnh nhất, đạo tâm kiên cố nhất chắc chắn sẽ là thiên địa thánh chủ, nếu nói toàn diện nhất, đó là cửu trọng thánh chủ, người thần bí khó lường nhất chắc chắn là âm dương thánh chủ. Nhưng muốn nói không thể trêu vào nhất, đó nhất định là ngũ hành thánh chủ. Năm đó, có một câu là tất cả cường giả thánh chủ đều phải tuân theo lời mình nói, huyết ngục dịch sông, ngũ hành khó phòng bị. Tiến vào huyết ngục, có lẽ còn có cơ hội sống, chọc ngũ hành, vậy thì chắc chắn phải chết. Năm xưa nếu không phải vì phong ấn trung tâm huyết viền, Vũ Thánh tiến vào bên trong huyết ngục thì sao ngũ hành lại vẫn lạc ở trong huyết ngục? Lúc trước để ngăn cản ngũ hành đi huyết ngục chính là để đại chiến một trận với ngũ hành, cuối cùng đại hỗn độn vực bị một quyền của ngũ hành đánh thành tam cực cảnh. Trận chiến đó ai thua người đó không biết, bọn họ chỉ biết trận chiến cuối cùng ngũ hành đơn thương độc mã đi tới huyết ngục. Mà ngũ hành ngã xuống mấy chục vạn năm sau, những thánh chủ có thù oán với ngũ hành mới dám xuất đầu lộ diện, cho dù là như vậy, những thánh chủ này cũng là nơm nớp lo sợ. Hiện tại, ngũ hành chuyển thế đang ở ngay trước mặt Thánh Liên hỗn độn, một cường giả thánh chủ đi theo một thương thiên đế, đây là chuyện động trời. Nhưng đối với thánh chủ biết được quá khứ của ngũ hành thì đây là cơ duyên chân chính. Khi hỗn độn Thánh Liên biết trước Diệp Phàm là ngũ hành chuyển thế, nàng đã không có ý định đối nghịch với Diệp Phàm, chỉ có điều ngại uy danh ngũ hành thánh chủ, nàng căn bản không dám nói ra lời trở thành người hầu của Diệp Phàm. Cho đến vừa rồi Diệp Phàm đang do dự xử lý vấn đề trước mắt như thế nào, nàng mới kéo ra tâm sự lo lắng. Chỉ có thể nói là trong cục u mê, hỗn độn Thánh Liên cũng không nghĩ, hiện tại Diệp Phàm mới tu vi gì, có thánh chủ đi theo hắn, sao hắn có thể không đồng ý. Được, nếu ngươi đồng ý trở thành người hầu của ta, ta có thể thả ngươi đi, thế nhưng đừng lấy huyết khế của thánh cảnh ra, thứ này đối với cường giả chân chính mà nói cũng không có lực ước thúc mạnh như vậy. Diệp Phàm trực tiếp nói, ngũ hành đại nhân, đây là hồn nguyên của ta, chỉ cần ngài luyện hóa xong hồn nguyên của ta, ta sẽ trở thành người hầu của ngài. Bởi vì ta là thánh vật tu hành ở hỗn độn, cho nên ngươi luyện hóa hồn nguyên sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với đại đạo của ta. Nhưng mà ngươi có thể hoàn toàn khống chế ta, về sau ta sẽ tương đương với pháp bảo của ngươi. Hỗn độn Thánh Liên vội vàng dâng hồn nguyên ra, suy nghĩ một chút, nàng lại cường hành phân giải hồn nguyên của mình, hồn nguyên của ta quá cường đại, cho nên ta phân giải nó, đại nhân, ngài mau luyện hóa đi. Nếu trong lúc luyện hóa gặp phải bất cứ vấn đề gì, nhất định phải nói cho ta biết, ta lập tức giúp ngươi giải quyết. Đại nhân, ngài tuyệt đối đừng vì phiền toái do luyện hóa hồn nguyên mà từ bỏ, ta nhất định toàn lực phối hợp với ngài, ta là hỗn độn Thánh Liên tu hành thành thánh, ta ở bên cạnh giúp ngài vô cùng nhiều, lúc ngài tu hành ta có thể trở thành hoa sen của ngài, để ngài tu hành tiến triển cực nhanh. Nói như thế nào nhỉ, biểu hiện của hỗn độn Thánh Liên. Cực kỳ nhiệt tình, Diệp Phàm tiếp nhận hồn nguyên, cả người có chút luống cuống chân tay, mẹ nó lần đầu tiên bị người khác làm choáng váng. Lần đầu tiên gặp phải người khác luyện hóa mình còn tích cực như vậy. Giống như nếu hắn không luyện hóa đối phương, vậy sẽ là vũ nhục đối phương. 3637. Tăng lên, tốc độ luyện hóa hồn nguyên của Diệp Phàm rất nhanh, đương nhiên, chủ yếu là do hỗn độn Thánh Liên phối hợp tốt, nếu không tu vi của hắn chỉ là thương thiên đế, thật đúng là không có tư cách luyện hóa hồn nguyên của cường giả thánh chủ. Đợi khi hoàn toàn nắm giữ được hồn nguyên của hỗn độn Thánh Liên, Diệp Phàm vẫn có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, người có nghi hoặc gì sao? Cũng không phải vậy. Chỉ là Diệp Phàm ta tìm cơ duyên, cơ bản đều dựa vào cướp, chưa từng có bất kỳ cơ duyên nào sẽ ưu tiên lựa chọn ta. Ngươi vẫn là người đầu tiên chủ động đưa cơ duyên đến trước mặt ta, cho nên ta có chút không quen, cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Diệp Phàm có chút cảm khái nói là cơ duyên, cũng đúng là cơ duyên, hỗn độn Thánh Liên tu hành thành thánh, bản thể của nàng vẫn là hỗn độn Thánh Liên, hiện tại nàng nhận Diệp Phàm làm chủ, sau này Diệp Phàm mượn hỗn độn Thánh Liên tu hành, tốc độ tu hành nhanh hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa hỗn độn Thánh Liên chính là bảo vật tạo hóa thiên địa sơ khai, ẩn chứa đạo vận truy tìm bổn nguyên, nếu hắn ngồi đả tọa trên hỗn độn Thánh Liên, hoàn toàn có thể dựa vào loại đại đạo bản nguyên chi lực kia cảm ngộ mình. Mặt khác, hỗn độn Thánh Liên là tồn tại cấp thánh chủ, hắn tu hành ở hỗn độn Thánh Liên, tương đương với một cường giả thánh chủ hộ đạo cho hắn, ai có thể ra tay với hắn trong lúc hắn tu hành. Thánh vật tu hành, tay chân cực mạnh, đây không phải cơ duyên thì là cái gì? Cơ duyên lớn như vậy mà không phải cướp được. Diệp Phàm có chút không quen. Hắn vẫn quen với những cơ duyên đó, không tiếp nhận hắn. Sau đó hắn dựa vào bản lãnh để đối phương có thể tán thành hắn, không phục thì đả phục, không cho thì cướp. Buông thức hải ra, hỗn độn Thánh Liên rất nhanh trở lại trong cơ thể Thu Nguyệt. Ngọn núi khổng lồ phía sau bắt đầu chậm rãi biến mất, hóa thành đạo vận vô cùng tinh thuần tràn vào cơ thể Thu Nguyệt. Thu Nguyệt lúc này lơ lửng giữa không trung, điên cuồng hấp thu cỗ đạo vận này. Dần dần, Thu Nguyệt hấp thu đạo vận đến bão hòa. Cả người chậm rãi bay đến bên cạnh Diệp Phàm, đồng thời ý thức của hỗn độn Thánh Liên thể bay vào trong bản thể của nàng. Xiềng xích thần văn bên trên cửu dương thiên tỏa không ngừng tản mát ra hào quang chói mắt, triệt để khóa chặt nguyên thần hỗn độn thánh liên. Nguyên thần hỗn độn thánh liên bay ra, đứng trên bản thể, Diệp Phàm có thể nhìn thấy rõ ràng trên nguyên thần hỗn độn thánh liên đài có từng sợi xích thần văn xuất hiện. Diệp Phàm khẽ cau mày, hắn dường như đã quên mất chuyện trọng yếu nhất, hỗn độn thánh liên đã nhận chủ, nhưng sao hắn có thể phá vỡ Cửu Dương Thiên Tỏa? Chủ nhân, xin nhanh dùng sinh mệnh lực của ngài tẩm bổ Thu Nguyệt phu nhân, bởi vì ta dẫn đến nguyên thần Thu Nguyệt phu nhân tiếp cận nguyên thần hồn phi phách tán, tuy ta dùng đạo vận ổn định thần hồn của nàng, nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể thức tỉnh. Mặt khác, ngài cần sinh mệnh chi thụ liên tục không ngừng tẩm bổ nguyên thần của nàng, chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống lại. Nguyên thần hỗn độn thánh liên giải thích, sau đó lại vội vàng nói, chủ nhân xin yên tâm, đạo vận của ta là đạo vận căn nguyên của ta cho Thu Nguyệt phu nhân, hiện tại nguyên thần của Thu Nguyệt phu nhân sẽ gây dựng lại để cho nàng dung hợp đạo vận bổn nguyên. Kể từ đó, khi Thu Nguyệt phu nhân tương lai sống lại hoàn toàn, cấp độ sinh mệnh cũng sẽ phát sinh thay đổi. Nàng sẽ trở thành một tồn tại độc nhất vô nhị với ta, đã là nhân tộc, cũng là sinh linh bản nguyên Hồng Mông khai thiên sinh ra. Nàng sẽ có được ngộ tính cực hạn, tư chất siêu cường, hơn nữa, nàng còn có thể là đỉnh lô cao cấp nhất, tương lai khi cùng chủ nhân song tu, có thể thúc đẩy thật lớn tốc độ tu hành của chủ nhân. Có lẽ sợ Diệp Phàm tức giận hủy đi linh trí của nàng, nguyên thần hỗn độn thánh liên vội vàng nói. Chỉ là chủ nhân ngài nhất định phải chú ý, tổ hợp nguyên thần là một việc vô cùng nguy hiểm, thay đổi bản chất sinh mệnh càng là nguy hiểm vạn phần, cho nên bất cứ lúc nào ngài cũng không thể dừng cung ứng bản nguyên lực lượng sinh mệnh của cây sinh mệnh lại. Hỗn độn thánh liên nói tiếp, một hơi cũng không được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nếu ta thông qua một thế giới đem Thu Nguyệt tới nơi khác, trong thời gian đó có thể sẽ có hai hơi thở mà không được cung ứng sức sống, cũng không được sao. Vốn dĩ hắn còn tính toán đem Thu Nguyệt truyền đến chỗ bản thể, dù sao hắn cũng không thể một mực cõng Thu Nguyệt trên lưng được. Không được, vừa rồi đạo vận bản nguyên của ta còn chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng, bây giờ nàng đã bắt đầu đúc lại nguyên thần, thay đổi bản chất sinh mệnh, nhất định phải chống đỡ lực lượng bản nguyên sinh mệnh. Nguyên thần hỗn độn thánh liên vội vàng nói, cho nên ban đầu khi ngươi không biết ta có cây sinh mệnh, ngươi nói với ta ngươi có thể cứu sống Thu Nguyệt là lừa ta à? Diệp Phàm cõng Thu Nguyệt lên người, sắc mặt có chút khó coi nói. Chủ nhân xin thứ lỗi, lúc đó ta cùng chủ nhân là kẻ địch, tất nhiên. Đương nhiên sẽ không giải thích chi tiết, nguyên thần hỗn độn thánh liên lộ ra một tia khủng hoảng nói. Việc này ta không so đo nữa, từ nay về sau ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, cứ trực tiếp gọi ta là công tử đi. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Hồng Liên. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, lấy lịch duyệt trước mắt của hắn, nói công tử thật ra không thích hợp, hắn dù sao cũng là chủ một tông, đám người Y Linh Lung gọi hắn là công tử nghe quen rồi, cũng sẽ không sửa, nhưng mà gọi hỗn độn thánh liên gọi hắn là công tử, chung quy vẫn có cảm giác non nớt. Chẳng qua so sánh mà nói, nếu gọi là tông chủ, sẽ gây bất lợi đối với thân phận của hắn, gọi là chủ nhân. Một thánh chủ gọi hắn là chủ nhân, sẽ càng khiến người ta hoài nghi. Vâng, công tử, Hồng Liên thở phào nhẹ nhõm, nàng biết khi Diệp Phàm nói những lời này, tức là sẽ không hủy diệt thần trí của nàng. Quả nhiên, ngũ hành thánh chủ khinh thường làm loại chuyện này. Công tử, sau khi tu vi Thu Nguyệt phu nhân tăng lên, thân thể sẽ biến thành trạng thái sơ khai, khôi phục thân xử nữ, đến lúc đó, ngài có được hồng hoàn của nàng, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói với ta những thứ này làm gì? Ta không phải loại người này. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nghiêm túc nói, tiếp theo nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Khụ, tên thật của ta là Diệp Phàm, hôm nay ngươi là hóa thân ngoại thân của ta, dùng tên giả là Sở Phong Vân. Diệp Phàm nói tiếp, ta cứ đeo Thu Nguyệt trên lưng như vậy cũng không thích hợp, hơn nữa ta một mực dùng lực lượng sinh mệnh bản nguyên của sinh mệnh thụ tẩm bổ cho nàng, tất nhiên sẽ bộc lộ chuyện ta nắm giữ sinh mệnh thụ. Ngươi có bảo vật gì có thể che đậy khí tức bản nguyên sinh mệnh không? Cái này, trên người ta không có bảo vật nào có thể che đậy bản nguyên sinh mệnh, nhưng dưới Cửu Dương Nham Tủy này thì có, ngay dưới bản thể của ta. Nơi đó có một khối Cửu Dương Nham Tâm, có thể luyện chế một miếng quan tài. Chỉ cần công tử có thể luyện chế ra quan tài cấp bậc Thái Sơ Thần Bảo, liền có thể giúp ngươi che giấu khí tức của sinh mệnh thụ, hơn nữa có thể cực kỳ thông thuận vận chuyển sức mạnh sinh mệnh. Ngoài ra, Cửu Dương Nham Tâm chính là một trong những thần tài Thái Sơ cứng rắn nhất thế gian, là thần tài đứng đầu để luyện chế pháp bảo phòng ngự, dùng vật này luyện chế thành quan tài, mặc dù trực tiếp hứng chịu một kích của thánh chủ, cũng sẽ không tổn thương đến người bên trong quan tài. Hồng Liên trả lời, chỉ là muốn luyện chế Thái Sơ Nguyên Bảo, chỉ có số ít bí pháp luyện khí mới có thể đạt tới, trong đó nổi danh nhất chính là Thái Sơ Khí Đạo Quyết của Thần Khôi Thánh Đạo Môn. Nếu như công tử chưa từng nắm giữ bí pháp luyện khí bậc này, cho dù có thần tài, chúng ta cũng không thể làm gì. Ngươi đã nói ra đạo quyết Thái Sơ Khí là cũng đã đoán được ta đã nhận được truyền thừa của Thần Khôi Thánh Đạo Môn. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ta quả thật tu hành đạo quyết thái sơ khí, nhưng trình độ luyện khí của ta còn chưa đủ để luyện chế thái sơ thần bảo. 3638. Giải vây, công tử chớ lo, sở dĩ ngươi luyện chế không ra thái sơ thần bảo là bởi vì ngươi không có khí tức bản nguyên có thể mượn dùng. Bây giờ có ta ở đây, chỉ cần ngươi luyện khí trên bản thể của ta, muốn luyện chế thái sơ thần bảo rất đơn giản. Hồng Liên nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nói. Khí tức bản nguyên, Diệp Phàm hơi sửng sốt, lại nói tiếp, hắn đối với luyện khí của hỗn độn đại thế giới cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, lúc này không nhịn được hỏi, vì sao thái sơ thần bảo cần khí tức bản nguyên? Ta đem bảo vật hỗn độn thăng cấp thành bảo vật thái sơ thành hình như không cần khí tức bản nguyên. Mặt khác, liệu có phải chỉ có bảo vật tạo hóa mới có thể có được khí tức bản nguyên hay không? Ta không biết đẳng cấp bảo vật của hỗn độn đại thế giới cũng không phải loại đặc biệt rõ ràng, ta chỉ biết tứ đại hồng mông chí bảo là bảo vật khai thiên tích địa. Công tử cho dù ngài thăng cấp hỗn độn bảo vật đến thái sơ bảo vật, nhưng chỉ lấy được bảo vật ngụy thái sơ. Về những chuyện này, ngài không biết là chuyện rất bình thường. Hồng mông khai thiên, sinh tứ khí, chính là tứ đại hồng mông chí bảo. Sau đó bát phương vũ trụ và bên trong hồng mông ra đời, bát phương vũ trụ phối sinh bát đại bản nguyên chí bảo, bát đại chí bảo này chính là sinh mệnh thụ trấn thủ hỗn độn đại thế giới, nguyên thủy nguyên rủa của hoàng tuyền tử hạch trấn thủ huyết ngục, trấn thủ bàng chi nguyên linh hồn của âm minh cố thổ. Vân vân, sau tám chí bảo bản nguyên lớn là 10 đại đạo tắc, 10 đại đạo thì không phải vật của hồng mông khai thiên, cũng không phải là chí bảo cộng sinh của vũ trụ, mà là trong vô tận năm tháng, 10 cường giả tuyệt thế thăm dò được đạo tắc, trước khi chết đã hao phí một đời tu vi ngưng tụ. Cường độ của nó tuy rằng kém bát đại bản nguyên chí bảo nhiều, nhưng so với bảo vật tạo hóa bình thường thì cường đại hơn nhiều. Hồng Liên giải thích nói, trên ghi lại hồng mông chí bảo, bản nguyên chí bảo, đạo tắc đều có đạo vận bản nguyên, đạo tắc mặc dù là người ngưng tụ, nhưng mỗi tu sĩ có thể ngưng tụ đạo tắc, đại đạo của bọn họ cũng đã khám phá thấu bản nguyên. Ở chỗ này, chính là bảo vật tạo hóa là chí bảo sau khi bát phương vũ trụ hình thành chậm rãi sinh ra trong thiên địa, trong những chí bảo này, có một số là pháp bảo bản mạng của cường giả cấp bậc vô địch thánh chủ. Chủ nhân của chúng nó sau khi chết, những chí bảo vô chủ này sẽ kết hợp với đại đạo bản nguyên thiên địa, trở thành bảo vật tạo hóa, còn một bộ phận khác thì trực tiếp sinh ra bên trong đại đạo bản nguyên, ta thuộc về người sau. Bảo vật tạo hóa có bao nhiêu, không ai biết, đương nhiên số lượng tuyệt đối không nhiều, trong hồng vũ bao la, mỗi một người đều là chí bảo vô thượng, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần có được một bảo vật của tạo hóa, đều có thể đạt được tạo hóa nghịch thiên. Nói tới đây, Hồng Liên ngược lại có chút tự hào, mà dưới bảo vật tạo hóa, chính là bảo vật thái sơ. Bảo vật thái sơ có chút cũng là thiên địa tự sinh ra, nhưng đại đa số là tu sĩ tự mình luyện chế, bảo vật thái sơ nhất định phải dung hợp đạo vận bản nguyên mới có thể luyện chế. Nếu không, tu sĩ luyện chế bảo vật mạnh nhất cũng chỉ có thể là hỗn độn nguyên bảo. Về phần khí tức bản nguyên cũng không phải chỉ có tạo hóa bảo vật mới có, rất nhiều chỗ đặc thù cũng có khí tức bản nguyên. Thì ra là thế, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi gật đầu, như ngươi nói, như vậy sinh mệnh thụ của ta cũng nên có được đạo vận bản nguyên mới đúng, vì sao ta không thể mượn nhờ đạo vận bản nguyên của cây sinh mệnh để luyện chế bảo vật thái sơ? Sinh mệnh thụ của công tử hẳn là cây trùng sinh, đợi sau khi nó hoàn toàn thành thục, đương nhiên sẽ có được đạo vận bản nguyên. Hồng Liên trả lời, nói đến đây, Diệp Phàm hiểu rõ tất cả, hắn hạ xuống trên bản thể Hồng Liên, trên thân Hồng Liên lúc này tản mát ra quang mang nhàn nhạt, ngăn cửu dương nham tủy ở bên ngoài. Nói nhiều như vậy, ta còn không biết làm sao thả ngươi ra khỏi cửu dương thiên tỏa. Diệp Phàm cau mày nói, công tử, nếu như ngươi không có ngũ hành châu, đúng là ngươi không thể lấy cửu dương thiên tỏa, nhưng bây giờ ư, đối với ngươi mà nói, chuyện này căn bản không phải việc khó. Chỉ giáo cho, ngài không cảm thấy thần văn trên cửu dương thiên tỏa có chút quen thuộc sao? Kỳ thật cửu dương thiên tỏa này vốn là pháp bảo của ngài. Cái gì, năm đó, chính là ngài khóa ta ở chỗ này. Hồng Liên có chút thấp thỏm nói, công tử, năm đó ta quả thật đã động thủ với Vũ Thánh, thế nhưng ta cũng không thể làm gì Vũ Thánh, bị ngươi nhốt ở chỗ này. Nói tới đây, Hồng Liên liền phiền muộn một trận, năm đó nàng thấy Vũ Thánh tư chất tốt, liền nghĩ đến nhận Vũ Thánh làm đồ đệ, Vũ Thánh không đồng ý. Nàng liền cưỡng ép mang Vũ Thánh đi, sau đó cũng là động tâm tư luyện chế Vũ Thánh thành thân ngoại hóa thân. Vấn đề là nàng còn chưa làm gì, đã bị ngũ hành thánh chủ một đường đuổi giết, càng khóa ở nơi này vô tận 5 tháng. Năm đó nàng cũng không biết Vũ Thánh là nữ nhân của ngũ hành thánh chủ, khi đó Vũ Thánh chẳng qua chỉ là một chí tôn thiên đế mà thôi. Hiện tại ngũ hành trọng sinh, nàng lại tìm đường chết đối phó với nữ nhân ngũ hành, chuyện xui xẻo của thế giới này nàng đã gặp phải. Nếu nói không buồn bực là giả. Bất quá Hồng Liên ngược lại cảm thấy trong cõi u minh tự có ý trời, có lẽ năm đó ngũ hành khóa nàng ở chỗ này, chính là vì hôm nay cũng chưa chắc. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao Hồng Liên biết hắn ngũ hành chuyển thế sẽ sợ hãi như vậy, làm cả buổi, năm đó vẫn là kiếp trước hắn đem Hồng Liên khóa ở nơi này. Ta vẫn luôn cho rằng là do đại diễn thánh chủ khóa ngươi ở đây. Diệp Phàm không nhịn được nói, đại diễn thánh chủ, hắn xứng sao, năm đó hắn còn được ta chỉ điểm thành thánh, đáng tiếc cho dù cuối cùng hắn có trở thành vô địch thánh chủ thì cũng không làm gì được Cửu Dương Thiên Tỏa, ai. Hồng Liên nghe vậy, có chút cảm khái nói, ngẫm lại cũng đúng. Người bị ngũ hành thánh chủ khóa lại, ngoại trừ tứ đại thánh chủ đỉnh cấp ra, còn ai có thể cứu được? Diệp Phàm nghe vậy không nhịn được thầm tắc lưỡi, nói như vậy, ngươi là vô địch thánh chủ. Thực lực của ta trong thời kỳ toàn thịnh là bán vô địch thánh chủ, bây giờ, chỉ có thể so với thực lực của thánh chủ đạo trung kỳ. Hiển đạo, thánh chủ chia làm 3 cấp, theo thứ tự là dung đạo thánh chủ hiển đạo, thánh chủ hồng hoang, mỗi cấp chia làm tiền, hậu kỳ. Hồng Liên nói tiếp, nghe thấy những lời này của Hồng Liên. Diệp Phàm ngược lại cảm xúc rất nhiều, vốn năng lực cảm quan của hắn đối với cường giả của hỗn độn đại thế giới tương đối u mê, hiện tại hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng. Cô Thu Nguyệt lại ở phía sau, Diệp Phàm nhịn không được nói, ta nên cởi Cửu Dương Thiên Tỏa ra như thế nào đây? Công tử chỉ cần câu thông với Ngũ Hành Châu, sau đó lấy công pháp vô thượng Ngũ Hành Châu tự mang theo thôi động Cửu Dương Thiên Tỏa, Cửu Dương Thiên Tỏa sẽ giải khai. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nghe theo, hắn khoanh chân ngồi, bắt đầu vận chuyển mệnh thần thuật. Tiếp theo lấy mệnh thần thuật thúc dục pháp quyết thúc dục Cửu Dương Thiên Tỏa ở phía trước. Dần dần, Diệp Phàm liền cảm giác được Cửu Dương Thiên Tỏa mang đến cho hắn một loại cảm xúc mừng rỡ, thân thiết. Hắn chậm rãi tới gần trung tâm Cửu Dương Thiên Tỏa, rất nhanh, từng đợt minh ngộ tràn vào thức hải của Diệp Phàm. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng như rút tơ lột kén, cấp tốc luyện hóa Cửu Dương Thiên Tỏa. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm mở hai mắt ra, vung tay phải lên, Cửu Dương Thiên Tỏa ở chung quanh dồn dập phát ra tiếng hô. Rầm rầm. Tiếp theo, giống như những con rắn lớn từ trên người Diệp Phàm, dưới sự chỉ huy của hắn lướt đi khỏi hỗn độn thánh liên. Hồng Liên lập tức mừng đến phát khóc, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, bao nhiêu năm rồi. Nàng đã chậm rãi quên mất, trăm vạn năm, hay là ngàn vạn năm. Một người cô độc sinh sống trong không gian cô tịch này, Hồng Liên cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cửu Dương Thiên Tỏa đáng giận kia cuối cùng cũng biến mất, mùi vị tự do khiến nàng phát cuồng, giờ khắc này, tâm tình của nàng là phức tạp khó có thể hình dung. Nước mắt trong veo chảy dài, rõ ràng là nguyên thần nhưng lại có nước mắt, có thể thấy được sự chua xót của Hồng Liên. Nàng ta không dám trách cứ Diệp Phàm, nàng ta biết hết thảy đều là do nàng ta gieo gió gặt bão. Cũng may ông trời ban cho nàng một lần tạo hóa, chỉ cần đi theo Diệp Phàm, một ngày nào đó, nàng có thể tiếp tục đứng trên đỉnh cao. 3639, bế quan tu hành, leng keng leng keng leng keng, Cửu Dương Thiên Tỏa dưới sự khống chế của Diệp Phàm tùy ý xuyên qua không trung. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia mừng rỡ. Cửu Dương Thiên Tỏa thật đúng là đồ tốt, một khi trói địch nhân lại, trong thời gian ngắn địch nhân căn bản không tránh thoát được. Hồng Liên dung hợp với bản thể, tiếp theo bản thể của hỗn độn thánh liên biến mất, biến thành một cô gái tuyệt sắc mặc áo đỏ. Trước đó nhìn Hồng Liên nguyên thần Diệp Phàm cũng đã kinh ngạc, bây giờ nguyên thần dung hợp với bản thể, loại dung mạo đó càng khiến Diệp Phàm nhịn không được âm thầm cảm thán. Ngồi trên người một mỹ nhân đỉnh cấp như thế mà vẫn có thể tu hành. Ngẫm lại cũng thấy có điểm cổ quái, có điều đến tu vi này của Diệp Phàm, rất nhiều chuyện sẽ không nhìn biểu tượng, hắn sẽ không vì loại không thích ứng này mà bỏ qua việc tu hành trên hỗn độn thánh liên. Công tử, Cửu Dương Thiên Tỏa là do Cửu Dương Nham Tâm luyện chế thành, trong đó có thêm Ngũ Hành Châu là thần văn bản nguyên, do đó Cửu Dương Thiên Tỏa có lực phong ấn cực mạnh. Trên lý thuyết, nếu công tử thánh nguyên đầy đủ, có thể thôi động Cửu Dương Thiên Tỏa trói cường giả thánh chủ lại. Hồng Liên đi tới trước mặt Diệp Phàm, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Khiến cho thân thể Diệp Phàm có cảm giác sảng khoái khó tả. Đương nhiên, đây cũng không phải là mùi thơm cơ thể của phụ nữ, mà là đạo vận của bảo vật tạo hóa khiến hắn thư thái. Chỉ có điều sau khi Hồng Liên huyễn hóa thành hình người, loại đạo vận đó biến thành mùi thơm cơ thể của nàng. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, Cửu Dương Thiên Tỏa cực lớn bắt đầu thu nhỏ lại vô hạn, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Vật này thật là bảo bối tốt, Diệp Phàm nhịn không được cảm thán, cấp bậc Cửu Dương Thiên Tỏa là Thái Sơ Nguyên Bảo. Nó có thể khóa lại hỗn độn thánh liên của bảo vật tạo hóa, một mặt là bản thân Cửu Dương Thiên Tỏa cực kỳ cứng rắn, bên trên còn tồn tại thần văn bản nguyên, khiến nó không thèm nhìn đến áp chế đẳng cấp. Mặt khác, đương nhiên là ngũ hành thánh chủ quá mạnh, nếu đổi lại là Diệp Phàm hiện tại, thúc giục Cửu Dương Thiên Tỏa đi khóa hỗn độn thánh liên, tối đa hắn chỉ có thể khóa lại hỗn độn thánh liên 30 hơi thở. Đây vẫn là thánh nguyên của hắn hùng hậu hơn xa so với tu sĩ cùng cấp. Khoảng cách giữa Thương Thiên Đế và Thánh Chủ là vực sâu mà bất kỳ bảo vật nào cũng không thể đền bù được. Ngươi có thể giúp ta lấy Cửu Dương Nham Tâm ra không? Diệp Phàm cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng trong lòng Cửu Dương Nham, lập tức cau mày nói. Công tử xin chờ một chút, Hồng Liên nghe vậy vội vàng nói, tiếp đó thân hình biến mất, xuất hiện bên ngoài Cửu Dương Nham. Bàn tay trắng vươn ra, chung quanh Cửu Dương Nham tâm hình thành từng mảnh lá sen lửa, lá sen chậm rãi tiến vào phía dưới Cửu Dương Nham tâm, tiếp theo nâng trái tim Cửu Dương Nham lên. Rất nhanh, Cửu Dương Nham tâm ly khai Cửu Dương Nham thủy, đi tới trước mặt Diệp Phàm. Làm Diệp Phàm ngoài ý muốn chính là, sau khi Cửu Dương Nham tâm cùng Cửu Dương Nham thủy tách ra, nham thạch bên dưới trực tiếp mất đi loại nóng rực chí mạng kia, bắt đầu trở nên bình thường dần. Nhiệt độ trong Cửu Dương Nham cũng hạ xuống cực nhanh, cuối cùng biến thành ngọc thạch cực kỳ phổ thông. Cửu Dương Nham tủy kỳ thật chính là Cửu Dương Nham tâm diễn sinh ra, một khi Cửu Dương Nham tâm ly khai nham thạch tủy, như vậy nham thạch tủy sẽ trở nên phi thường phổ thông. Đồng dạng, một khi Cửu Dương Nham tâm rời khỏi nham thạch tủy, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng Cửu Dương Nham sẽ thu liếm toàn bộ, cho dù là tu sĩ thánh hồng bình thường cũng có thể chạm vào. Hồng Liên giải thích, Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp nhận Cửu Dương Nham tâm. Hồng Liên thấy thế trực tiếp huyễn hóa thành bản thể, rơi vào trên nham tủy phía dưới. Diệp Phàm nhảy lên một cái, đứng ở giữa nhụy hoa Hồng Liên, mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến cho Diệp Phàm vui vẻ thoải mái, nhẹ nhàng hít một hơi, Diệp Phàm liền có thể cảm giác được tu vi của mình vậy mà mơ hồ tiến về phía Lục Tinh Thương Thiên Đế. Về phần bản thể của hắn, càng sắp đột phá Cửu Tinh Thương Thiên Đế. Không hổ là tạo hóa chí bảo, Diệp Phàm không nhịn được âm thầm cảm thán, nếu xóa đi thần trí của Hồng Liên, luyện hóa hoàn toàn Hỗn Độn Thánh Liên, có lẽ bản thân Diệp Phàm có thể trong thời gian ngắn vượt qua Nguyên Thiên Đế cảnh, bước vào cảnh giới Hỗn Độn Thiên Đế. Hỗn Độn Thiên Đế, đối ứng chính là cường giả Thánh Hồng. Bất quá hiện tại khẳng định không được, Hồng Liên chỉ có thể dùng tạo hóa đạo vận phụ trợ hắn tu hành, hơn nữa vì cứu trợ Thu Nguyệt, lực lượng bản nguyên của nàng tiêu hao không ít, cho nên hiện tại có thể trợ giúp Diệp Phàm cũng có hạn. Trong lòng Hồng Liên cũng có chút thấp thỏm, thời điểm Diệp Phàm tu luyện trên người nàng, nàng đã biết Diệp Phàm nhất định có thể phát hiện ra sự huyền diệu của bảo vật tạo hóa. Mặc dù đối với nhân phẩm ngũ hành rất có lòng tin, nhưng Diệp Phàm trước mắt dù sao cũng chỉ là ngũ hành chuyển thế, tồn tại cường đại như ngũ hành thánh chủ, sau khi chuyển thế cơ bản đều giữ lại bản chất của mình, bao gồm tính cách, phẩm hạnh vân vân. Thế nhưng luân hồi chuyển thế vô cùng huyền diệu, không ai nói trước được. Diệp Phàm không có ý định luyện hóa Hồng Liên, Hồng Liên nếu đã trở thành người hầu của hắn, vậy chính là người một nhà, Diệp Phàm còn không làm ra loại chuyện xóa bỏ thần trí Hồng Liên này. Cho dù là bảo vật tạo hóa có dụ hoặc thì đã sao? Khoanh chân ngồi xuống, Diệp Phàm bắt đầu nghiên cứu Cửu Dương Thiên Tỏa trong tay, hắn muốn luyện chế một bảo vật dạng hộp có thể bảo vệ Thu Nguyệt. Thật ra hộp ngọc chứa người, không phải là quan tài sao? Chẳng qua quan tài là giả làm người chết, vì vậy hộp ngọc mà Diệp Phàm luyện chế tận khả năng không giống quan tài. Đương nhiên, đặt ở trong mắt người khác, chính là quan tài. Lấy ra đá thời gian, trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ hưng phấn, thứ này có giá trị tuyệt đối không kém hơn thần vật thái sơ đỉnh cấp. Nghe đồn trong 8 đại bản nguyên bảo vật, thời gian khâu cổ luân bản có quy tắc không gian độc lập hoàn chỉnh, tỷ lệ thời gian trôi qua cao nhất có thể đạt tới ngàn so một. Nói cách khác, tu luyện trong bản quay thời tuyên cổ 1.000 năm, bên ngoài mới qua 1 năm đã được công nhận là chí bảo tu hành mạnh nhất. Bảo vật thời gian tại giới tu hành cũng không ít, nhưng những bảo vật thời gian này giá trị cũng không quá cao. Nguyên nhân là do thời gian trôi qua dễ thay đổi, nhưng thiên địa quy tắc không hoàn thiện, tu hành bên trong loại bảo vật thời gian này đã lâu, đại đạo của tu sĩ cũng xuất hiện thiếu hụt. Thậm chí cuối cùng trực tiếp tổn hại căn cơ tu sĩ, để tu sĩ cả đời không thể đặt chân vào đại đạo. Mà tuyên cổ luân bàn không có khuyết điểm này, trừ cái đó ra, thời gian thạch cũng không có khuyết điểm gì, cho nên giá trị của thời gian thạch mới có thể cao như vậy. Bàn quay cổ chính là do thời gian được Hồng Mông khai thiên chậm rãi mài rũa hình thành, thời gian trong tay Diệp Phàm nhỏ vô cùng, thoạt nhìn tối đa cũng chỉ có thể làm được trăm điểm hơn một. Hơn nữa, thời gian thạch còn có một thiếu hụt lớn nhất. Nó thuộc về tiêu hao phẩm. Nói cách khác, thời gian thạch trong tay Diệp Phàm chỉ có thể dùng một lần, đợi thời gian thạch thiêu đốt hầu như không còn, tốc độ trôi thời gian xung quanh hắn sẽ khôi phục bình thường. Diệp Phàm cầm lấy viên đá thời gian, thánh nguyên vận chuyển, đá thời gian bắt đầu thiêu đốt. Diệp Phàm lấy ra không ít hỗn độn thần linh mạch rồi để xung quanh bản thể Hồng Liên, ngươi có thể hấp thu tự do những linh mạch hỗn độn này, cố gắng khôi phục tu vi của ngươi. Đa tạ công tử, thanh âm Hồng Liên vang lên, trong lời nói, tránh không được có chút hưng phấn. Sau khi bố trí xong hỗn độn linh mạch, Diệp Phàm lại lấy ra không ít cửu văn đan dược để trên đài sen, hiển nhiên là giao cho Hồng Liên. Sau khi tất cả đã được hoàn thành, Diệp Phàm bắt đầu toàn tâm vận chuyển đạo quyết thái sơ khí, toàn lực tìm hiểu thủ pháp luyện chế Cửu Dương Thiên Tỏa.